Hoàng thượng ánh mắt nộ ý lóe lên liền biến mất, Tống Âu nhìn trong lòng run lên, trong khoảng thời gian này thần cùng y nhân đều bệ bộn nhiều việc ngự tiền luận võ sự tình, không có thời gian đặt ở việc tư bên trên. Cái này, luôn là thần năng lực không đủ, mới làm trễ nải thời gian, quay rối vợ chồng tâm tình. Mời Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng lúc này mới tươi tỉnh trở lại mỉm cười, khoát khoát tay, này. Tội gì không tội, Tống Khanh bệ bộn nhiều việc công sự là chấm phúc khí A muốn nói chấm cái này làm bá phụ cũng là không thất thời. Luôn luôn nghe được chút lời ra tiếng vào liền yêu cắm vài câu miệng. Chấm lớn tuổi, người tuổi trẻ sự tình không quản được nhiều như vậy rồi. Ha ha ha ha. Tống Âu cười theo hai tiếng, bất kỳ hiểu lại nghĩ tới năm đó phụ thân hắn đáp ứng phía dưới thẩm y nhân hôn sự lúc đối lời hắn nói. Nhi tử, ngươi đừng nhìn Nam Kinh thẩm gia đã xuống dốc, chỉ còn lại có một đôi cô nhi. Có thể trước mắt hoàng thượng đối bọn hắn làm sao? Thẩm gia có thể che lại thánh quyến đây. Ta Tống gia gia đại nghiệp đại, có quyền thế. Phóng nhãn toàn bộ giang nam võ lâm, không ai dám nói ta Tống ra một câu không phải. Cha ngươi ta cũng bị phong lại quốc công, phú quý vô cực. Có thể vậy thì thế nào? Ta Tống ra đất phong cách kinh thành không đến 2 ngày khoảng cách, kinh thành muốn động chúng ta tùy thời có thể di động. Ta Tống ra người, có mấy cái có thể lên lục phiến thần cơ bảng. Hoàng thượng đây là đối ta Tống ra có cảnh giác ca. Đương kim thiên tử Xuân Thu chính thịnh, hắn kiêng kỵ khởi ta môn cái này làm thần tử. Cha ngươi ta làm cái nhà này thế nhưng là như dẫm trên băng mỏng A hoàng thượng mặc dù không đến mức đến tìm ta gây phiền phức. Nhưng ta Tống ra dạng này quyền thế, cây to đón gió A khó tránh khỏi không sẽ chọc cho triều bái bên trong những người khác thèm nhỏ dãi. Vạn nhất có người trong triều cho hoàng đế mách lẻo, làm chút vu oan hãm hại hoạt động, ta Tống ra trong triều không người, có năng lực tự vệ sao. Thẩm gia cùng hoàng gia đời đời giao hảo, thẩm ý nhân phụ thân cùng hoàng thượng năm đó là huynh đệ khác họ, nàng nói một câu, thắng nổi ta người nhà họ Tống nói 10 ngày. Môn thân này có thể không kết sao? Lại giả thuyết. Ngươi đừng nhìn y nhân cô nương này chỉ có 15 tuổi, thiên tiên này đồng dạng anh tuấn bộ dáng không nói. Nàng có thể lẻ loi một mình đến nói chuyện trung thân của mình. Chú ý này nhưng có bao lớn. Còn không thể thành ngươi hiền nội trợ. Ngươi đừng nhìn nàng là muốn mượn ta Tống ra khôi phục lục phiến môn. Nhưng ta Tống ra muốn ở triều đình võ sĩ bên trong chiếm một chỗ cắm rủi, không phải cũng cần nhờ nàng sao? Ngươi đi đến kinh thành. Phải nhẫn. Nếu như bị người lạnh nhạt, cũng vẫn là phải nhẫn. Chăm nhẫn thành kim A. Thẩm ý nhân là gả cho ngươi làm vợ. Đối đãi ngươi hai người thành hôn, sinh ra hải tử cũng phải họ Tống. Thẩm gia còn có thể tồn tại bao lâu? Lục phiến môn còn không phải đều ở ta Tống gia không chế phía dưới. Đến cuối cùng, là nàng giúp chúng ta, vẫn là ta giúp nàng, còn trọng yếu hơn sao? Nhớ kỹ, nhi tử, chăm nhẫn thành kim. Tống Âu trong lòng một lần thuật lại lấy cha hắn đối với hắn ân cần dạy bảo. Nhẫn, ta muốn nhẫn, chăm nhẫn thành kim. Nếu không phải như thế, hắn thực sự có chút không thể nào tiếp thu được hoàng đế dạng này lời nói mang theo uy hiếp tận lực giữ gìn. Thẩm y nhân cùng Tống gia thông gia là vì lục phiên môn, hắn Tống Âu làm sao không phải là vì gia tộc mà lựa chọn cùng thẩm y nhân trở thành vị hôn phu thê. Hắn đối thẩm y nhân không phải vô tình, có thể người chung quanh lại đem hắn đẩy tới một cái lúng túng vị trí. Thẩm y nhân ở lục phiến môn địa vị thật sự là quá củng cố. Thẩm gia lưu lại lão thần tử đa số tận trung nàng, mà bởi vì nàng từng là nhạn thập tam phụ tá, cho nên nhạn thập tam huấn luyện ra những cao thủ cũng chỉ nghe lệnh của nàng. Tống Âu ở trong lục phiến môn, trừ bỏ là cái có nồi tổng đốc, thật đúng là chưa làm qua mấy món ra dáng đại sự. Ngay cả vào cung diện thánh, hoàng thượng chủ yếu sách, cũng là muốn hắn không cho phép đối xử lạnh nhạt thẩm y nhân. Tống Âu nghe được kẻ nhạt vô vị, có cái quá lợi hại vị hôn thê kiêm phụ tá, hắn cái này tổng đốc thực sự khó thực hiện. Hoàng thượng nhìn hắn có chút mất hết hứng thú, biết rõ hắn đã minh bạch chính mình ý tứ, không tốt lại nói. Liên thẳng vào chủ đề nói, bên cạnh sự tình không đề cập nữa. Ngự tiên luận võ ngay tại ngày mai. Chấm hôm nay triệu kiến ngươi, ngươi có biết chuyện gì a? Tống Âu vội nói, thần không biết. Mời bệ hạ chỉ thị. Ngươi phải biết sát liên ngày gần đây liên tục giết người, giết cũng đều là triều đình võ sĩ. Thần đối với chuyện này cũng có nghe thấy. Hoàng thượng nhưng là muốn thần đi thăm dò rõ ràng án này, truy nã hung thủ. Không sai. Hoàng thượng gật gật đầu, lại nói, nhưng không chỉ như thế. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn thân thể, sắt liên phạm án giảo hoạt, khó có thể bắt, cái này chấm là biết đến. Muốn lục phiến môn kỳ hạn phá án là vì khó các ngươi. Cho nên vụ án này chấm lấy làm cho quân vương chắc, kỳ lân vệ còn có các ngươi tam ti cùng xử lý, ai trước bắt được hung thủ đều ký to lớn công. Bất quá, cái này không là trọng yếu nhất. Ngày mai, chính là ngự tiền luận võ. Ngươi hiểu ý của chấm sao? Đúng. Tống Âu tinh tế suy nghĩ hoàng thượng mà nói, mới nói, ngự tiền luận võ, các võ sĩ liền muốn tiến vào hoàng cung. Hoàng thượng là lo lắng hoàng thất an toàn. Đúng. Hoàng thượng gật đầu mạnh một cái, sát liên người ở ngự tiền luận võ trước đó giết người, ý muốn vì sao trước tạm mặc kệ. Ngự tiền luận võ sau mấy ngày, hoàng cung cửa thành mở rộng, tuy có võ sĩ ở bên, nhưng cũng là gây đạo trích mơ ước thời điểm. Nếu là sát liên để cho người ta dịch dung cải tiến tiến vào hoàng cung, chấm làm sao cam đoan hoàng cung trên dưới an toàn. Chấm bên người thời khắc có quân vương chắc cao thủ, chấm không lo lắng. Kỳ lân vệ mấy ngày nay liên tiếp tổn thất hảo thủ, chấm không tốt muốn bọn họ ra người. Cho nên hộ vệ hoàng cung đông tây đại môn trách nhiệm, chấm muốn giao cho các người lục phiến môn. Chương 58, 3. Đi đến Đại La Sơn một phong thư. Đúng rồi, đường dịch đi đâu? Thẩm lão đại khó khăn đến phòng ta chơi một chuyến, đã thấy chúng ta người không đủ, hơi kinh ngạc, các người rất ít người không đủ à. Bởi vì bình thường ba người chúng ta như hình với bóng, luôn có loại đến chết không xa rời nhau tư thế. Hôm nay vừa đến không nhìn thấy đường dịch lộ ra một loại các ngươi rốt cục bởi vì tam giác quan hệ bóp lên giết chết một cái hồ nghi biểu lộ. Ta kém chút bị trong miệng lê nghẹn chết, ngươi đến bây giờ còn hoài nghi sao? Thẩm lão đại ngồi ở trên giường của ta, xem trước một chút chăn mền, lại liếc ta một cái, tối hôm qua. Không có gì tối hôm qua. Ngươi chăn này. Chăn mền sạch sẽ đây. Quả nhiên là tẩy quá. Thẩm lão đại giống như cười mà không phải cười gật đầu, rất dễ dàng làm bẩn. Ui ui ui. Vì sao ngươi tri thức như vậy phong phú? Ta đi. Tốt ô. Tô Hiểu hoàn toàn nghe không hiểu chúng ta nói chuyện với nhau, cười nói, đường dịch đi ra. Hắn gần nhất không biết làm sao, luyện công so trước kia còn muốn chịu khó. Lúc trước hắn mỗi sáng sớm, hiện tại biến thành mỗi ngày đi sớm về trễ. Gần nhất càng là đem nhiệm vụ đều cho chúng ta, bản thân đi ngoài thành đi luyện công. Đường dịch từ lần trước bị ta đánh bại về sau luyện công thực so lúc trước còn muốn nghiêm túc. Tuần tra ai nhiệm vụ cái gì vừa hoàn thành. Ta theo Tô Hiểu đi dùng trà thời điểm người khác liền không có. Tựa hồ là đang rừng sâu núi thẳm tìm một gấu đen động bế quan luyện công, một ngày tối thiểu luyện đủ 6 canh giờ. Nhất là mấy ngày gần đây nhất hắn cơ hồ là cả đêm không về, cố khí thế kia thật là có loại thần cản sắt thần cảm giác. Ở ta biết phạm vi bên trong có thể cùng sánh vai chỉ có ở Tây Vực thời điểm sợ bỏ lỡ, đỏ hồng mắt khắp thế giới tìm Tây Dương Hoa cô nương thời điểm sư phụ ta mà thôi. Thẩm lão đại rất vui mừng gật đầu, vẫn là đường dịch hiểu chuyện a các ngươi hai cái đây. Vì cái gì không luyện tập? Có. Tô Hiểu ngoan ngoan báo cáo, ta mời trong nha môn các vị tiền bối dạy ta một chút lục phiến môn kiếm thuật, gần nhất đang luyện lục tượng kiếm pháp. Làm tốt. Thẩm lão đại sờ sờ Tô Hiểu đầu lấy đó cổ vũ, Tô Hiểu xấu hổ cười lộ ra phảng phất con mèo bị vớt ve đồng dạng dễ chịu biểu lộ, cả phòng tựa hồ đồng thời đang tỏa ra một loại chữa trị năng lượng. A, nhân gian thật là mỹ hảo a. Luyện kiếm đối với ngươi có chỗ tốt. Thẩm lão đại cười nói, ngự tiền luận võ thời điểm ngươi cái thanh kia cổ hàn thần đao không thể dùng. Lục tượng kiếm pháp là lục phiến môn võ công cơ sở. Ngươi vốn là đến am hiểu là đao pháp cái này có chút khó khăn, nhưng cũng may ngươi tuổi tác còn nhỏ, hiện tại bắt đầu luyện công còn kịp. Đúng vậy a, đây là Minh Đại ca nói cho ta biết đây. Tô Hiểu dắt lấy tay háo của ta, Minh Đại ca nói nhà ta đao pháp quá thiên về ở cổ hàn trên đao, muốn nhiều hướng môn phái khác học tập mở mang tầm mắt mới được. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện thần trợ công a. Nghĩ không ra ngươi có đôi khi cũng biết nói tiếng người nha. Thẩm lão đại phảng phất khen thưởng tựa như hướng ta dơ lên nàng chiếc cằm thon, thưởng thức mà nói, vậy chính ngươi, lại làm cái gì? Ha ha ha, thẩm lão đại, cái này có thể làm khó ta sao? Cái này lý do thoái thác ta đã sớm suy nghĩ xong liền đợi đến ngươi hỏi đây. Tốt để lão đại biết được, ta à. Nhưng Minh đại ca bản thân liền cái gì cũng không làm. Suốt ngày cầm nhiệm vụ bạc khắp nơi phung phí. Tô Hiểu tốn sức mà nghĩ nghĩ, đống nhiên lại nói. Có đôi khi còn thâm hụt công khoản mua rượu uống đây. Lợi hại ta hiểu. Ngươi một đao kia đâm vô cùng thần kỳ a. Ta nào có dạng này. Ta hướng lao đại vung một cái lòng son dạ sát, ưu quốc ưu dân văn thiên tường biểu lộ. Lao đại, lục phiến môn sự tình chính là ta sự tình. Lao đại sự tình giống như ta mẹ ruột sự tình. Ta sao có thể không chú ý đây. Được rồi, nói thêm gì đi nữa ta đều nổi da gà. Thẩm lão đại ghét bỏ mà nói, chính là chẳng hề làm gì đúng không. Phi chân. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, võ công lại không được tốt lắm. Ta cũng không trông cậy ngươi sẽ mỗi một cái tháng có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng ngươi chí ít cố gắng một cái đi. Vâng vâng vâng, ta đêm nay liền bắt đầu luyện công, cam đoan mỗi ngày học được một môn võ công, ở luận võ kết thúc trước lấy được giai đoạn tính tiến bộ. Được, ngày mai sẽ là thi vòng đầu, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi thể lực a. Lão đại vạn thuế. Lão đại vạn thuế. Dạng này ta lại có thể tiếp tục mỗi ngày hết ăn lại uống, ngồi ăn rồi chờ chết. Cuộc sống tốt đẹp a. Ngươi mỗi ngày chỉ có biết ăn đồ vật, đông đảo tây lắc dạo chơi, liền không có gặp qua ngươi luyện công. Tô Hiểu bẹp miệng, vạn nhất ngươi bị người hiệp một đánh xuống đài làm sao bây giờ? Một lần này ngự tiền luận võ có thể trọng yếu. Ngươi cần phải coi chừng đây. Ta khoát khoát tay, cho ta yên tâm đi. Ta khẳng định hiệp một đều đánh không thắng. Ta hồn nhiên không đem ngự tiền luận võ coi ra gì. Thắng ngự tiền luận võ có chỗ tốt gì? Chẳng những lục phiến thần cơ bảng xếp hạng sẽ tăng lên, đám quan chức cũng sẽ càng thêm coi trọng sau đó thỏa thích sai xử chúng ta. Mấu chốt nhất là, trừ bỏ tuyển thử mấy trận đó bên ngoài, phía sau luận võ là thật phải vào hoàng cung đại nội đi so. Khó khăn lần trước hoàng đế không nhận ra ta tới. Ta còn bản thân đưa đi lên cửa, ai sẽ làm ngu như vậy sự tình a? Ta nói ngươi a. Thẩm lão đại một tay chi di mà nhìn xem ta. Có lẽ là bình thường thẩm lão đại cho ta ấn tượng đều quá mức mãnh liệt quá tràn ngập bạo tạc lực, không phải dũng mãnh đến hù chết người chính là vũ mị đến mê chết người, loại này phù hợp nàng tuổi nữ tính cử chỉ cũng rất ít gặp. Ta nhất thời có chút ngây dại. Cái gì? Sư phụ ngươi ở đâu? Vội vàng ở đâu trốn tránh cho ta chế tạo sư điệt đâu đi? A, nói sai. Sư phụ ta đích xác hẳn là vội vàng ở một chỗ thông đồng phụ nữ đàng hoàng không sai. Có thể thẩm lão đại biết đến sư phụ ta hẳn là sư thúc ta Vô Sơn đạo nhân mới đúng. Người trên giang hồ đều biết, sư thúc ta là nổi danh không gần nữ sắc, bỏ tục tuyệt trần, thậm chí một lần cùng võ đang trưởng môn thần pháp đạo trưởng cùng một chỗ được xưng là pháp vô song đạo. Mặc dù tên nội dung ngoài ý muốn là đem hai cái này vô pháp vô thiên gia hỏa hình dung rất đúng, nhưng bọn hắn lại bị không biết chuyện võ lâm nhân sĩ chuẩn bị thêm tôn sùng. Quả nhiên thẩm lão đại cao mày, sư phụ ngươi Vô Sơn đạo nhân thế nhưng là nổi danh người tu đạo. Ngươi nói hắn đang làm gì? Ách, ta nói hắn trong núi tu hành. Khả năng thu mấy cái căn cốt không sai đồ đệ, hiện tại cũng ở thu đồ đệ tôn. Đó không phải là sư chất của ta sao? Ha ha ha ha. Ta cũng nghĩ vậy. Sư phụ ngươi thanh danh như vậy vang dội, trên giang hồ muốn bái hắn làm thầy người hẳn là không thể thiếu. Nào chỉ là không thể thiếu. Chỉ là sư thúc ta tấm kia bởi vì hoạn dương lạnh chứng mà giếng cổ không gợn sóng người có đạo mặt liền có thể lừa được ta quốc chín thành nhân khẩu. Có thể chịu trách nhiệm nói một câu, muốn bái ta sư thúc vi sư so muốn bái sư phụ ta nhân số hơn rất nhiều. Kỳ thật một phương diện cũng là bởi vì độ khó khác biệt. Sư thúc ở tại trên núi, sư phụ ta không chừng hiện tại ngủ ở ai trong nhà. Thế nhưng là sách sư thúc ta làm gì? Lão đại, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ngự tiền luận võ A các ngươi mặc dù là ta lục phiến môn người, nhưng trọng yếu như vậy sự tình cũng nên thông chi trong nhà các ngươi người biết rõ một tiếng A. Lão đại đổi một lần tư thế, đem một cái chân khác đổi qua đến khoác lên phía trên. Hiểu hàn nhà ở Tô Châu, ta đã phái người đưa tin. Đường dịch trong nhà. Các ngươi cũng đều biết Mai Hương Lý huyết án sự tình, cái này cũng không có biện pháp. Chỉ có ngươi ta có chút không xác định. Cho nên hướng Đại La Sơn đưa phong thư. Muốn biết sư phụ ngươi có thể hay không thu đến. A, cái gì? Hướng Đại La Sơn đưa tin. Chương 59, 4. Nhắc Tào Tháo Lưu Bị đã đến. Đưa tin. Lúc nào? Vì sao không nói cho ta? Hơn nửa tháng A. Thẩm lão đại hoạt bát phun ra màu hồng đầu lưỡi. Ai bảo ta bình thường nói chuyện ngươi đều không nghe. Đáng đời ngươi. Hỏng hỏng. Đại La Sơn mấy tên kia nếu là biết rõ ta ở đâu. Còn không lập tức chạy tới nhìn ta. Bọn họ mới không quan tâm có thể hay không dạy không biết mệt đây. Nếu là nhìn thấy ta đây thân bộ khoái quần áo, khẳng định phải cười phun ba ngày, sau đó khua chiêng gõ trống hẹn cùng giang hồ bằng hữu cũ đến xem ta. Ta mới không cần lúc này nhìn thấy mới mở miệng chính là muốn tiền nhang đèn còn có làm pháp sự thiếu lâm võ đang hai cái lao bất tử đây. Còn có Nga Mi cũng rất tồi tệ a. Người ở đó ta cũng không thể gặp. Lại giả thuyết. Nếu để cho ta xuất quỷ nhập thần sư phụ biết rõ ta ở chỗ này, nói không chừng lúc nào liền chạy đến âm ta làm trưởng môn. Ta mới không cần A. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta có phải hay không phải đi ra ngoài một vòng làm thịt cái kia đưa tin? Thế nhưng là đi hơn nửa tháng chẳng những đưa đến đều nên trở lại đi. Làm sao đây? Bất quá cũng không lâu lắm ta lại bình tĩnh lại. Này, có cái gì tốt lo lắng? Coi như hắn đi Đại La Sơn đưa tin, hắn tìm được chúng ta môn phái địa chỉ sao? Coi như biết rõ ở nơi nào, hắn lên nổi không. Đại La Sơn là cái rất kỳ diệu địa phương, chúng ta môn phái thiết lập tại một cái ngăn cách với đời mấy trăm năm trong núi trong thôn làng. Ở trên Đại La Sơn đưa mắt nhìn tới chỉ có hoa trên núi giá cây, là cái luyện công tuyệt hảo điểm. Cùng chúng ta chung đụng các thôn dân thuần phát chất phác, rất có thượng cổ làn gió. Tổ tiên của bọn hắn mấy trăm năm trước rời đến trên núi, về sau liền lại cũng không xuống núi. Bởi vì không thể đi xuống. Đại La Sơn thế núi hiểm trở. Đường núi gập ghềnh khó đi, từ trước đến nay có chân núi không thể đi lên không xuống được. Mèo có 9 cái mệnh, mộ phần trường thanh rêu thanh danh tốt đẹp. Bình thường giang hồ quân nhân muốn tìm chúng ta căn bản tìm không thấy địa phương. Ba coi như tìm được cũng tới không đi. Chúng ta những cái này đệ tử ngay từ đầu có thể lên sơn giã cũng là sư phụ sư nương từng cái một mang vào. Đường núi thậm chí khó đi đến sư phụ ta đem cái này trở thành các đệ tử tốt nghiệp khảo thí. Chỉ cần có thể từ chân núi về nhà, lại từ trong nhà đi xuống một chuyến coi như võ công có thành tựu có thể xuống núi. Chúng ta trong môn có lao sư thúc nghị xuống núi nghị mấy chục năm đều không được, còn phải dựa vào hối lộ phía dưới đi đệ tử hỗ trợ, ngươi một cái đưa tin có thể đi lên. Không phải ta muốn thổi, bằng vào ta biết, bây giờ Nam Kinh lục phiến môn miễn cưỡng có thể bên trên đi Đại La Sơn khả năng cũng liền Thẩm lão đại một người, chỉ cần không phải nàng tự mình đi đưa tin, ta đều có thể yên tâm. Được rồi, đưa thì đưa a. Đương nhiên, bằng không thì sao? Thẩm lão đại lơ đến nói, vừa rồi cũng nói với các ngươi sát liên sự tình. Các ngươi hôm nay đi xem một cái thi thể, sau đó tìm chút manh mối, để cho ta có thể đem tên của các ngươi bỏ vào tra án danh sách bên trong. Về sau cũng tốt ghi lại một công. Tốt rồi, ta chính là nhiều như vậy sự tình, các ngươi đi thôi. Là. Tốt. Ta cắn khẩu lê, vung lỏng toàn thân lên tiếng, đang suy nghĩ một hồi làm sao lười biếng, bên ngoài đông nhiên có người báo lại. Báo cáo Phó Tổng Đốc, đi Đại La Sơn truyền tin bộ khoái đã trở lại. A, vẫn rất chuẩn. Nhắc Tào Tháo Lưu Bị đã đến. Thẩm lão đại vung tay lên, gọi hắn tiến đến đáp lời. Ta lại lâm vào sụp đổ bên trong. Cái này đánh mặt tốc độ quá nhanh điểm A. Người trở về. Vì sao? Uy. Đã nói xong mèo có 9 cái mệnh, mộ phần bên trên trường thanh rêu đây. Sư phụ ngươi gạt ta. Mất một lúc, một cái cường tráng gầy nhỏ hán tử vọt vào, ôm quyền nói, tiểu nhân gặp qua Phó Tổng Đốc, cũng đã gặp Tô Gia Minh gia. Ta và Tô Hiểu là chính chức triều đình võ sĩ. Mà hắn mặc dù cũng là bộ khoái nhưng làm chính là nha dịch sống, cho nên gặp chúng ta cũng phải hô ra. Tô Hiểu không quen cùng hắn cũng cúc túi đầu, ta thì là bởi vì sợ chết khiếp mệnh nhìn hắn chằm chằm. Thẩm lão đại, khổ cực, Đại La Sơn đường khó đi sao? Khó đi cực. Đưa tin cảm thán nói, tiểu nhân mới vừa đến Đại La Sơn một vùng, ô hô con mắt cái kia choáng à, so gặp Xuân Phong Mãn Nguyệt lâu cô nương còn choáng. Khắp nơi đều là Đại Sơn, Sơn Phong cái kia cao à, đều trong mây bên cạnh. Cái này miêu tả không có tâm bệnh, gia hỏa này thế mà thực tìm được Đại La Sơn. Ta hận hận nói, ngươi là ai, xưng tên ra. Truyền tin người cười hắc hắc, chân chó mà nói, tiểu nhân là lục phiến môn chuyên dụng người đưa tin, vào Nam gia Bắc đệ nhất nhân Vương Thiết Thổ ải ạ. Cái gì? Nhiều như vậy đưa tin, ta làm sao đụng phải cái thiết thối? Ngươi làm sao tìm được nhà ta? Vương Thiết Thối còn đang dư vị Đại La Sơn cảnh tượng, trong tay khoa tay không ngừng mà miêu tả lấy, ô hô, chỗ kia đúng như tiên cảnh mở dạng. Sương mù cái kia lớn à, núi cái kia cao à. Không có người hỏi ngươi sương mù. Ta tức giận đến giơ chân, ta hỏi ngươi ngươi làm sao tìm được. Tiểu nhân có miệng, có thể hỏi A Đại La Sơn uy danh lan xa, địa phương hương dân đều biết. Không để ý đến. Ta bình thường về nhà trực tiếp đi trở về, quên chân núi thôn dân kỳ thật thường xuyên nhìn thấy chúng ta. Nhưng cái này cũng không đúng. Hắn coi như biết rõ, hắn có thể lên núi. Nhưng hắn gọi thiết thối. Ngươi, ngươi lên đi. Tiểu nhân nào có bản sự kia a? Vương Thiết Thối cười cười, hưng phấn nói, tiểu nhân lúc ấy ở trong núi du đãng, một mực tìm không thấy đi lên con đường. Lại ở đây lúc thấy được một người mặc áo trắng, thiên tiên hạ phàm khuôn mặt đẹp cô nương ở trong núi dạo bước. Cô nương kia tiểu nhân lúc trước chiêu mộ thời điểm trong nha môn gặp qua, nhớ kỹ là Minh gia tiểu cô. Tiểu sư di. Nhắc lên tiểu sư di, trong lòng của ta trầm xuống. Một tháng trôi qua, tiểu sư di quả nhiên trở về. Lúc ấy tiểu nhân thực sự là cao hứng. Phong thư này vốn là muốn tặng cho Minh gia sư môn, đưa cho ngài cô không cũng giống như vậy sao? Cho nên liền lên tiến lên lễ, đem sự tình nói. Nói cũng không sợ ngài cười, tiểu nhân gặp ngài cô dung mạo vậy mà giống như là gặp sét đánh tựa như, động cũng không động được, liền sẽ dương mắt nhìn hạt châu. Sợ sẽ đường đột, vừa nói chuyện bước chân một bước cũng không dám dịch chuyển về phía trước. Nàng nói gì? Nàng nghe nói rất là khai tâm, đưa tay thì tới lấy tin. Vương Thiết Thối hồi vị vô cùng nhắm mắt lại, như vậy thiên tiên hạ phàm cô nương, nàng mỉm cười, bộ dáng kia thực sự là xinh đẹp à, thực sự là Minh cái kia cái gì vậy? Ta cho hắn mớm một chút, cắn răng nói, Minh Diễm vô phương nhận biết. Vâng vâng, ngài huyền bác. Chính là câu nói này. Như vậy Minh Diễm đại mỹ nhân liền mỉm cười, ô hô ta chân đều mềm. Tốt rồi đừng nói nhảm, nói tiếp. Vị kia Minh cô nương quả nhiên là võ công giỏi a tiểu nhân vào Nam gia Bắc cũng có vài chục năm. Còn không có gặp qua dạng này khoát tay liền đem đồ vật lấy đi kỳ diệu võ công đây. Nàng lúc ấy cách tiểu nhân co xa ba, bốn trượng, khẽ vươn tay tin giống như là biết bay tựa như trôi dạt đến trong tay nàng. Thẩm lão đại bội phục nói, là Tú Nguyệt trưởng A Thiếu Lâm có cầm lòng công, võ đang có đạo pháp tự nhiên tâm quyết, Đại La Sơn có thể làm được loại này cách không thủ vật võ công, hẳn là Tú Nguyệt trưởng. Nghĩ không ra ngươi cô cô tuổi tác trẻ như vậy, võ công tạo nghệ thế mà tinh thâm đến đây. Ta càng ngày càng nghĩ mời chào nàng. Ta không để ý Thẩm lão đại bình luận, vội vàng hỏi, tiểu sư, cô cô ta đọc thư nói cái gì? Ba cái này. Vương Thiết Thối do dự một chút, ở ta hung ác ánh mắt dưới sự uy hiếp lập tức nói, nàng không nói câu nào. Chính là lập tức cười bộ dáng mất giáo. Nhìn khiến người quái đau lòng. Trong lòng ta bỗng nhiên rất không thoải mái, một loại quái dị cảm xúc dâng lên. Tiểu sư gì? Không vui. Vương Thiết Thối dường như nhớ lại tình cảnh lúc ấy, sau đó ngài cô đột nhiên tức giận. Mắng một câu người ta đang vì ngươi lo lắng, nhưng ngươi chơi vui đến quên cả trời đất, đàn ông phụ lòng. Sau đó dụng lực dậm chân một cái, tay áo bồng bềnh, chân không dính đất bay vào trong sương mù. Doa đến tiểu nhân cho rằng thực đụng tới thần tiên. Minh gia, ngài nói ngài cô mắng chính là ai vậy? Liền xinh đẹp như vậy cô nương cũng khi dễ, cái này chết bầm thật là không đàng hoàng. Ta im lặng không nói. Còn có thể mắng ai, mắng đàn ông phụ lòng, khẳng định chính là mắng cái nào đó phụ lòng ra hòa chứ. Thẩm lão đại cười như không cười đối ta ném cái mị nhãn, trong ánh mắt trêu chọc ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Chết bầm quá nhi, cô của ngươi đang mắng ngươi đây. Ta bạch Thẩm lão đại một cái, hừ, nhà ngươi tống điểu nhân tiến cung diện thánh, ngươi dạng này vứt mị nhãn câu dẫn ta được không? Thẩm lão đại, ngươi tới đây cho ta, lão nương cam đoan đánh không chết ngươi. Ta, không muốn, ngươi có bản lĩnh theo đuổi ta à ngươi truy ta, nếu như ngươi đuổi tới ta, ta liền nhường ngươi. Một tháng qua ta phát giác ta theo Thẩm lão đại dần dần thành lập không cạn tín nhiệm quan hệ, gần nhất càng là đã đạt đến có thể cùng Đường Dịch một dạng. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể trao đổi cao thượng cảnh giới. Bất quá kỳ thật ta cũng không tốt đẹp gì, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Tiểu sư Di còn đang tức giận ta, nhưng bên tay ta sự tình không xong xuôi, ta thật sự là không có cách nào vứt bỏ hết thể đi theo nàng. Huống chi nàng bối phận. Ai, đàn ông phụ lòng. Ta cũng đành phải nhận. Tô Hiểu vô vô bờ vai của ta, yên tâm đi Minh đại ca, ngươi cô khẳng định chỉ là muốn niệm tình ngươi mà thôi. Cùng vì thế khốn nhiễu, chúng ta nên làm những chuyện khác. Làm cái gì? Ta nghi ngờ nhìn xem Tô Hiểu. Đương nhiên là đi thăm dò án kiện A. Chủ trì chính nghĩa tiểu thiên sứ Tô Hiểu trọng trọng một năm quyền, đem nổi yêu thương của ta coi như cặn bã. Đại nghĩa lâm nhiên mà nói, trong kinh thành hàng ngày phát sinh hung sát án, chúng ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đi thôi, ký lân vệ đại viện đi lên. Nói dứt lời hoàn toàn không để lại cho ta đắm chìm trong yêu thương bên trong cơ hội, dắt lấy ta liền chạy. Chương 60, Nam. Nhà ta có một du côn. Đi kỳ lân vệ trước đại viện, ta đi trước một chuyến tùy đại nhân trong nội viện đem cha bị tìm tới. Gia hỏa này ở ta giới thiệu phía dưới vào lục phiến môn cho tùy đại nhân trợ thủ. Tùy đại nhân bình thường ưa thích ở hắn viện tử loại điểm cây trúc hoa mai hoa đào cúc hoa loại hình, cha bị gia hỏa này ở đào hoa thôn lớn lên trồng ít đồ vẫn có một tay. Cha hắn cha nguyên là bởi vì Lan Quân Trúc không nội chiến chết, xem như có trách nhiệm của ta. Cho nên ta ngẫu nhiên cũng phải vác điểm trách nhiệm trông nom hắn. Minh đại ca. Tại sao phải đem hắn gọi tới, hắn suốt ngày ở trên người ta nhìn tới nhìn lui, thật muốn đem hắn tặc nhãn móc ra. Tô Hiểu dậm chân một cái, trừng mắt cho săn đồng dạng cười theo cha bỉ, đối ta phàn nàn nói, chúng ta cha án cứ gọi hắn làm gì. Cha bỉ tiểu tử này cho tới hôm nay còn đem Tô Hiểu xem như muội tử lại nhìn, hơn nữa còn là tự giác làm không tốt có hy vọng cái chủng loại kia. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không dùng. Ngươi đừng nhìn hắn văn võ đều kém, có đôi khi làm việc liền cần như vậy người. Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu khổ tâm của ta, đối còn đang hướng hắn vứt mị nhãn cha bị hung hăng hồi trừng mắt liếc, hừ một tiếng không nói. Ai, ta đây hai cái bạn đồng sự tư chất đều rất tốt. Chính là có một chút không tốt lắm, Đường Dịch cùng Tô Hiểu hai người lấy bản chất mà nói, tất cả đều là người tốt. Đường Dịch trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài nhìn xem lạnh nhạt, nhưng thật ra là cái sẽ đỡ lao thái thái qua đường tiểu ấm nam. Tô Hiểu chớ nói chi là căn bản là cái an vạ một chạm vào một cái chuẩn ngốc bạch mà ta. Hai người bọn họ phá án tất cả đều thích đi chính đồ, cho nên cơ bản cái gì đều tra không được. Phải biết trong kinh thành lệ thuộc hệ thống phức tạp, tài nguyên có hạn. Triều đình võ sĩ đều có bản thân đỉnh núi. Triều đình võ sĩ chết 7 cái, lớn như vậy một vụ án, ai phá cũng là một cái công lớn. Đây còn không phải là tứ phương quân tử cùng nhau chúc việc trọng đại sao. Ta cam đoan đến kỳ lân vệ trong đại viện, nhìn thăm dò võ sĩ có thể đem khung cửa chèn phá. Nếu là dựa theo bình thường điều lệ đi làm. Chúng ta tháng sau cũng đừng hòng đi vào. Mà hay nói một chút cha bỉ. Cha bỉ đích thật là phế vật, nhưng hắn ở hai, không tự trọng, da mặt dày, cáo mượn oai hùng, giả heo ăn thịt hổ, treo đầu dê bán thịt chó, cầm lông gà đương mùa tiễn các phương diện có thể nói là chuyên gia cấp nhân tài. Không biết xấu hổ thiên phú càng là vung ta đây hai cái bạn đồng sự mười mấy con phố. Ba coi như phóng nhãn giang hồ trừ bỏ sư phụ ta, thiếu lâm phương trượng, võ đang trưởng môn, nhạn thập tam, tây môn suy đăng cùng giải rác số ít mấy cái lao ma đầu, hắn cũng coi là một đời thanh niên tuấn ngạn. Ta thật sâu vì cái giang hồ này tương lai lo lắng. Kỳ lân vệ đại viện ngay tại sát vách, chúng ta không cần bao lâu cũng nhanh đến. Nhưng tôi hiểu một đường đều dùng ánh mắt rất quái dị lặng lẽ nhìn ta, đến cuối cùng ta thực sự nhịn không được. Đến cùng chuyện gì? Ngươi làm sao cổ cổ quái quái? Ngươi mới kỳ quái đây. Tôi hiểu điểm môi, ngươi vừa rồi làm gì như thế cùng phó tổng đốc nói chuyện, biểu hiện một chút cũng không để ý vụ án này tựa như. Có thể ngươi không phải đang đầu một đêm có người thời điểm chết liền cảnh cáo chúng ta phải cẩn thận, còn chạy tới tra nhiều lần sao? Ba cái này nha. Ta sờ mũi một cái, ta là có chút để ý, nhưng là không cần mỗi sự kiện đều giải thích cho lão đại nghe à. Nàng có thể không phải là các ngươi hai cái. Thẩm lão đại thông minh đây. Nếu để cho nàng cảm thấy chí hướng của ta cùng bình thường biểu hiện không tương xứng, sẽ sinh ra hoài nghi. Vụ án này, nói thật, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Sắt Liên người dám tới gây triều đình võ sĩ, điểm ấy liền đã hết sức khả nghi. Sắt Liên tác phong là lấy tiền làm việc không sai, nhưng là nếu có thể bảo hộ không có hậu hoạn mới được. Sắt thất cái triều đình võ sĩ loại sự tình này trừ phi là bọn họ có thể bảo chứng về sau không có người truy cứu. Nếu không sẽ là một trận có khả năng liên lụy cực lớn, dẫn đến toàn bộ Sắt Liên bị nổ tận gốc đại họa sự tình. Sắt Liên phái ra sát thủ, nói cách khác bọn họ cảm thấy sau đó có thể gối cao không lo. Ta xem một chút hoàng thành phương hướng. Chúng ta Nguyên Thánh Thiên Tử là một cái có năng lực hiền quân. Hắn làm sao có thể cho phép ở chỗ của mình có người công nhiên khiêu chiến triều đình uy nghiêm. Cái kia ném không chỉ là mặt mũi, còn có dân tâm. Nếu là một khi bách tính đối triều đình võ sĩ mất đi lòng tin, triều đình bản thân cũng có đại phiền toái. A, đây là có chuyện gì? Người làm sao sẽ nhiều như vậy? Chúng ta đã đến, hơn nữa quả nhiên như ta trước đó suy nghĩ. Kỳ lân vệ ngoài đại viện đất trống chen lấn chật như nêm tối. Cửa ra vào duy trì trật tự võ sĩ cùng chi sự nhiều đến mười mấy người, thế nhưng là vẫn là không có gì trật tự có thể nói. Luôn luôn nghiêm túc uy vũ kỳ lân vệ nha môn lại có như vậy hò hét tầm ý một ngày, đại khái liền kỳ lân vệ người cũng không nghĩ đến a. Làm sao sẽ có nhiều như vậy người, kỳ lân vệ cũng không đuổi đi. Sao có thể đuổi đi? Cái này nhưng đều là triều đình võ sĩ. Triều đình võ sĩ? Tôi hiểu nháy mắt mấy cái. Nhưng bọn hắn đều không phải là lục phiến môn người ai những cái này tất cả đều là quân vương chắc người sao. Không phải, bọn họ là tại giã, ở ngoài chính phủ, võ sĩ. Nơi này giải thích một chút. Cũng không phải là chỉ có lục phiến môn, kỳ lân vệ, quân vương chắc người mới có thể gọi là triều đình võ sĩ. Từ quan vương hoặc tư nhân con đường đang vì triều đình hiệu lực võ sĩ đều có thể gọi là triều đình võ sĩ. Loại người này vẫn là triều đình võ sĩ bên trong số người nhiều nhất, chiếm bảy thành có thừa. So ba đại quan phương thế lực tổng võ sĩ nhân số cộng lại còn nhiều. Chỉ bất quá tại giã các võ sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng quá mức phân tán. Bọn họ đại đa số đều sẽ lựa chọn lưu tại quê quán của mình, đi thành trấn lớn thiếu, đến kinh thành người càng ít. Bởi vì ba đại quan phương thế lực cơ bản ở thành trấn lớn đều có phân bộ, châu ngọc phía trước, bọn họ tương đối khó có thành tựu. Còn nữa, lục phiến thần cơ bảng đánh giá là ở kinh thành cử hành, cho nên tại giã triều đình võ sĩ tiến vào lục phiến thần cơ bảng ít muốn mạng. Cái này dính đến tại giã võ sĩ cùng quan phương võ sĩ quyền đảng chi tranh, còn có ta quốc triều đình võ sĩ hệ thống chế độ không hoàn thiện cùng chưa thành thục bộ phận, nhằm vào như thế thai hại thân làm triều đình võ sĩ một phần tử ta có như sau ý kiến. Tốt rồi, không đùa. Tóm lại tại giã võ sĩ số người nhiều nhất, nhưng là leo đến thượng vị tinh nhuệ cũng rất ít. Mặc dù ta cũng nghe nói đây là bởi vì có kỳ lân vệ ở án lấy, bất quá ta không điều tra qua cho nên ta cũng không biết chân tướng. Nhưng số người này cũng thực sự là nhiều. Muốn chờ bọn họ cha xong lại đi vào thi thể đều bị nghiệm nát rồi à. Tốt rồi, đây là cha bị phát huy tác dụng thời điểm. Cha bị, kế hoạch đã định. Ai? Cha bị háng giọng một cái. Trái xem phải xem có cái gì thích hợp công cụ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn đến một bên bán hạt rẻ người bán hàng rong cái kia đoạt người ta xe đẩy, còn thuận đường thuận người ta trong xe bạc. Này! Được a, buổi tối hôm nay có thể thêm đồ ăn. Cha bị một xe nơi tay tinh thần gấp trăm lần. Trong nháy mắt phảng phất giữ trật tự đô thị bám thân, hướng về đám người vang dội gào một cú họng, tất cả đều mẹ hắn cho lão tử tránh ra. Đại ca nhà ta tới rồi. Sau đó vô cùng lo lắng vọt vào đám người chỗ sâu. Ta nhìn qua hắn nghĩa vô phản cố bóng lưng, kính ngưỡng phảng phất nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại giống như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Tốt. Cha bỉ. Làm tốt. Buổi tối cho ngươi ca trong cặp lồng đựng cơm thêm hai cái tương giò. Cha bị mặt mày hớn hở, tạ ơn ca. Chương 61, 6. Làm bộ khoái muốn ưu nhã cũng muốn ô. Mẹ hắn tránh hết ra tránh ra. Với ai cái này kéo đây? Tránh ra đều có nghe thấy không? Cha bị phá không mắng to, tìm đúng mấy cái hót bàn tay đánh đùng đùng vang. Ngẫu nhiên đem xe xem như xảo, bay lên một cước đá vào trên mặt của người khác. Ngươi bưu a, không đi ta làm chết ngươi a. Ngươi trốn, ngươi cho lão tử trốn, ngươi lại trốn một cái ta xem một chút. Hắn ngang ngược trình độ làm ta bỗng nhiên nhớ tới nông thôn thổ tài chủ chó săn ức hiếp lương thiện thôn dân hình tượng. Nhưng thần kỳ là thế mà không ai đánh trả. Những cái này tại dã, ở ngoài chính phủ, triều đình võ sĩ nhìn cái này mở đường tư thế, cơ hồ cho rằng cái nào thân vương giá lâm. Xem ra tại dã võ sĩ bị quan phương khi dễ không nhẹ a, gặp cha bị thế mà cũng sợ. Ngươi qua đây, ngươi xem ta. Là cái nào trong mắt nhìn. Mà mẹ nó ta làm chết ngươi a a a a. Còn có ai? Chỉ bằng vào một đầu hán tử, một tấm so tường thành còn dày hơn da mặt, chính là ở cái này cao thủ vờn quanh địa phương, tay trói gà không chặt hắn cư nhiên đem sở hữu võ sĩ dọa lui. Ta liền hỏi còn có ai? Ba hiện tại cha bị đã tiến hóa thành mới nhất phái khai sơn quái, ôm một tên đại hán mặt chơi mạng già rút, thuận tiện sờ lên một bên bán hoa tiểu cô nương cái mông. Thực như ta sở liệu, không đúng, so với ta đoán lợi hại hơn nhiều. Cha bị không hổ là một nhân tài. Cái này chính là chủ ý của ngươi. Nhìn đến ngẩn ngơ Tô Hiểu rút lui hai bước, Minh đại ca, ngươi tốt dơ bẩn. Khu khu. Ta lúng túng ho khan hai tiếng, đừng nói khó nghe như vậy, có thể làm việc chính là ý kiến hay. Ta theo Tô Hiểu thừa dịp trung gian đường mở, nên ngang đi ở chính giữa, giả dạng làm một đôi. Nhìn một cái. Cái này đôi tiểu tình lữ. Nhất định là nhà ai vương hoàng thân quốc thích trụ ra tiểu phu thêm một khối đến tra án. Cha bị hô to gọi nhỏ mở đường, quần chúng tự nhiên biết phía sau còn có người. Nhất thời đã có người chú ý tới chúng ta, châu đầu ghé thai lên. Bất quá bọn hắn đối ta và Tô Hiểu nhận thức hơi cổ quái a mảnh này võ sĩ không thấy cái kia bị cha bị đánh đầu đầy bao đại thúc, ngược lại quan tâm chúng ta là ai. Nhưng là bọn họ chú ý điểm, nhất là một chút nữ tính võ sĩ chú ý điểm liền triệt để lạc đề. Nhìn vị tiểu thư này sinh có thể nhiều xinh đẹp. Tuổi tác còn nhỏ đây. Cùng với nàng tướng công kém không ít ra cưới tốt. Nhà nàng tướng công cũng không tệ ai nhìn thân này trượng, dáng dấp thật cao. Nhìn hắn che chở tiểu thư kia dáng vẻ, vẫn là đau lòng bản thân tiểu kiểu thê a. Đó là, bằng không thì có thể khiến cho tiểu thư này nam trang cách ăn mặc sao. Ta nếu là cưới vợ xinh đẹp như vậy, nhất định thu trong nhà giấu thật tốt, cũng không dám để cho nàng trên đường phố a. Căn bản không ai quan tâm chúng ta là thân phận gì, hoàn toàn là lại nhìn náo như ta. Tô Hiểu đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút lại muốn hô lên ta là nam nhân. Bất quá ta trước một bước ngăn chặn miệng nhỏ của hắn. Đừng kích động, vào cửa lại nói. Ba nhưng mà ta động tác này không biết làm sao tựa hồ kích thích càng nhiều nhiệt tình. Hộ vợ của ma. Nhìn xem. Người ta là thế nào đối lao bả của mình, ma quỷ. Thú ân ái muốn thiêu chết ta a. Cậu nam nữ. Ta đi đám người này đầu góc có động a. Ta theo Tô Hiểu tranh thủ thời gian nhanh hai bước đi đến đại môn. Cửa ra vào chi sự ngăn lại chúng ta, xin hỏi hai vị là. Ta dùng công phu truyền âm nhập mật, để thanh âm chỉ cấp cái này chi sự nghe thấy. Lục phiến môn bộ khoái Minh Phi Trần, Tô Hiểu, phụ. Hoàng thượng ngự mệnh tra án. Chi sự mới vừa nghe thấy chúng ta là lục phiến môn người tới, kém chút nắm lên bên cạnh cây gậy đánh tới, chúng ta cùng các ngươi là bao lớn thủ. Nhưng là lại nghe thấy chúng ta là phụng hoàng thượng ngự mệnh lập tức thái độ lại bất đồng, nguyên lai là dạng này. Hai vị kia mời vào bên trong á đi thẳng vào nhà sắc cũng được. Cái này chi sự ngược lại là không hoài nghi ta mà nói là thật hay giả. Nơi này là kinh thành, lại là trước công chúng. Ngoài cửa mấy trăm con lỗ thai đều nghe đây. Ta một cái thuộc về quan phương người dám mạo nhận hoàng mệnh sao. Bất quá bởi vì ta nói chỉ một mình hắn nghe thấy được, cho nên thực bị phơi bày ta không nhận nợ là được. Đây chính là truyền âm nhập mật chỗ tốt ta. Ta theo Tô Hiểu, cha bị, nhanh đi vài bước. Nơi này dù sao cũng là cẩm y vệ đại viện, lục phiến môn người ở trong này dừng lại lâu khó tránh khỏi tuyển người đầu để câu chuyện, thậm chí tuyển người nắm đấm hay nhanh lên một chút nghiệm qua thi thể rời đi a. Ta nhìn thấy dựng thẳng nhà sắc bảng hiệu gian phòng, cửa mở rộng, tại cửa ra vào đều có thể trông thấy mấy người qua lại vội và thân ảnh. Không thể nào. Chúng ta đi ra phía trước xem xét, quả nhiên đoán chúng, nho nhỏ trong nhà sắc nói ít chen đầy 24-25 người. Để mắt đánh, kỳ lân vệ người không cần phải nói, quân vương chắc người cũng không ít. Tại giã võ sĩ đại khái liền 34. Hai cái này bên cạnh ngược lại là rất tốt phân biệt. Ở bên trong ăn mặc kỳ lân vệ đồng phục võ sĩ nhất định là kỳ lân vệ người. mà những cái kia xuyên y phục hàng ngày nhưng lại dám vung kỳ lân vệ võ sĩ không cần phải nói cũng biết là quân vương chắc người. Tại giã võ sĩ nào dám đối với bọn hắn như vậy? Còn lại những cái kia lộ ra sợ hãi rụt rè dĩ nhiên chính là tại giã võ sĩ. Cái gì a, phía ngoài võ sĩ sắp xếp lâu như vậy đội, kết quả còn không có mấy người tiến đến a. Bên trong còn không đến mức là người chết người, có thể thi thể chung quanh liền thật là không chỗ đặt chân. Trong nhà xác trưng bày 7 bộ thi thể, mỗi một bộ chung quanh đều có 4-5 người trái xem phải xem nhìn lên nhìn xuống, cầm trong tay cái kìm móc đổi tới đổi lui. Được rồi, loại sự tình này vẫn là chính mình đến đây đi. Uy, ta gọi một cái kỳ lân vệ ra hỏa, hắn quay đầu lại, ta điểm huyệt đạo của hắn, buồn ngủ rồi một bên tiếp đi. Sau đó đem người kéo qua ném đi một bên. Bắt trước làm theo, cấp tốc 3 người chúng ta có thể xem xét trong đó một cỗ thi thể. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn xem 5 cái kia bị ta ném đi một bên kỳ lân vệ, bọn họ nghỉ ngơi như vậy không tốt, nhoáng một cái liền ngủ mất. Đây chính là ta hoàn toàn không lo lắng triển lộ võ công nguyên nhân, chúng ta hiểu là cái bảo bối a. Thế là chúng ta thành công lẫn vào nghiệm thi đoàn bên trong. Trong nhà xác quay chung quanh 7 bộ thi thể nghị luận ầm ĩ. Người xem cỗ thi thể này, đầu thân dọn nhà, đại đao gây thương tích. Hung thủ là dùng đao. Không phải, người xem cỗ thi thể này toàn thân đều không có rõ ràng vết thương. Hung thủ dùng đao, không khỏi gượng ép rồi à. Không phải vậy. Quan phương ba đại thế lực cộng thêm mấy cái tại dã võ sĩ, ngươi một câu ta một câu, chính là không thảo luận ra nửa cái cùng thân phận hung thủ tương quan manh mối. Bởi vì đám gia hỏa này, một cái cũng sẽ không nghiệm thi. Hơn nữa bọn họ liền thi thể cũng không dám chạm thử. Thứ nhất là sợ hãi thi thể, thứ hai là có người kiên kỵ. Ta mới biết được vì sao người bên ngoài vào không được. Cái này hơn 20 người vây quanh thi thể xoay quanh. Chính là không có người đi lên chạm thử. Ta cũng là chủ quan rồi. Quên quân vương chắc cùng kỳ lân vệ đối ở phương diện này đều không am hiểu. Bọn họ mặc dù có khám nghiệm tử thi cùng đại phu có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết, nhưng là muốn phán đoán là môn nào phái nào võ công gì cũng không có biện pháp. Am hiểu nhất hẳn là lục phiến môn người mới đúng. Dù sao truy nã tội phạm là lục phiến môn chức trách, thân làm bộ khoái đối với nghiệm thi chương trình cũng nên là quen thuộc nhất. Kinh nghiệm phong phú lao bộ khoái hẳn là am hiểu cái này kỹ thuật. Bất quá ta cùng Tô Hiểu cũng là tay mơ mới nhập môn, không có người dạy qua chúng ta nghiệm thế nào thi. Ta không thể làm gì khác hơn là dựa theo bản thân biện pháp đến. Được rồi, các ngươi nhao nhao cái cọp lông. Ta không kiên nhẫn quát bảo ngưng lại nghị luận ầm ĩ bọn họ, hỏi, có người mang công cụ sao? Tất cả mọi người lắc đầu. Ta nhìn thoáng qua cha bỉ, lên. Minh ra, cái này đừng nói giỡn. Ta hù dọa người được, hù dọa quỷ. Tiểu nhân đảm lượng còn kém chút. Tên hèn nhát này, ngay cả tiếp cận thi thể cũng không dám, cùng bọn gia hỏa này không sai biệt lắm. Không cho ngươi đi nghiệm, ta là nói ngươi đi lấy một lần vật của ta muốn. Ba đây là kỳ lân đại viện á, ta hồi lục phiến môn đi lấy. Không cần, ngươi đi một chuyến phòng bếp là được. Các ngươi đi một bên, ta tới. Ta bắt lại giống một đầu gặp cá miêu nhi đồng dạng hai mắt tỏa sáng muốn xông lên Tô Hiểu. Ngươi ngược lại là gan lớn a. Tay không thì đi nghiệm thi. Gan lớn quá mức a. Đợi lát nữa. Chờ cha bị trở về. Cũng không lâu lắm, cha bị thuận lợi mang tới vật của ta muốn. Cha bị lấy tới, để kỳ lân vệ cùng quân vương chắc người trợn mắt hốt mồm, đó là hai cặp đũa. Ta nhận lấy, cho Tô Hiểu một đôi. Tốt rồi, bắt đầu ăn. Không phải, bắt đầu nghiệm thi. Chương 62, 7. Gặp lại chính đang nghiệm thi lúc. Minh đại ca, cái này lớn lên như là cả tím tựa như dấu vết là vết thương chí mạng sao. Là vết thương nhẹ, bị người đạp liền sẽ dạng này. A, gia hỏa này trong miệng thối quá, ân. Cái kia trên lỗ hai cái này giấu đỏ đây. Là hắn lao bà cào đi. Ta theo Tô Hiểu một người một đôi đũa, giống như là ở nồi lẩu bên trong vớt đồ ăn đồng dạng tại thi thể trên người lật tới lật lui. Bởi vì không thể trực tiếp đụng vào thi thể, cũng lo lắng trên người bọn họ có độc, đây là an toàn nhất nhanh gọn biện pháp. Một bên liền thỉnh thoảng truyền đến một chút tràn ngập sợ hãi và căm ghét tiếng kêu. Cày con mắt a. Lục phiến môn rốt cuộc có hay không người bình thường a? Ta không chịu nổi. Mấy tên kia một bầy ong chạy ra nhà xác. Thật là, không phải liền là cầm đũa nghiệm thi sao, cũng đáng được ngạc nhiên như vậy. Người xem người ta Tô Hiểu, nhiều ngoan nhiều nghe lời. Tại giã võ sĩ mấy người ở ta cùng Tô Hiểu bên người trợ thủ, mặc dù cũng sợ thi thể, bất quá bọn hắn so kỳ lân vệ cùng quân vương chắc người giá đỡ ít hơn nhiều, cũng liền nguyện ý làm những cái này chán ghét hình công tác. Nói đến lớn mật, ta bội phục nhất vẫn là Tô Hiểu. Hắn giống như là hài tử nhà quê vào thành tựa như nhìn bên trái một chút phải lật qua, làm không biết mệt, một điểm cũng không cảm thấy sợ hãi. Tàn bạo mỹ thiếu nữ quả nhiên danh bất hư truyền. ngay cả trợ thủ mấy người cũng liền hô nữ trung hào kiệt, nữ trung hào kiệt ta. Minh đại ca, cha bị không thấy. Ta nhường hắn đi nói cho Đường Dịch chúng ta ở nơi này, coi như hắn không xuất lực tra án, tối thiểu người cũng phải tại hiện trường chúng ta mới có thể ở khen ngợi sổ ghi chép càng thêm tên của hắn a. Dùng đũa nghiệm thi kỳ hiệu như thần, Tô Hiểu cùng ta không bao lâu nhận rõ năm thi thể chính xác nguyên nhân cái chết, hướng xuống một cô thi thể thẳng tiến. Ân, người này bẹn đùi nơi này giống như cắm căn thứ gì, là hung khí sao? Ta nhìn thoáng qua, nín cười nói, đó là chết rồi ngạnh thẳng hiện tượng. Ngạnh thẳng? Thứ gì ngạnh thẳng? Ngươi nói vị trí kia có cái gì? Y. Tô Hiểu đống nhiên biết, kinh hô một tiếng trốn ở sau lưng ta, trắng non gương mặt tuấn tú đỏ lên, ngươi sao không nói sớm? Ta bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không hỏi a. Nhưng Tô Hiểu vẫn còn có chút hiếu kỳ, như mèo nhỏ từ sau lưng ta thò đầu ra. Uy, muội tử ngươi nhìn lén a. Ta lắc đầu, không đúng không đúng, ta làm sao càng ngày càng không phân biệt được Tô Hiểu giới tính. Hắn là nam nam nam. Tô Hiểu nhìn qua khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đã chết sẽ biến thành dáng vẻ kia a. Không nhất định, nếu như ở hưng phấn trạng thái bị đột nhiên giết mà nói liền có khả năng a ra hỏa này thời điểm chết đang cùng người giao thủ, đại khái là đánh cao hứng bừng bừng để cho người ta một đao kết liễu. Là như thế này a, ngươi biết thật nhiều a. Tô Hiểu ghé vào ta trên lưng, nhẹ phảng phất không có gì, khả ái nói, thật tốt, nếu là ta cũng có thể như vậy thì tốt. A, thiếu nữ, ngươi khát vọng lực lượng sao? Hay là nói, ngươi khát vọng? Khu khu khu, chớ có đoán mò. Động tác nhanh lên a, nơi này thật sự là quá thối. Còn đang ta trên lưng lười biếng, Tô Hiểu đột nhiên từ bả vai ta bên trên vượt qua đi lấy đũa kẹp lên một cánh tay, hai mắt tỏa sáng, vui sướng nói, Minh đại ca ngươi xem, dưới nách có miệng vết thương. Hắn có phải hay không bị người đâm chết ta? Hung thủ dùng chính là kiếm đúng không? Ta duỗi ra đũa chỉ vết thương kia, không đúng không đúng, ngươi thấy rõ một chút, vết thương này là bị lợi khí đâm vào đi, nhưng là vết thương nát nhừ. Không phải chân nhắn lợi kiếm mà là Nga mi thứ một loại gai nhọn hình vũ khí. Cho nên, ta còn chưa lên tiếng, phía sau truyền đến phảng phất công lửa tìm bạn tình đồng dạng không dám tin thanh âm. A a a a a, con mắt của ta a. Vì sao xinh đẹp như vậy cô nương làm được ra chuyện như vậy? Ai vậy? Ta bất mãn mà quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa ra vào lại đi tới mấy người. Đi ở trước nhất hẳn là vừa rồi người nói chuyện. Đây là một cái chừng 20 tuổi nam tử. Hắn dáng người hơi ngắn, ngũ quan không được tốt, lớn lên một bộ thường xuyên ở đủ loại trà lâu tiểu quán đều có thể thấy khuôn mặt quen thuộc. Ngươi là? A, ta vỗ đầu, nhận ra được, vừa vặn, ta nhanh rút xong, cho ta đến một nồi giò trưng, rượu cũng ấm một bình A nấu rượu cô nương đừng quá chọn, 17-18 tuổi liền tốt. Đi ngươi ai là điếm tiểu nhị? Cái gì? Gia hỏa này không phải đồng pha lâu tiểu nhị, lục từ sao? Ta là kỳ lân vệ giáp cấp võ sĩ, nhất tuyến ngân, doan nhất huyền. Hai vị này là quân vương chắc bạn đồng sự. Dáng dấp cùng trên đời này tất cả điếm tiểu nhị rất giống Doan Nhất Huyền gầm thét lên, các ngươi đang làm cái gì? Thế mà dùng đũa khinh nhờn triều đỉnh võ sĩ di thể. Nghiệm thi. Ta ngữ khí lạnh nhạt lại, cái gì đó, không phải lục tử A, lãng phí tình cảm. Ngươi làm gì bày ra cùng cái này ra hỏa nói chuyện đơn thuần lãng phí thời gian biểu lộ A, lão tử gọt ngươi A. Ta không để ý hắn, chuyên tâm nhìn xem cuối cùng một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này đã không cần nghiệm. Đầu thân tách rời, chỗ chí mạng chính là trên cổ một đao. Ta đem trong đầu vừa rồi thu thập được vết thương chí mạng tình hình yên lặng nghĩ qua một lần. Lục phiến môn, vừa rồi chính là ngươi đem chúng ta người buồn nôn đi ra a. Ngươi dám đến kỳ lần trong đại viện gây chuyện, hơn nữa ngươi còn cưỡng bách vị cô nương này cùng ngươi làm như vậy chuyện buồn nôn. Ngươi qua đây, ra muốn giáo huấn ngươi. Các ngươi thật nhỏ mọn, không nhất định thi thể nha. Tô Hiểu từ ta trên lưng xuống tới, làm một mặt quỷ nói, chúng ta đều đã xem hết rồi. Ngươi muốn thế nào? Cô nương, chúng ta biết rõ ngươi không phải cố ý chính là muốn nhìn xem tiểu tử này là có ý gì. Uy, có gan chớ núp ở nữ nhân phía sau, nghe thấy được sao? Ta là nam. Ta đứng dậy, duỗi người một cái, liếc bọn họ một cái. Ngươi tới nơi này hẳn không phải là tìm đến phiền phức, mà là đến tra án A. Ngươi ít nói lời vô ích, ta. Ta cắt đứt hắn, thứ một cô thi thể là chúng tên, trên tên không độc, nhưng là kình tiễn xuyên não mà qua. Bán tên người không có bản về nội công lực tay đều rất không tầm thường. Cổ thi thể thứ hai là bị người dùng thủ pháp nặng đập vào hồn môn huyệt, trường lực trực thấu phổi mà chết. Cổ thi thể thứ ba là... Doan Nhất Huyền nghe được hoa mắt chóng mặt, chờ chút. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ta đây vài lời không phải nói cho ngươi nghe, nói là cho hai người bọn hắn vị nghe. Theo Doãn Nhất Huyền cùng một chỗ tiến vào, nam tử đột nhiên giật mình nói, bảy bộ thi thể bảy cái kiểu chết, hung khí không giống nhau, hung thủ khẳng định không chỉ một người. Huynh đài, là dạng này sao? Một cô gái khác cũng nói, giết người không phải một sát thủ, mà là một cái sát liên dưới đáy tổ chức sát thủ. Là ý tứ này a? Doãn Nhất Huyền hốt hoảng nói, Thiết huynh, Diệp tiểu thư, các ngươi giúp hắn như thế nào nói chuyện a? Đến hai người kia một nam một nữ. Nam trang phục giản phục, thân hình cao lớn, một phái ngạnh hán phong cách. Nữ hiểu điệu động người, tướng mạo ngọt ngào. Mặc dù vắt trên lưng lấy một cái đại cung, thế nhưng bước đi đứng yên tư thế phảng phất chính là đại gia khuê tú một dạng. Động tĩnh cử chỉ tầm đó một cách tự nhiên lộ ra một cỗ làm cho người động tâm khí chất. Một cái là Thiết Huyết Hàn Y, Thiết Hàn Y, một cái khác là Ngân Cung Lạc Diệp, Diệp Lạc. Ngày đó ở ngoại ố tìm ra Lan Quân Trúc không thời điểm ta đã thấy hai người bọn họ. Đương nhiên bọn họ lúc ấy đều hôn mê bất tỉnh, cho nên sẽ không nhớ cho ta. Nhưng hai người kia trừ bỏ võ công cao hơn, tâm tư cũng so vừa rồi mấy cái kia cùng trước mắt ta cái này thùng cơm muốn tới tinh tế tỉ mỉ. Muốn thảo luận tình tiết vụ án vẫn là cùng dạng người này thảo luận tương đối tiết kiệm thời gian. Huống hồ, ta thực sự không biết vì sao tổ chức sát thủ này sẽ đến gây triều đình, cũng phải hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Thiết Hàn Y đối hai ta liền ôm quyền, rất có lễ phép nói, ba tại hạ quân vương chắc giáp cấp võ sĩ Thiết Hàn Y, chưa thỉnh giáo hai vị cao tính đại danh. Ân, rất tốt, hắn quả nhiên không nhớ rõ ta. Ta còn chưa lên tiếng, Tô Hiểu tựa hồ vì cái giang hồ này xáo lộ mà hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta là lục phiến môn người. Ta là Tô Hiểu, các ngươi tốt. Ta cười nói, Minh Phi Trân, gặp qua hai vị. Minh Phi Trân. Diệp Lạc nhăn lại mảnh khảnh lông mày. Chân dài xen vào nhau đi đến thân ta phía trước, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn ta chằm chằm, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Ân, rất tốt, nàng quả nhiên cũng. Ân, ừ, cái này cùng đã nói xong kịch bản không giống nhau a. Chương 63, 8. Đẩy, vẫn là không đẩy. Diệp Lạc nhìn chằm chằm mặt của ta, con ngươi đen nhánh giống như là muốn xem thấu ta. Chẳng lẽ ngày đó, ở ngoại ô nàng không ngất đi, nàng biết rõ thân phận của ta. Cái kia lựa chọn của ta cũng chỉ có một. Đẩy ngã. Sư phụ ta nói qua, đối mặt nữ nhân chỉ có để cho nàng thành là người mình nàng mới có thể vì ta giữ bí mật. Ta nghiêm túc nói, cô nương, như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn không được tốt a, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp a. Ta cố ý đem lần thứ nhất ba chữ cắn rất nặng, nhắc nhở nàng chúng ta thực là lần đầu tiên gặp. Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi a. Chúng ta chân chính lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi cơ hồ không mặc quần áo. Nói ra đối tất cả mọi người không tốt nha. Hay là nói ngươi muốn bị ta đẩy ngã, nếm thử ta hàng long thập bát mô. Trong mắt ta sát khí tràn ngập. Diệp Lạc nháy mắt mấy cái, sau đó biểu lộ sáng lên, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là lục phiến môn mới tới tam kiếm khách một trong đúng không? Ta nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ta không cần học sư phụ ta sử dụng hàng long thập bát mô. Bất quá nhìn xem Diệp Lạc cái này mỹ lệ dung mạo, cùng một đêm kia thấy qua mê người thân thể. Làm sao bỗng nhiên có loại tiếc nuối cảm giác? A, Thiết Hàn Y cũng hơi kinh ngạc, bọn họ liền là cái kia tam kiếm khách. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Chuyện gì xảy ra, ba người chúng ta lại còn có chút danh khí? Diệp Lạc cười nói, trong các ngươi còn có cái gọi là Đường Dịch ra hắn võ nghệ cao cường người lại xoái, hắn cùng Hoa Sơn trưởng môn Cổ Vân Phong bất phân thắng bại chuyện tới chỗ đều đang đồn. Hơn nữa a, hắn một tháng này khắp nơi khiêu chiến, đem thật là nhiều võ quán chiêu bài đều đập. Người ta ở sau lưng đều gọi hắn ác quỷ Đường Dịch đây. Ta xem một lần này ngự tiền luận võ hắn nhất định có thể chiếm rất tốt thứ tự. Nói không chừng có thể sẽ cùng ta giao thủ đây. Đường Dịch tiểu tử kia còn làm loại chuyện đó a? Nhớ kỹ cái này Diệp cô nương trải qua phấn hồng giám, còn nói nàng là triều đình võ sĩ bên trong ít có thiếu nữ kỳ hiệp, phá không ít đại án. Người lớn lên lại đẹp, cho nên trên giang hồ rất có mỹ danh. Nàng giống như ở lục phiến thần cơ bảng xếp tại. Tên thứ 22. Đường Dịch thân làm một cái 100 người đứng đầu cũng không vào ngoại tuyến võ sĩ dạng này bị trước mấy tên giáp cấp võ sĩ khẳng định, cũng coi là cùng có vinh yên rồi à. Diệp Lạc lại đối Tô Hiểu nói, ngươi là Tô Hiểu. Vậy thì đúng rồi. Ngoại giới đều đang đồn Tô Hiểu là cái mạo thắng Phan An Tống Ngọc xinh đẹp nam tử. Ân, ngươi thực anh Tuấn. Nói xong Diệp Lạc nhìn xem Tô Hiểu dáng vẻ quấn bách, cười khanh khách lên. Tô Hiểu đỏ mặt khoát khoát tay, đừng nói như vậy, nhiều không có ý tứ a, ta làm sao cùng cổ nhân so. Diệp Lạc lại nhìn chờ đợi tiếp thu khen ngợi ta một cái, cười nói, ta liền nói ta đã thấy ngươi nha. Người khác nói Minh Phi Trân là cái bừa bộn ra hỏa. Mỗi ngày không phải đi chiếu bạc chính là vào tử quán, lần trước ta đi Đông Pha lâu thời điểm gặp qua ngươi. Ngươi tại cùng cái kia điếm tiểu nhị lục tử muốn tương dò, bất quá còn không có ăn thành tựu bị thủ trưởng bắt đi đúng không? Ân, ta có chút xấu hổ. Khu khu, tính khỏi phải nói chúng ta. Hai vị tới nơi này cũng là vì cha ra hung thủ ai chúng ta ra ngoài nói chuyện, cái kia ai? Lục tử, cho chúng ta chuẩn bị rượu chuẩn bị đồ ăn. Ý Nhất Huyền tức giận đến trên nhảy dưới tránh, ngươi lại kêu ta lục tử lão tử cùng ngươi liều mạng. A, hắn không phải sao? Đây mới là lạ, ta nhớ được vừa rồi rõ ràng thấy được Đông Pha Lâu lục tử nha. Làm sao mỗi lần đều nhận lầm? Không phải lục tử cũng không sao, dù sao làm chút đồ ăn. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ta không phải điếm tiểu nhị a a a a. Chúng ta ở Kỳ Lân trong đại viện tìm một yên lặng điểm địa phương. Quân vương chắc cùng Kỳ Lân vệ quan hệ không có kém như vậy. Thiết Hàn Y lần này đến là vì công sự, bản thân hắn lại là có thân phận lớn người, ở trong này mượn cái địa phương nói chuyện vẫn dễ như trở bàn tay. Thiết Hàn Y kinh ngạc nói, ngươi nói là sát liên phái cả một cái tổ chức sát thủ. Phù hợp những vết thương này đặc điểm tổ chức sát thủ, trên giang hồ có sao? Có, sát liên đệ ngũ tổ chức sát thủ, Hắc Phong Thập Tam Dực. Ta nói xong lời này, bao quát Tô Hiểu ở bên trong, mọi người tất cả đều biểu tình kinh ngạc. Hắc Phong Thập Tam Dực là trên giang hồ thanh danh cực thịnh một sát thủ tổ chức. Bọn họ tổng cộng 13 người, mỗi người cũng là nội ngoại đều tốt cao thủ, đơn thuần thực lực từng cái đều không thua gì nhất lưu cao thủ. 13 người sử dụng binh khí cũng không giống nhau, từ đao thương kiếm kích đến cung câu thứ phủ, tay không tấc sắt đều có. Cái này 13 người hành hung thời điểm tất cả đều che mặt thừa dịp tối, đến nay thành danh hơn 10 năm nhưng không ai biết rõ bọn họ bất kỳ người nào chuẩn xác tin tức. Cái này mười mấy năm qua, hai đạo chính tà đều có người chết ở trong tay bọn họ, cho nên có thể nói là cựu gia khắp thiên hạ. Có thể nhắc tới cũng kỳ. Mặt khác sát liên danh hạ tổ chức ít nhất đều có thể tìm được dấu vết để lại, có thể duy trì có chính là cái này Hắc Phong Thập Tam Dực là tới vô ảnh đi vô tung, thủy chung không nghe thấy nửa điểm tin tức. Tại khủng bố bên ngoài càng tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Người sao có thể xác định? Diệp Lạc hoài nghi nhìn ta, chỉ bằng người chết vết thương trên người, mặt khác tổ chức sát thủ cũng có khả năng phạm án A liền ta biết tổ chức sát thủ bên trong, có năng lực như thế cũng không dưới 10 cái. Trực giác. Ta khoát tay một cái nói, đây chỉ là suy đoán của ta, đừng hỏi ta muốn chứng cứ. Các ngươi muốn làm lơ cũng không có gì. Thiết Hàn Y bề ngoài thô mãng, tính tình kỳ thật khá là đôn hậu, hắn ngượng ngùng nói, không phải chúng ta muốn hoài nghi, chỉ là quan hệ trọng đại, chúng ta nghĩ càng thêm xác định. Ta đích xác không thể xác định. Thế nhưng là a, ta nhìn xem bọn hắn hai người, chờ bọn hắn cũng đều nhìn ta thời điểm, ta lộ ra mỉm cười, chính các ngươi suy nghĩ một chút. Bà coi như có những tổ chức khác năng lực bên trên đầy đủ phản án, bọn họ dám không? Người chết xác thực thực lực cao cường, muốn giết chết bọn hắn không dễ dàng, thế nhưng là dám giết chết bọn hắn mới càng không dễ dàng. Người chết cũng là những người nào? Không phải giáp cấp chính là ớt cấp võ sĩ, xem như triều đình nể trọng nhân tài a bọn họ chẳng những giết, vẫn là ở kinh thành giết. Ở ngự tiền luận võ mấy ngày trước đây giết. Đây là rõ ràng muốn rút triều đình mặt ta trừ bỏ luôn luôn đặc lập độc hành, ai sổ sách cũng không mua Hắc Phong Thập Tam Dực, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai. Ta mới nói xong một câu, hai người bọn họ sắc mặt trở nên khó coi một phần. Thẳng đến ta nói xong, bọn họ đã cảm thấy lông tơ đứng đấy. Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc tựa hồ trở nên nôn nóng lên, có chút đứng ngồi không yên. Tựa hồ cảm thấy mình ở địa phương cũng biến thành không an toàn. Hiển nhiên, bọn họ đối ta mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái cũng khó trách. Sát liên người thứ 5, so thần nguyệt giáo xếp hạng trước 3 đường khẩu đều muốn đáng sợ. Thần nguyệt giáo xếp hạng là luận công hành thưởng, năm tư cũng ở cân nhắc phạm vi, xếp hạng cao đường khẩu không nhất định mạnh. Nhưng sát liên hoàn toàn khác biệt. Sát liên phía dưới sát thủ lẫn nhau sẽ không chạm mặt, tự nhiên cũng sẽ không có giống lục phiến thần cơ bảng dạng này dùng luận võ định chuyện xếp hạng. Bọn họ xếp hạng cao thấp nhìn chính là giết người nhân số, phân lượng, danh khí các loại nhân tố. Có thể ở gần 100 cái tổ chức sát thủ bên trong chỗ hết tài năng trở thành người thứ 5, Hắc Phong Thập Tam Dực danh hào là dùng máu tươi cùng khô lâu tạo ra. Cái hạng này phía dưới là 100.000 thành danh võ lâm nhân sĩ tính mệnh. Huống hồ thần nguyệt giáo mặc dù cũng sẽ ám sát, thế nhưng là so với sát liên trong tổ chức những cái kia xuất thần nhập hóa ám sát thuật liền là tiểu vu gặp đại vu. Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc nhìn nhau một cái, Thiết Hàn Y ấy này nói, hôm nay vốn nên là cùng Minh Huynh Tô Huynh lại nhiều thỉnh giáo, nhưng nếu biết hung thủ là ai, chúng ta nhất định phải lập tức đuổi trở về chuẩn bị. Diệp Lạc cũng nói, Hắc Phong Thập Tam Dực không thể coi thường. Nếu như đến chính là bọn hắn, hành động của chúng ta muốn vô cùng cẩn thận mới được. Ngay cả các ngươi lục phiến môn cũng giống như vậy. Các ngươi cũng nên trở về thông chi các ngươi tổng đốc biết không? Là, hai vị mời. Hai người bọn họ vội và đi. Trong mắt của ta là bình thường, bọn họ tổng không thể biết Hắc Phong thập tam dược chính nhìn bọn hắn chằm chằm bạn đồng sự lại còn ở nơi này cùng chúng ta uống trà, ai những sát thủ khác còn chưa tính. Hắc Phong thập tam dược trên cơ bản một khi ra tay tuyệt không còn sống lý lẽ. Lấy một ngày một cái tần suất đến xem, hôm nay lại sẽ người chết. Hai người vừa đi, ta dỗi người một cái. A, hôm nay cũng tốt nhàn. Chờ Đường Dịch vừa đến chúng ta liền đi đi thôi. Ta xem hướng Tô Hiểu, lại phát hiện Tô Hiểu rất nghiêm túc nhìn ta chằm chằm. Tô Hiểu chớp chớp ngập nước mắt to, nhỏ giọng nói, Minh đại ca. Ngươi làm cái gì biết nhiều như vậy sự tình a? A, ta có chút choáng váng. Ngươi hôm nay như thế nào giống như thay đổi người khác tựa như. Bình thường ngươi không phải đều lười biếng, đối với mấy cái này công sự đều không có hứng thú sao. Nhưng hôm nay ngươi nói thật nhiều, hơn nữa nói được đều là tiếng người ai. Liền hai cái giáp cấp võ sĩ đều đối với ngươi ngoan ngoãn dễ bảo. Hoàng bét, ta thực sự quá quen thuộc Tô Hiểu trì độn ca tính, dẫn đến bản thân chủ quan rồi. Minh đại ca, Tô Hiểu tuấn tú khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nghi ngờ nhìn ta chằm chằm, mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn không vui nhết, ngươi có phải hay không gạt ta chuyện gì? Ân, bị Tô Hiểu từng bước ép sát ta, trong đầu đột nhiên lại toát ra hai cái kia chí mạng lựa chọn. Đẩy, vẫn là không đẩy. Chương 64, 9. Ta theo Tô Hiểu ở giữa bầu không khí có độc. Đồ nhi, hôm nay sư phụ muốn dạy ngươi cái gì gọi là nữ nhân. Nữ nhân là một loại rất kỳ diệu sinh vật. Miệng các nàng đã nói không muốn. Thân thể lại rất thành thật. Ngu xuẩn. Ngốc. Sợ thuật ít. Cũng là cùng ngươi sư thuốc học A. Sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn ta. Sư phụ, có thể chí ít không muốn đang mắng ta thời điểm gia nhập tiếng nước ngoài sao. Đồ nhi, đem trái tim mở ra. Ở ngươi gặp được khó dây dưa nữ nhân thời điểm, chỉ có nhớ kỹ một điểm. Sư phụ từ ái ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên ta, chỉ lên trời gầm thét ra ba chữ. Cái kia thánh khiết kêu gọi thiêu động máu của ta, hô hấp, nhịp đập, thậm chí là linh hồn, toàn bộ đều có một loại bị chinh phục đồng dạng rung động. Đẩy ngã nàng. Ta đến nay vẫn nhớ kỹ sư phụ đang nói xong đẩy ngã nàng ba chữ này thời điểm vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, lao đầu kia mất hồn biểu lộ đến nay trong đầu vung đi không được. Là cơ hội đạt đến thời niên thiếu bóng tối cấp bậc hình ảnh đáng sợ. Thế là ta hiện tại, thực đối mặt một cái trọng đại lựa chọn. Đẩy, vẫn là không đẩy. Đây là một cái nghiêm trọng nhân sinh vấn đề. Trước mắt ta người này. Mày ngài mũi ngọc, mắt hạnh má đào, chân dài eo nhỏ, quyến rũ phong tình rất nhiều rồi lại mang theo một tia ngây thơ. Có thể nói là tạo vật chủ cho toàn thiên hạ phái nam vật tân huệ. Đẩy là kỳ nhạc vô tận, không đẩy là vô cùng hậu hoạn. Đồ nhi, tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Sư phụ ma quỷ thanh âm ở bên thai ta vang lên. Đầu của ta ngơ ngơ ngác ngác. Nếu là dạng này, vậy ta lựa chọn. Đợi lát nữa. Đẩy cái quạng lông. Tô Hiểu là nam có được hay không? Nguy hiểm thật. Kém chút thế mà lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn A. Ta vội vàng vẫy vẫy đầu, từ lớn lên có thể viết ba bộ cúc hoa chuyển trong hồi ức đi tới. Lại trông thấy trước mắt Tô Hiểu trừng lớn một đôi mị mị con ngươi, hừ một tiếng, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta nhìn lầm ngươi. Ngươi rõ ràng nói cùng ta tốt nhất rồi. Uy, ta còn vẫn cho là ngươi cảm giác trì độn cho nên nhất định không có chuyện gì đây. Ngươi tại sao lại ngay tại lúc này phản bội ta? Minh đại ca, kỳ thật ta đều biết rõ. Ngươi biết? Không thể nào. Tô Hiểu thực đã biết. Vậy ta quả nhiên vẫn là chỉ có thể đẩy. A Phi, làm sao lão nghĩ đến những cái này không có quy củ sự tình? Ngươi biết cái gì? Rõ ràng như vậy sự tình còn có thể giấu giếm được ta. Tô Hiểu lại không phải hoài nghi, ngược lại là dùng một loại thập phần lo lắng ánh mắt nhìn ta. Hắn tự tay sờ sờ trán của ta, ngươi nhất định là phát sốt. Bằng không thì sẽ không biểu hiện khác thường như vậy. Nếu là không thoải mái cũng đừng tra án. Ta không kém những thành tích này, ngoan, chúng ta trở về đi. Ta nhìn Tô Hiểu, từ sâu trong linh hồn thả lỏng thật là lớn một hơi. Nguyên lai chỉ là coi ta là thành nhiễm bệnh tính cách phát sinh đột biến sao. Mặc dù dạng này cũng không tốt lắm có thể dù sao cũng so phát triển đến cuối cùng kết cục phải tốt hơn nhiều. Cái gì? Ngươi hỏi cái gì là cuối cùng kết cục? Đó là đương nhiên là đẩy. Hu khu khu khu khu khu. Tới ngươi. Ta đẩy ra Tô Hiểu tới bắt tay của ta lúc nào ngã bệnh. Ta không bệnh. Thế nhưng là ngươi hôm nay. Ta đó là đọc sách xem ra, ta nói những sự tình kia hắc bạch dám trên đều có ghi. Ta cưỡng ép địa chuyện, ngươi không tin tự mua trở về hảo hảo đọc đọc. Người ta hắc bạch giám bên trong viết đồ vật đủ loại thiên văn địa lý không chỗ nào không bao. Ta liền khuyên ngươi bình thường đọc nhiều sách ra ngươi cái này hùng hài tử chính là không nghe. Ngươi thực không bệnh. Thực. Ta tranh thủ thời gian đứng lên, đi một bước, run hai run, quay đầu sờ sờ độc thân cậu. Ngươi xem, ta nhiều tinh thần. Không, ta cảm thấy ngươi có bệnh. Tô Hiểu đem bàn tay to của ta từ trên đầu hắn phát xuống dưới. Tinh thần ngược lại là tinh thần, nhưng là vẫn không bình thường. Tốt rồi, ta biết ngươi quan tâm ta. Đại ca cảm ơn ngươi. Ta nắm tay lại thả lại Tô Hiểu trên đầu nhẹ nhàng vò hai lần. Nếu là ta có việc, nhất định nói cho ngươi, được không? Tô Hiểu lúc này không có đẩy ra rồi, mà là tùy ý tay của ta vướt ve tóc của hắn, đỏ mặt nói, là ngươi nói a không cho phép đổi ý. Ta cười nói, vâng vâng vâng. Vì sao ta cảm thấy bầu không khí là lạ? Ta cơ hồ có thể nhìn thấy không khí chung quanh cũng là màu hồng. Hơn nữa lờ mờ cảm thấy Tô Hiểu ở ta thuần thục vướt ve dưới biểu lộ tựa hồ trở nên càng ngày càng dễ chịu. Mà ta cũng cảm thấy trên tay truyền về xúc cảm 10 điểm mềm mại, quái thoải mái. Không khí này mẹ nó có độc. Ta tranh thủ thời gian rút tay về đến, Tô Hiểu đông nhiên giống như là bị người quấy nhiễu ngộng đẹp mở to hai mắt nghi hoặc mà nhìn ta. Ách, cái này. Ta chính đang vụng về tìm từ, đột nhiên, từ cửa chính một bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Về sau chính là một đống võ sĩ tiếng mắng chửi, Đường Dịch. Nơi này là Kỳ Lân Đại Viện, ngươi có mấy cái mạng dám đến nơi này dương ai? Cái gì? Đây chẳng lẽ là dân chúng hảo bằng hữu Đường Dịch đại xuất ca tới rồi sao? Đường Dịch đến. Liền xem như Đường Dịch đến ngươi làm sao vui vẻ như vậy a? Đương nhiên vui vẻ, vậy nhưng là của mọi người hảo bằng hữu Đường Dịch a. Ba lúc này chạy đến Đường Dịch quả thực là ta cứu tinh. Thế nhưng là cửa ra vào đối thoại nhưng lại một lần ấm lên. Cút về. Ngươi theo chúng ta động thủ, điên hay sao? Ai giam giữ bằng hữu của ngươi? Minh Phi Trần. Không có quen hay không? Tốt à. Nhân xưng ngươi làm ác quỷ, thật đúng là danh bất hư truyền a tới tới tới, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Kết quả ta nghe gặp tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu liên tiếp, cùng mặt trời chiều ngã về tây tạo thành một bộ cực kỳ mỹ hảo hình ảnh. Không lâu sau, Đường Dịch lạnh nhạt một tấm khốc ca mặt, dậm chân như là cỗ sao trổi đi vào trong tiểu hoa viên. Hắn toàn thân nóng rực, hẳn là vừa rồi vận chuyển qua huyết dương chân khí. Khó trách những tên kia bị đánh chết đi sống lại. Đường Dịch khẽ giật mình. Hắn trông thấy ta và Tô Hiểu thế mà bình yên vô sự ngồi ở trong tiểu hoa viên uống trà, hoàn toàn không còn gì để nói. Sau đó thuyết phục chính mình mới nói, không hổ là đại ca, ngươi quả nhiên rất mạnh. Đừng khách khí, ngươi mới mạnh đây. Sau lưng ngươi có hơn 200 người trở lấy muốn làm thịt ngươi a đại huynh đệ. Lâu la mà thôi, chưa nói tới mạnh cùng không mạnh. Đường Dịch quay đầu nhìn xem cái kia một đám bị hắn vũ nhục Kỳ Lân vệ võ sĩ, chỉ thản nhiên nói, có người nào muốn đi theo phía dưới giao thủ, mời đi ra. Tại hạ vô cùng hoan nghênh. Một cái nam tử lách mình mà ra. Ngươi cũng đã biết lao tử là ai. Ngươi. Đường Dịch sững sờ một chút, thốt ra, Đông Pha Lâu tiểu nhị, Lục tử. Ta mẹ ngươi chứ. Ta không phải điếm tiểu nhị. Kỳ Lân vệ giáp cấp võ sĩ Doan Nhất Huyền đại nhân nổi trận lôi đỉnh. Doan Nhất Huyền nhanh chân bước ra, liền để ngươi nhìn một cái lao tử giáp cấp 40 tên thực lực. Hắn hảo xưng nhất tuyến ngân, dùng nguyên lai là thiết tuyến quyền. Hơn nữa chuyên môn luyện chính là tay phải. Hắn đem trong ngực thiết hoàn trong nháy mắt bọc tại trong tay, một quyền đánh ra, khí kình chấn động thiết hoàn đinh đương loạn hưởng thành thế không nhỏ. Tô Hiểu hoảng sợ nói, Đường Dịch cẩn thận. Đường Dịch lại một điểm cũng không để ý, ta cũng không để ý chút nào. Đường Dịch am hiểu nhất trên tay công phu, ra hỏa này thế mà trực tiếp tay không khiêu chiến, ta liền không tin hắn có thể thắng nổi Đường Dịch. Đường Dịch chộp vào trực tiếp bắt được Doãn Nhất Huyền trên cánh tay một cái thiết hoàn, một cái tay khác là đẩy ra Doãn Nhất Huyền mặt khác thế công. Trong bàn tay hắn nhiệt lực sôi trào. Không lâu liền đem dây sắt mắt xích bộ đốt nóng hổi đỏ bừng. Đường Dịch vừa rút tay, Doãn Nhất Huyền chính mình cũng nắm chắc không được nóng lên thiết hoàn, vòng sắt đành phải ném đi ra ngoài. Nhưng Đường Dịch đang chờ hắn làm như vậy. Doãn Nhất Huyền mới hất lên ra thiết hoàn, Đường Dịch xông về phía trước đi nhắm ngay thiết hoàn song trưởng cùng vận, đem thiết hoàn lấy càng mạnh lực đạo lại đánh trở về. Doãn Nhất Huyền vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắn ngược về đến thiết hoàn đánh vào người, đẩy lui 7 bước mới dừng lại bước chân. Hắn biểu lộ thống khổ, sắc mặt đỏ lên. Trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hiển nhiên bị Đường Dịch huyết dương chân khí đốt đến kinh mạch mới có thể khó thụ như vậy. Hơn nữa một lần cuối cùng còn bị nội thương. Xem ra ngự tiền luận võ gia hỏa này cũng không thể lên rồi. Đắc tội. Đường Dịch vân đạm phong khinh ôm một cái quyền, còn có ai muốn đánh, ta. Ta một bàn tay đập vào hắn trên ót, tiểu tử này là chiến đấu cùng A. Đánh cái rắm. Đi. Ở đây võ sĩ bỗng nhiên hóa thân chịu mến cả đời thiên sứ tâm. Nhao nhao đều đối ta quăng tới lo lắng ánh mắt. Cái kia ánh mắt hiển nhiên là nói đứa nhỏ này thần kinh thắc loạn, dám đập Đường Dịch cái hốt, ngươi không sợ bị hắn bắt treo lên đánh lột sạch quần áo riêu phố thị chúng sao. Nhưng Đường Dịch cũng rất thuận theo gật đầu, là, đại ca. Kinh điệu một đám người cái cảm. Ba người chúng ta người ngăn cản tan tác tơi bời, rất nhẹ nhàng đi ra Kỳ Lân đại viện. Có cái xuất ca kiêm cao thủ làm tiểu đệ chính là tốt. Làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Ta hỏi Đường Dịch nói, ngươi không phải trên núi bế quan sao? Là tổng đốc sai người tìm ta trở về. Trên nửa đường gặp cha bỉ, cho nên liền tới trước. Tống tổng đốc? Là Tống Âu. Vậy thì có điểm không rõ. Hắn gần đây không phải là không đạt được gì sao? Tóm lại đi trước tìm hắn xem một chút đi. Đại ca hai ngươi ở Kỳ Lân vệ làm sao? Từ lần trước Đường Dịch bị thua ta về sau, hắn vẫn kêu ta đại ca, cũng một mực đối ta rất cung kính. Cung kính ta đều có chút không thói quen. Không có gì, chính là dùng đũa nghiệm mấy cỗ thi thể, còn có cùng Tô Hiểu uống sẽ trà. Nếu là cùng Đường Dịch nói gặp quân vương chắc cao thủ, hắn nói không chừng sẽ cùng người ta khiêu chiến cái gì, vẫn là đừng gây thêm rắc rối. Liền hai chúng ta a. Tô Hiểu tựa hồ hiểu ta ý tứ, hội nói, chúng ta có thể vui vẻ đây. Nhưng nói như thế lại đã dẫn phát những vấn đề khác. Liền các ngươi hai cái uống rất vui vẻ. Đường Dịch dùng một loại ánh mắt u hoán nhìn ta, đại ca, dạng này ta rất tịch mịch. Đống nhiên ta tựa hồ liếc về phía sau Kỳ Lân đại viện sai vật dựng thẳng lỗ thai, phảng phất đào đến bảo một dạng hai mắt phát sáng. Nhìn thấy ta ánh mắt bén nhọn về sau, vậy mà như một làn khói tránh về viện tử. Uy, vì sao nghe đến đây người muốn chạy? Người nghe ta giải thích ra, không phải dạng như vậy. Tô Hiểu ngơ ngác nói, tịch mịch mà nói, lần sau ba người chúng ta cùng một chỗ. Uy, người đủ a. Tiểu đội chúng ta phong bình đã rất kỳ quái, có thể hay không đừng xuống chút nữa sửa. Được, cho ta thành thành thật thật về nhà. Ta cưỡng ép cắt ngang đối thoại, kéo lấy hai cái phiền phức hướng Lục Phiến môn chạy. Bún, thiết tuyến quyền, ai xem Vĩnh Xuân quyền đợt trước thì sẽ biết quyền này. Người luyện thường đeo vòng sắt lên cánh tay. Chương 65, 10. Mọi người chuyển chức thủ thành môn. Thủ cửa thành. Tống làm bộ làm tịch gật gật đầu. Đúng, hoàng thành cửa thành. Thẩm lão đại một không ở. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa gia hỏa này chính là chúng ta Lục Phiến môn trên danh nghĩa cao nhất lãnh tụ. Cho nên hắn phá lệ mặt nhếch lên. Đây là có nguyên nhân, dựa theo Lục Phiến môn truyền thống, một khi phát sinh quốc nạn cấp đại sự, bảo quốc khó giữ được quân. Nói cách khác ở thời điểm mấu chốt nhất Lục Phiến môn có thể lựa chọn không bảo vệ hoàng thất, nhưng nhất định phải nghe theo tổng đốc hiệu lệnh. Nói cách khác ở đến sinh tử tồn vong trong trường hợp, chúng ta liền hoàng thượng mà nói đều không cần nghe, mà là phải nghe tổng đốc đại nhân mệnh lệnh. Thẩm lão đại còn chưa tính vị này bị người phía sau gọi thành Tống Điểu Nhân Tống Âu Tổng Đốc, ta thực sự không quá có thể tiếp nhận lãnh đạo của hắn năng lực. Tống Âu xuất thân từ Giang Nam một đời võ lâm thế gia Tống gia. Nâng lên nơi này ta không thể không nói một lần Giang Nam võ lâm cái địa phương này chỗ đặc thủ. Giang Nam võ lâm, là võ lâm chính đạo trụ cột vững vàng, cơ hồ là bạch đạo bên trong lực lượng mạnh nhất. Giang Nam võ lâm so với Bắc Phương võ lâm, Trung Nguyên võ lâm loại hình địa phương khác nhau rất lớn. Địa phương khác hai đạo chính tà thế lực lớn phần lớn là cân đối, nói cách khác chính đạo tà đạo võ lâm nhân sĩ thực lực cơ hồ là không phân cao thấp, duy trì ở một cái điểm thăng bằng bên trên. Nhưng duy chỉ có Giang Nam võ lâm, chính tà tỷ lệ đến kinh người mười không. Không có ác nhân dám ở trong đó làm cản, cũng không có cái gì tà phái bang phái dám ở trong đó viết biên nhận hảo. Là một mảnh làm cho thiên hạ ao ước thuần trắng địa phương. Nhớ năm đó sư phụ ta đã từng mưu toan nhúng chàm. Không phải, gia nhập Giang Nam võ lâm. Hắn hăm hở ở Tô Châu thành lập cái Đại La Sơn chi nhánh, kết quả ở không đến 2 tháng liền bị bản địa môn phái dọn dẹp ra ngoài. Lý do là môn hạ cử chỉ hổ thẹn, chê hoa gẹo liễu, bại hoại Giang Nam võ lâm tập tục. Sư phụ ta giận tím mặt, thế mà giết đến tận người ta trong môn cùng người ta lý luận, ta cái này Đại La Sơn chi nhánh môn hạ chỉ có 3 cái đệ tử, 2 người nam đệ tử chưa trưởng thành, ngươi chẳng lẽ là nói nhà ta nữ hoa nhi sẽ đi chê hoa gẹo liễu, quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Kết quả người ta chỉ nói một câu, chúng ta nói môn hạ không phải nói đệ tử, nói là trưởng môn. Sau đó sư phụ ta mặt mo đỏ ửng, ưỡn mặt khà khà khà khà chạy. Thế là từ đó về sau đánh chết ta cũng không chịu đi Giang Nam võ lâm du ngoạn, miễn cho bị người khác nhận ra ta sư thừa, ta ngay cả tìm động chui cũng không tìm tới. Thống trị mảnh này trọng yếu nhất thuần trắng địa phương, là 7 cái lịch sử lâu đời môn phái. Bởi vì Giang Nam võ lâm bao quanh kinh thành, triều đình lệ đến đối 7 cái chính phái đều có rất nhiều nể trọng. Cái này 7 môn phái cũng như là chúng tinh cùng nguyệt bảo vệ hoàng đế đối võ lâm thống trị. Cho nên cái này 7 môn phái cũng có một làm cho người kính sợ hung tàn xưng hảo, Bạch Vương Thất Quan. Bạch Vương Thất Quan, lại gọi triều đình thân nhi tử. Hoàng đế có 7 cái nhi tử, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử Thất Vương, lại không có một cái nào Bạch Vương. Cái này 7 cái nhận được hoàng thượng phong ấm môn phái, chính là bị người giang hồ phong làm Bạch Vương giang hồ chi vương. Cái này Bạch Vương Thất Quan có triều đình cho đủ loại phúc lợi. Càng thêm khuyết trương thế lực, nói là môn phái võ lâm, kỳ thật chính là một phương quyền bá. mà Tống gia chính là một cái trong số đó. Tống gia đời đời là võ lâm thế gia. Nhà hắn đất phong ở Dương Châu, khoảng cách kinh thành không xa. Cho nên mới được xưng là triều đình thân nhi tử. Chỉ bất quá cái này Tống Tổng Đốc nhưng dù sao cho ta một loại không giống như là Tống gia con em cảm giác. Liên văn võ đều kém điểm này cùng cha bị kỳ thật không sai biệt lắm. Hắn mặc dù luôn luôn người đọc sách dáng vẻ, nhưng trên người không có công danh, liền tú tài đều không phải là. Phương diện võ công ta còn không có gặp qua, thế nhưng là nghe nói hắn tiền nhiệm đến nay còn không có cùng người động thủ một lần. Cái này khiến một ngày cùng người đánh ba hồi khung Thẩm lão đại cái này phó tổng đốc làm sao chịu nổi. Hơn nữa Thẩm lão đại phụ mẫu tựa hồ cũng là Lục Phiến môn cán bộ nòng cốt, bản thân nàng lại từng là Nhạn Thập Tam giúp đỡ, cho nên Lục Phiến môn trên dưới chỉ riêng Thẩm lão đại độc tôn. Vị này tổng đốc nếu không có Thẩm lão đại vị hôn phu thân phận, cơ hồ liền không lên tiếng phận. Thế là chỉ có Thẩm lão đại không có ở đây thời điểm, hắn cũng rất ưa thích giả giọng điệu nói chuyện. Cái này sẽ là về sau 7 ngày ta Lục Phiến môn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tổng đốc tỉnh táo đầy đầy không tồn tại kính mắt, như cùng ta chúng Dương lạnh chứng sư thúc đồng dạng tứ đại giai không xem chúng ta ba người. Có vấn đề sao? Có. Tô Hiểu vĩnh viễn là cái kia cái thứ nhất đưa ra tương phản ý kiến người, Tổng đốc khẽ cho mày, sau đó lộ ra nhưng bởi vì dung mạo ngươi đáng yêu liền tha thứ ngươi biểu lộ, ta mị nhíu lông mày. Nói một chút đi. Có vấn đề gì? Ta trước xác định một lần, Tổng đốc ngươi có tương lai lão bà ngươi biết ta còn có Tô Hiểu là nam ngươi biết ta. Tô Hiểu dùng ngón tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua phía trên giống như là nhớ lại tựa như mà hỏi, ba cái kia. Tại sao là ba người chúng ta? Chúng ta bắt đầu từ ngày mai muốn đi tham gia ngự tiền luận võ, tìm mặt khác đồng sự không phải càng tốt sao? Tổng đốc gật gật đầu, ta chính là biết rõ ngươi sẽ hỏi cái này. Vậy ngươi ngay từ đầu liền chính mình nói a. Ngự tiền luận võ 3 ngày, hoàng thành cửa đông sẽ mở ra cho triều đình võ sĩ tiến vào. Hoàng thượng lo lắng sát liên người sẽ trong bóng tối mưu đồ làm loạn. Bởi vậy muốn chúng ta Lục Phiến môn phụ trách cửa đồng phòng ngự chức trách. Nghe rõ ràng, là cả Lục Phiến môn. Cho nên không chỉ là các ngươi. Liên mặt khác muốn tham gia ngự tiền luận võ các võ sĩ cũng sẽ ở trông coi hàng ngũ. Thủ hộ hoàng thành cửa đông. Ta mộng bức mà nói, đây không phải cấm quân trách nhiệm sao. Tổng đốc khoát khoát tay, cấm quân tự nhiên là ở nhưng là cấm quân nhân số tuy nhiều, võ nghệ lại kém xa tít tắp triều đình võ sĩ. Ngay cả tại giã võ sĩ võ công cũng so với xa thắng. Sát liên người tới vô ảnh đi vô tung, nếu là có tâm chui vào hoàng thành, cấm quân là không phát hiện được. Nói mặc dù có đạo lý, nhưng làm sao nghe đều cảm thấy. Đường Dịch thản nhiên nói, Tổng đốc đại nhân, tại sao là Lục Phiến môn? Kỳ lân vệ cùng quân vương chắc so thực lực chúng ta cường đại gấp bội, bọn họ cái gì cũng không làm sao. Tổng đốc biểu lộ lập tức biến. Chính là cái này. Đường Dịch dễ dàng hỏi cấm kỵ vấn đề, để Tổng đốc biểu lộ càng khó coi. Đương nhiên muốn làm. Quân vương chắc muốn thiếp thân phụ trách hoàng thất thành viên an toàn, chốc lát không rời bọn họ bên cạnh. Thử hỏi Lục Phiến thần cơ cao thủ trên bảng có thể có mấy cái. Trừ bỏ tham gia ngự tiền luận võ người lại còn thừa lại mấy cái. Quân vương chắc cũng là xuất lực không ít. Cái kia kỳ lân vệ đây. Kỳ lân vệ nha. Bọn họ tự nhiên cũng có tí trước. Ngươi quản tốt sự vụ của mình là được. Tổng đốc sắc mặt có chút dao động, có thể Đường Dịch vẫn còn tiếp tục tiến công. Kỳ lân vệ mấy ngày nay đang nắm chặt tra án. Muốn bắt đến sát hại triều đình võ sĩ hung thủ. Vì chuyện này bọn họ cơ hồ dùng tới toàn bộ tài nguyên. Không thể thủ hộ hoàng thành hẳn là bởi vì cái này a. Đường Dịch nhàn nhạt nhìn lướt qua Tổng đốc, phải chăng bởi vì Tổng đốc không có ở trước mặt hoàng thượng tranh thủ, mới để cho kỳ lân vệ đi lập công, mà chúng ta đảm nhiệm khổ sai. Đường Dịch, ngươi như vậy liền nói quá mức, dù nói thế nào người ta Tổng đốc cũng là Tống gia người, lấy thân phận của hắn muốn tranh thủ chút cơ hội vẫn là đơn giản. Ngươi quá đa nghi rồi a. Đường Dịch. Ngươi thật to gan. Tổng đốc lại vỗ bàn một cái, thốt nhiên mà giận, ngươi tại nghi vấn bản đốc ý kiến sao? Nguyên lai Đường Dịch nói là sự thật a. Chương 66, 11. Cùng Tổng đốc xe bước. Kỳ lân vệ đi bắt tặc, chúng ta đi thủ thành. Cái này nghĩ như thế nào đều là lẫn lộn đầu đôi. Sẽ không phải. Ta mở miệng nói, Tổng đốc, Hoàng thượng hôm nay mắng ngươi. Tổng đốc còn chưa lên tiếng, nhưng trong mắt kinh hãi đã để ta hiểu được chân tướng. Lại là bởi vì hoàng thượng chán ghét ngươi sao? Bởi vì dạng này chúng ta toàn bộ Lục Phiến môn đều muốn đi thủ thành môn a. Ta câu nói này tựa hồ nhường hắn có chút mất mặt, hắn hung hăng chừng ta một cái. Từ vừa mới bắt đầu Tống Âu liền không quá vừa ý ta. Bởi vì ngày đó ta ngay trước tranh vương mặt vô lễ với vị hôn thê của hắn, còn nói qua muốn bắt cóc Thẩm lão đại các loại. Bất quá đó đều là ngoài ý muốn không phải đã nói rõ sao? Người này cũng thực sự là hẹp hòi. Bất quá ta cũng không quản. Chính là nói chúng ta không thể không đem lập công cơ hội từ bỏ, còn phải dùng không nhiều lắm nhân thủ đi làm nặng nghề công tác. Không sai. Uy, không thể nào, ngươi nghiêm túc. Tống Tổng Đốc đã không phải là tại lý trí mà thảo luận công sự, mà là tiếp cận cố tình gây sự trực tiếp ra lệnh cho chúng ta đi làm loại kia không có ý nghĩa sự tình. Hắn miễn cưỡng đè xuống nộ khí, lạnh mặt nói, liền xem như vậy thì thế nào? Đương nhiên không được a. Tô Hiểu thế mà nhảy ra ngoài, kích động nói, chúng ta mới bắt lấy một chút bản án manh mối đây. Tổng đốc ngươi cùng Hoàng thượng nói một chút nhường hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a nếu không. Liên ta đến, Hoàng thượng rất là ưa thích ta. Hoàng thượng chỉ là đối với ngươi nhất thời nói đùa, ngươi sao có thể làm thực tới nghe. Tổng đốc dùng một loại nhắc nhở bị cặn bã nam hôn mê đầu nao nữ nhân tựa như thần thám ngựa khí bừng tỉnh mà nói, chớ có nói bậy nói bạn. Hoàng mệnh là có thể tùy tiện thu hồi sao. Đừng nói ngươi nho nhỏ thiếu niên, liền tính là đương triều thần công cũng làm không được. Uy, ngươi sẽ không lại nói ngươi bản thân a? Tô Hiểu lại không thèm để ý, bẹp miệng nói, nhưng hôm nay Minh đại ca cùng ta đi Kỳ Lân trong đại viện tra án. Khó khăn tra ra manh mối đến, hiện tại từ bỏ chẳng phải phí công nhọc sức sao. Uy uy, ngươi nói ngươi liền tốt, đừng mang kèm theo ta. Tô Hiểu lại thu lại không được miệng, Minh đại ca hôm nay phát sốt, có thể lợi hại. Liếc nhìn liền phá những người kia chết như thế nào. Còn đem phân tích cùng Kỳ Lân vệ lục tử cùng quân vương chắc thiết Hàn Y thiết đại hiệp, Diệp Lạc Diệp cô nương nói một lần, bọn họ đều bội phục gấp đây. Tô Hiểu kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phảng phất là bản thân lập công đồng dạng cao hứng. Nhưng có thể hay không đừng nói ta phát sốt. Ta không bệnh. Tổng đốc biến sắc, cả giận nói, các ngươi đi Kỳ Lân đại viện. Hồ nháo. Là chủ ý của người nào? Còn không một người nói chuyện, hắn liền chừng ta, một bộ gặp đường tăng thịt lao yêu tinh hận không thể ăn sống nuốt tươi biểu lộ. Minh Phi Trân, quả nhiên là ngươi. Uy, vừa rồi không một người nói chuyện a? Ngươi quỷ nhập vào người. Ngươi là các ngươi tiểu đội trưởng. Làm sao như thế hồ nháo? Tô Hiểu Đường Dịch cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên. Ngươi tại sao như vậy hại bọn họ? Ân, nếu là bọn họ tiền đồ có vấn đề gì, ta hướng ngươi mà hỏi. Tổng đốc lần thứ hai thần thám phụ thể, lấy một bộ ngươi cái này cặn bã nam vậy mà như thế bội tình bạc nghĩa chân thực biểu lộ trừng mắt ta. Hận không thể đối ta phun một vạn ngụm nước bọt răn đe cảnh giác thế gian đông đảo phụ nữ cẩn thận cặn bã nam. Tô Hiểu, Đường Dịch, các ngươi phải cẩn thận tiểu tử này. Hắn chỉ có thể làm hư các ngươi. Uy, ta chính là tổng cộng liền nói hai câu lời nói vẫn luôn đứng ở hiện tại a. Ta nơi nào chọc tới ngươi? Tống Âu. Tô Hiểu đống nhiên đi về phía trước hai bước, so Tống Tổng Đốc càng dùng sức vỗ bàn một cái, một lần này thậm chí có Thẩm lão đại cảm giác quen thuộc, Minh đại ca nhưng là ở làm chính sự. Hắn khó khăn một tháng mới cố gắng như vậy một lần, ngươi làm gì mắng hắn a? Vạn nhất hắn lại trở thành trước kia tên rác rưởi kia làm sao bây giờ? Lợi hại ta hiểu. Tô Hiểu trực tiếp chính diện khiêu chiến Tống Tổng Đốc quyền uy, để trên mặt của hắn lại cũng nhịn không được rồi. Thần thám biểu lộ cũng cuối cùng cáo phá công. Bất quá vì sao ta có loại bị người bao dưỡng tiểu bạch kiểm cảm giác? Tống Âu sắc mặt biến lại biến, hít một hơi thật sâu, tốt, không nói cái này. Các ngươi nhưng biết Kỳ Lân vệ đối với chúng ta có bao nhiêu cựu thị. Ngươi dạng này làm loạn, nếu là bọn họ tìm đến phiền phức chẳng phải là vô tận hậu hoạn. Ta vừa nghe lời này có chút không vui. Tra án muốn chính là tốc độ. Ngươi nghe chúng ta nâng lên án mạng, một không hỏi kết quả, hai không thẩm vấn tình, thế mà lo lắng bị người tìm phiền toái. Ta thản nhiên nói, là phó tổng đốc muốn chúng ta đi. Ngươi đừng cầm phó tổng đốc tới dọa ta. Thẩm lão đại ở lục phiến môn uy vọng tựa hồ là Tống Âu mệnh môn, hắn tức hổn hển chỉ vào người của ta, ta là tổng đốc, nàng chỉ là phó tổng đốc. Trong đó cao thấp ngươi không phân biệt được sao? Ta nói ngươi có lỗi, ngươi thì là có lỗi. Cái gì? Nói ngươi có lỗi, ngươi thì là có lỗi. Đây là làm tổng đốc người nói. Ta mặc kệ hắn, chỉ là lừa một cái cho hắn. Tống Âu nội ý càng thêm, cùng tầm mắt của ta đối chiến, giữa trời tựa hồ tuân ra một tiếng sét đùng đoàng. Hai người chúng ta cứ như vậy đối nhìn một hồi, ai cũng không nói gì, trong phòng bầu không khí càng ngày càng nặng nặng. Chúng ta sẽ bước đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng là, lúc này bên ngoài đột nhiên có người báo lại, tổng đốc đại nhân, không tốt rồi. Ba cái gì sự tình? Không điểm quy củ. Tống Âu hiện tại hăng hái, lạnh lùng vô tình liếc qua lão đảo chạy đi vào cửa gã sai vặt, ba cái gì sự tình không thể hảo hảo thông báo. Không xong a. Kỳ Lân vệ phó thống lĩnh Long Tại Thiên Long đại nhân giá lâm, hắn nói Đường Dịch đánh bọn hắn người, Minh Phi chân cùng Tô Hiểu mạo nhạn hoàng thượng ngự mệnh lén xông vào Kỳ Lân đại viện. Hiện tại quản tổng đốc muốn người đây. A. Tống Âu lập tức lại ngồi trở xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta theo Tô Hiểu, Đường Dịch trao đổi phía dưới ánh mắt. Tốt. chuyện này không liên quan đến chúng ta, chuẩn mất ta. Chính đang hướng ngoài cửa lề mề chúng ta đây phía sau đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Ba người các ngươi đứng lại cho ta. Chương 67, 12. Điều huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Muốn đi đâu? Người ta đều đã tìm tới cửa. Tống Âu mặt đen lên bắt được ta, ai cũng đừng hòng chạy. Đi với ta giải thích rõ ràng. Tống Âu mảy may không cho ta nói chuyện khẽ hở, lôi kéo ta liền đi tới cửa. Tô Hiểu cùng Đường Dịch bất đắc dĩ, đành phải cùng đi theo chúng ta. Mặc kệ cử động này cũng quá cho Kỳ Lân vệ mặt mũi a. Ba lần trước tư phủ tới quấy rối thế nhưng là bị Thẩm lão đại đánh cho chạy. Người ta đi lên cửa tìm phiền thoái, ngươi cũng không cần tự mình đi ra ngoài đón lấy a. Tống Âu vội vã, một bộ trong lòng đại loạn dáng vẻ. Cùng hắn bình thường khí định thần nhàn, ôn nhã hàm xúc bộ dáng khác nhau rất lớn. Luôn cảm thấy nét mặt của hắn có cái gì rất không đúng. Bình thường hắn đối Kỳ Lân vệ cũng không như vậy sợ hai a. Tống Âu mặc dù bởi vì Thẩm lão đại nguyên nhân thành tích không nhiều, rốt cuộc là danh gia đệ tử, đảm lược cùng kiến thức cũng đều là không kém. Ở chung kiến lục phiến môn uy danh trong chuyện này hắn bình thường cũng hầu như là thẳng thắn nói, nói tới Kỳ Lân vệ thời điểm cũng là thong dong như thường. Hôm nay đây là thế nào? Rất nhanh, nghi vấn của ta tìm được đáp án. Khó trách hắn sợ hãi. Nói thật, ngay cả ta đều có điểm sợ hãi. Số người này. Ô ương a phóng tầm mắt nhìn tới, lục phiến môn trước cửa bị Kỳ Lân vệ Kỳ Lân võ sĩ toàn bộ chiếm hết. Mấy cái hàng dài ngay ngắn trật tự thậm chí xếp hàng cách vách trên đường cái. Mỗi cá nhân trên người hắc vũ sĩ trang phục mặt trên đều thêu một đầu uy phong lẫm lẫm Kỳ Lân. Không giận mà uy, tràn đầy tiêu sát chi khí. Khó trách Tống Âu không ở chúng ta nha môn gặp mặt, bởi vì nhiều người như vậy chúng ta địa phương căn bản không đủ. Kỳ Lân vệ ở lục phiến môn vẫn lạc mấy năm ở giữa liều mạng phát triển mở rộng, mang đi lục phiến môn đại bộ phận tài nguyên, còn trong võ lâm thu nạp máu mới. Rất nhiều người suy đoán Kỳ Lân vệ cùng lục phiến môn thực lực sai biệt đến tột cùng là bao nhiêu. Có người nói là gấp 3, có người nói là gấp 5 lần. Theo ta thấy liền lấy số người này đến suy luận, chỉ là võ sĩ số lượng chênh lệch nói ít cũng là gấp hơn 20 lần. Lục phiến môn ở lại kinh thành bộ khoái không sai biệt lắm có 200 người, cái này trong đại viện cũng chính là 50, 60 người. Mà Kỳ Lân vệ đến lúc này đại khái liền vận dụng vượt qua 300 người, nhẹ nhõm vượt qua lục phiến môn có thể dùng võ sĩ tổng số. Đương nhiên cái chênh lệch này chỉ là về nhân số chênh lệch. Nếu là thật muốn so thực lực, chỉ nhìn cao thủ chân chính số lượng. Kỳ Lân vệ vượt qua thậm chí càng hơn gấp 20 lần. Lục phiến thần cơ trong bảng, đầu 3 tên là thiên tử dưới trướng cao thủ mạnh nhất, cũng chính là triều đỉnh sức chiến đấu cao nhất. Bên trong một cái thuộc về Kỳ Lân vệ, một cái thuộc về quân vương chắc, một cái tại giã võ sĩ. Bên trong không có lục phiến môn sự tình. Lúc trước đầu 3 tên bên trong là có lục phiến môn người, thế nhưng cá nhân gọi nhạn thập tam. Người thứ tư đến người thứ 20, cái này 17 cái danh xưng triều đỉnh trụ cột vững vàng tiềm long thập thất sĩ bên trong, lục phiến môn cũng chỉ có 2 người. Một cái là Thẩm lão đại, một cái trước mắt không ở kinh thành. Còn lại có 4 tên là tại giã võ sĩ. Còn dư lại 11 người không phải quân vương chắc chính là Kỳ Lân vệ. Còn lại cũng không nhắc lại, từ 20 tên đến 100 tên, lục phiến môn chiếm được nhân số không đến 10 cái. Trong chiến lược chênh lệch lớn tuyệt vọng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tống Âu thái độ tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái. Cũng không phải ai cũng có thể giống Thẩm lão đại một dạng, tình huống này còn có thể nghĩ đến lại thấy ánh mặt trời lục phiến môn. Kỳ Lân vệ đến gây chuyện đại đội chen đầy tất cả không gian, duy chỉ có trung gian có một khối địa phương lộ ra 10 điểm rộng rãi. Nơi đó cũng chỉ đứng đấy một người, mà những người khác giống như là hắn mới vừa rơi vào qua hố phân một dạng cự tuyệt cùng hắn dính vào bất kỳ quan hệ gì tựa như chủ động tránh ra 3 thước khoảng cách. Lấy trạng hướng này xem ra, người này hẳn là đầu mục. Người này ngũ quan sinh thô kệch, tay chân cũng 10 điểm trắng kiện, hoàn toàn là cái quân nhân dáng vẻ. Thế nhưng là thế mà rất chói mắt tao bao, học giống Đường Bá Hổ tựa như mặc vào một thân màu hồng quần áo văn sĩ, cầm trong tay một cái vào thu căn bản không dùng được cây quạt. Em mà màu hồng. Em mà Đường Bá Hổ. Hắn vừa mở miệng cười lớn một tiếng, chính xác là khí chân sơn hà, trong miệng một cỗ tỏi vị. Điều huynh, nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn lại còn trước mặt mọi người gọi ta môn Tống Điểu Nhân Tổng Đốc làm điều huynh. Đây là ý gì? Ngươi dám gọi như vậy hắn? Đây chính là chúng ta kính yêu Tổng Đốc Tống Điểu Nhân A. Hắn chuyện gì xảy ra? Đường Dịch nghe không vô, cau mày một cái, Tổng Đốc, ngươi cần ta dạy dỗ một chút hắn sao? Ta tới ta tới. Mỹ Mỹ Tô Hiểu rất là tích cực nói, ta am hiểu đánh loại người này. Lần trước liền tranh vương đều chịu ta đánh đây, thật thoải mái. Ta cũng chen miệng nói, tới tới tới, đặt bạc rời tay. Tô Hiểu đánh thắng một năm, Đường Dịch đánh thắng một mùa. Các ngươi đừng thêm phiền. Tống Âu chỉnh sửa áo mũ, giả bộ nhất phái thong dong bộ dáng tiến lên chắp tay nói, nguyên lai là Long huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cái này lớn lên khiếm khuyết phấn hồng đường bá hổ nguyên lai chính là Kỳ Lân vệ phó thống lĩnh Long Tại Thiên a, tốt, hảo một cái cực phẩm. Điều huynh, ngươi có thể để ta chờ thật lâu a? Long huynh bị chê cười. Uy, Điều huynh, người ta tựa hồ trước mặt mọi người gọi sai tên của ngươi a, để ý một lần có được hay không? Tống Âu lộ ra vậy thì như thế nào, ngươi cái dám sự tình không biết trách cứ biểu lộ, lại đối Long Tại Thiên cười nói, không biết Long huynh đại gia quang lâm, cần làm chuyện gì a? Tới tìm ngươi có thể có sự tình. Long Tại Thiên cười lạnh một tiếng, biểu lộ như tên trộm tràn đầy một cỗ nồng nặc vị đạo, muốn tìm cũng là tìm ngươi mỹ mạo vô song nương tử a, ta liền trực tiếp hỏi, Thẩm tiểu thư có ở đó hay không? Nếu là ở, liền cho ta mời đi ra. Ta lại chen miệng nói, tới, mua định rời tay, Long phó tổng đốc đánh người 3-1, Tống tổng đốc động thủ 1-10 a. Ngươi đừng nhao. Cục diện này còn không phải ngươi gây ra. Tống Âu cắn răng, sắc mặt tái xanh. Hắn xoay người đối Long Tại Thiên nói, nội tử lúc này có việc ra ngoài, không thể gặp khách. Tại hạ là lục phiến môn chi chủ, có cái gì công sự không thể đối Tống Mô nói. Tống Âu nói câu nói này thời điểm trọng trọng cắn ba cái từ, theo thứ tự là, nội tử, công sự cùng Tống Mô. Thứ nhất là cảnh cáo Long Tại Thiên, mặc dù chưa xuất giá nhưng cũng là vị hôn thê, đừng nhớ thương lão bà của ta. Thứ hai nói là chúng ta quan hệ chỉ có thể nói công sự, không có chuyện cũng đừng tìm ta. Thứ ba nói là lão tử không họ chim. Ân, Tống tổng đốc quả nhiên không hổ hậu nhân của danh môn, rất hiểu nói chuyện nghệ thuật. Long Tại Thiên lại lúc lắc cây quạt, thờ ơ nói, không ở cũng có thể. Dù sao ngự tiền luận võ một dạng có thể nhìn thấy, đến lúc đó Long Mỗ lại bái phòng Thẩm tiểu thư. Cái này Long Tại Thiên mặc dù thô bỉ, nhưng nâng lên Thẩm lão đại thời điểm biểu lộ ở bên ngoài thế mà còn có một loại luyến mộ cảm mến thần sắc. Nhìn lại Tống Âu cắn răng nghiến lợi biểu lộ, nguyên lai chuyện như vậy sao? Hai người kia trừ bỏ là công sự bên trên đối đầu, vẫn là tình địch, ra khó trách Tống Tổng Đốc một nghe được là Long Tại Thiên sau lập tức sắc mặt đại biến. Tất nhiên dạng này, liền nói một chút công sự. Long Tại Thiên xác nhận Thẩm lão đại không ở, đồng nhiên đổi một bộ sắc mặt, như một đầu tức giận trâu được đồng dạng gầm thét lên, Long Mộ hôm nay tới đây là muốn hỏi một chút. Ngươi người là chuyện gì xảy ra? Đến ta địa phương, đẩy cửa đi vào, muốn làm gì liền làm cái đó. Song song ta Kỳ Lân đại viện còn đánh ta người. Ngươi cho ta Kỳ Lân vệ không người là a? A. Quy củ tất cả đều mặc kệ đúng không? A. Hắn hét lớn một tiếng, bọc lấy màu hồng phấn ống tay áo, so cây nhỏ không mảnh một cái tinh tinh đồng dạng cánh tay một quyền liền đánh đi qua. 14. Chương 68, 13. Lục phiến môn bệnh. Ở đây bảo hộ Tống tổng đốc người toàn bộ cũng không nghĩ tới cái này, Long Tại Thiên trừ bỏ lớn lên vượt qua nhân loại tưởng tượng quy phạm, ngay cả hành động cũng cùng đại tinh tinh tựa như hoàn toàn không thể theo lẽ thường suy luận. Nói còn chưa dứt lời liền muốn đánh người. Uy, Điều huynh, ngươi còn không hoàn thủ. Tống Âu lại là dưới chân một nhấc, hướng một bên tránh ra. Bởi vì đối phương đến sức lực cấp bách, hắn trốn đến cũng thập phần chật vật. Tống Âu vừa đứng vững thân thể lập tức lớn tiếng nói, Long thống lĩnh, đừng muốn khinh người quá đáng. Ngươi muốn thế nào? Uy, Điều huynh, ngươi làm gì không hoàn thủ? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đem người giao ra. Long Tại Thiên vẫn sức lực rót hai tay, nửa điểm đều không buông lỏng. Hôm nay tới ta Kỳ Lân vệ quấy rối ba tiểu tử, một cái cũng không có thể thiếu. Nếu không thì coi như ta Long Mỗ đáp ứng, ngươi muốn hỏi một chút ta đây 300 cái huynh đệ có đáp ứng hay không? 300 Kỳ Lân vệ bỗng nhiên gào thét một tiếng, không đáp ứng. Tiếng gầm như nước thủy triều, đi theo Tống Âu cùng đi ra lục phiến môn đám người cảm thấy một hư, cơ hồ liền chân đều muốn mềm. 300 người đối 50 người, ai cũng biết kết quả làm sao. Lục phiến môn bọn bộ khoái xanh cả mặt, không ai dám đi lên phía trước một bước, nói câu nào. Thậm chí là trường bọn họ một cái. Ta nhìn chằm chằm vào cái này lớn lên khiếm khuyết đường bá hổ nhìn, chợt thấy khỏe miệng của hắn một tia quỷ dị nụ cười khó hiểu, nghĩ lại, minh bạch Long Tại Thiên cử động lần này giá trị. Kỳ Lân vệ bởi vì Hắc Phong thập tam dược thiếu 5 cái đắc lực cao thủ, mà chúng ta lục phiến môn người nửa cái không ít. Có thể sẽ ảnh hưởng ngự tiền luận võ kết quả. Hơn nữa hắn khẳng định nghe nói đường dịch một tháng này đến nay khắp nơi đánh nhau tạo dựng lên thanh danh. Đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình a, muốn loại trừ lục phiến môn thế lực, như vậy cùng Thẩm lão đại dịch ra cũng không phải là trùng hợp. Tống Âu xem chúng ta ba người, cảm thấy do dự, khó khăn nói ra, ta đem kẻ cầm đầu cho ngươi, như vậy chắc chắn làm sao? Cái gì? Điều huynh ngươi muốn phản bội ta? Cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Long Tại Thiên lời còn chưa dứt lại là một đấm. Long Tại Thiên một quyền này rót đầy nội kình, cương mãnh vô đúc, nếu là trực tiếp đánh vào Tống tổng đốc trên người chỉ sợ hắn không chết cũng muốn tê liệt. Đương nhiên lấy Tống gia gia truyền nội công mà luận, hắn cũng không đến nổi thụ thương quá nặng, nhưng mất mặt là ném định. Nhưng hắn vận khí tốt, hôm nay có Đường Dịch ở bên người. Đường Dịch là vẫn muốn giáo huấn Long tại Thiên gia hỏa này, cho nên trong bóng tối vận chuyển nửa ngày nội công, mắt thấy hắn đại quyền đánh tới, lập tức liền đưa tay đi cản. Đường Dịch võ công là rất tốt, thế nhưng là so sánh lên cái này Kỳ Lân vệ nhị bả thủ còn kém không ít. Hai bên nội kình đụng một cái, Long Tại Thiên tại chỗ bất động, Đường Dịch vậy mà lăng không bay lên lật cái bổ nhào. Long Tại Thiên nắm đấm lại cũng dừng lại. Hắn một thân võ công từ bên ngoài đi vào, là ngoại công đại hành gia. Võ công của hắn thuần đi cương mãnh đường đi, một quyền này xuống dưới nếu như cũng đã đem Đường Dịch đánh lùi như vậy thế đạo liền không nên ngừng, mà là mang dư huy lại trọng thương Tống Âu mới đúng. Chính là đối phương cùng chính mình vừa mới tiếp xúc, mặc dù kình đạo hoàn toàn không bằng bản thân bá đạo, thế nhưng là chính là cái kia nhẹ nhàng hơi dính, đối phương nóng rực hết sức, tinh thuần như liệt hỏa chân khí nóng Long Tại Thiên cánh tay kinh mạch tê dần, thế mà nắm đấm cứ như vậy dừng lại. Long Tại Thiên ngược lại là không ngờ tới Tống Tổng Đốc bên người còn có võ công luyện được như vậy tinh thuần người trẻ tuổi, quắc, ngươi là người phương nào? Đường Dịch xoay người giữa không trung, đem Long Tại Thiên lực quyền hoàn toàn tá đi, bản thân nửa điểm không bị thương. Nhẹ nhàng linh hoạt đạp ở tại chỗ, bày ra một cái mời thủ thế nói, lục phiến môn Đường Dịch, mời. A, ngươi chính là cái kia bốn phía khiêu chiến Đường Dịch. Long Tại Thiên nao nao, sau đó ha ha cười nói, không tệ không tệ, ngươi võ công thực là không tồi. Rất nhiều năm chưa từng thấy đến có tiềm lực như vậy người trẻ tuổi. Long Tại Thiên một bên cười một bên đem cái thanh kia quạt xếp bá một lần mở ra, tựa hồ không còn ý định ra tay thêm nữa. Đương nhiên loại này chán ghét cử động cũng đầy đủ hình thành khiêu khích cùng chúng ta động thủ đánh hắn lý do. Cho nên Đường Dịch cũng không buông lỏng. Người võ công không sai. Không đúng, thật là tốt. Tối thiểu đến ất cấp võ sĩ. Không, là giáp cấp võ sĩ thứ tự. Long Tại Thiên quạt lạnh nói, ta biết người đánh bại chúng ta nơi đó Doan Nhất Huyền. Hắn là bởi vì trước mặt võ sĩ bị người tập sát, ta là bảo trụ thứ tự mới kiến nghị điều lên. Liên võ công mà nói, ý nhất huyền kỳ thật chỉ có ất cấp võ sĩ trung gian trình độ. Mà ngươi nếu là tham dự ngự tiền luận võ, ngươi có thể đi vào lục phiến thần cơ bảng 35-36 tên, cũng chính là giáp cấp võ sĩ sau liệt trình độ. Đường Dịch không hiểu nói cái này làm gì? Lục phiến thần cơ bảng người thứ 30. Long Tại Thiên cười nói, miễn là ngươi gật đầu, vào ta Kỳ Lân vệ. Cái hạng này ta cam đoan có thể tặng cho ngươi. Long Tại Thiên đây là ở trước mặt đào người, Tống Âu đoạt ra đến không vui nói, Long Huynh, ngươi vừa rồi nói đánh người liền đánh người, hiện tại lại đối với chúng ta người nói loại lời này, là có ý gì? Ngươi cầm Tống Âu người xem như cái gì? Lao tử coi ngươi là cái rắm. Long Tại Thiên hét lớn một tiếng, bay lên một chân. Đường Dịch lập tức một trường đẩy qua, khó khăn lắm chặn lại Long Tại Thiên phi cước. Tống Âu bị hắn tức nổ phổi, giống giận, chúng ta không dứt. Không dứt. Long Tại Thiên lại đối Đường Dịch càng thêm thưởng thức. Đường huynh đệ. Lương Cầm Trạch Mục, có cái gì kỳ quái? Long Tại Thiên vô liêm sỉ quạt quạt gió, hắn mục hàm cười lạnh đảo qua theo Tống Âu chạy đến một đám bộ khoái, quan văn, quan võ, bị ánh mắt của hắn quét qua người cũng đều túi đầu không nói, liền cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau dũng khí đều không có. Long Tại Thiên hết sức hài lòng đùa cợt nói, huynh đệ là thật không minh bạch, Đường huynh đệ ở các ngươi cái này phá nha môn ở lại, có thể có cái gì tiền đồ? Tống Âu nhìn mình người toàn bộ đều không nói lời, sắc mặt không chịu được càng thêm khó coi. Uy, điều hình, hắn đang mắng ngươi ấy, ngươi còn không đánh hắn. Nhưng Tống Âu lại không nói chuyện, tương phản Đường Dịch thản nhiên nói, ta vào lục phiến môn có ta ý nghĩ của mình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Muốn đánh, liền trực tiếp đánh. Long Tại Thiên lắc đầu, tựa hồ 10 điểm đáng tiếc, đã như vậy, cũng đừng trách ta Long Mộ không có lòng yêu tài. Tống điều nhân, ta hỏi ngươi muốn người, là ngươi không biết điều. Các huynh đệ. Cho ta gặp người liền đánh, thấy địa phương liền đập. Là. Chậm đã, ta đáp ứng ngươi chính là. Lúc này đáp ứng, nhưng lại chậm chút ta. Tống Âu kiệt lực kêu to không thể chuyển vào Kỳ Lân vệ sĩ môn trong thai. Hơn 300 cái vệ sĩ cùng giống một tiếng, xông lên đến cùng lục phiến môn người đánh thành một đoàn. Quả nhiên là gặp đồ vật liền đập, gặp người liền đánh. Không mất một lúc, chúng ta người bị Kỳ Lân vệ đánh chết đi sống lại. Ngay cả giặt quần áo bác gái cùng nấu cơm gã sai vật cũng không có buông tha. Mỗi ngày cho chúng ta quét dọn sân hoàng lao đầu, vừa muốn chạy liền bị một cái ngũ đại tam thô Kỳ Lân vệ sĩ bắt lấy, cầm lên cổ áo liền hướng trong lòng đất một đập, chỉ sợ xương cốt đều muốn rớt bể. Đường Dịch cùng Tô Hiểu nhìn con mắt bốc hỏa, lập tức sẽ đi lên liều mạng. Đừng động thủ. Ta quát bảo ngưng lại bọn họ, lôi kéo hai người hướng về sau một lui, cách xa đánh thành một khối công môn các võ sĩ. ta ngăn trở hai cái bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu góc người trẻ tuổi. Nhất là Đường Dịch, ta biết hắn tiểu tử này trong nóng ngoài lạnh, kỳ thật đối lục phiến môn đồng bào coi như không tệ. Nhưng liền bởi vì như thế, thì càng không thể để cho hắn hỗ trợ. Làm gì? Minh đại ca, thả ta ra. Đại ca, vì sao? Đối với bọn họ nghi vấn, ta nhàn nhạt nói, giúp được nhất thời, không giúp được cả một đời. Đây là lục phiến môn bản thân cửa ải, muốn bản thân qua. Tô Hiểu bất mãn nói, chính chúng ta chính là lục phiến môn A. Các ngươi không giống nhau, các ngươi là mới tới. Không có phải loại bệnh này. Bệnh? Bệnh gì? Hay ra, Minh đại ca chúng ta nhanh đi hỗ trợ A bằng không thì nha môn đều muốn bị đập không rồi. Long Tại Thiên to gan, còn có thể thực đập lục phiến môn sao? Ngươi không nhìn hắn người tới tới đi đi đều ở cửa ra vào, một người cũng không vào viện tử, hắn chỉ là phô trương thanh thế, muốn đem lục phiến môn gần nhất quật khởi thanh thế đè xuống. Các ngươi thấy rõ ràng, bây giờ là ai cùng ai tại đánh. Đường Dịch cùng Tô Hiểu nhìn kỹ một chút mới phát hiện. Mới tới bọn bộ khoái lòng đầy căm phẫn, đều cảm thấy Kỳ Lân vệ khinh người quá đáng. Bọn họ cũng không quản đối phương có bao nhiêu người, bản thân võ công làm sao, nói làm liền làm. Nhiệt huyết sông dưới đầu một chút cũng không sợ hãi Kỳ Lân vệ nhân số. Ngược lại là lão bộ khoái môn, đi qua một mực ở lục phiến môn người cũ nhóm, bọn họ võ công cao hơn, hơn nữa nhân số chiếm đại đa số, lại ngược lại căn bản không dám cùng Kỳ Lân vệ động thủ, chỉ có thể biến thành bị đánh vật. Bởi vì bọn hắn căn bản không giúp đỡ, mới tới bọn bộ khoái không bao lâu cũng thay đổi thành đơn phương bị đánh. Ta lặng lặng nói, bây giờ lục phiến môn theo trước có khác nhau rất lớn, bọn họ phải tự mình nhìn thẳng vào, phát hiện, lại vượt qua chính mình vấn đề. Trừ cái đó ra, lục phiến môn không có mặt khác trùng hương biện pháp. Lục phiến môn người, nhất là mấy năm này một mực ở trong lục phiến môn người, đều nhiễm một loại bệnh. Một loại gọi là sợ hãi bệnh. Đoạt đi bọn họ đã từng thân làm công môn đệ nhất cường thế tập đoàn tự tin. Đối Kỳ Lân vệ sợ hãi, không chỉ là Tông Âu, đã là lục phiến môn chung vấn đề. Nhạn thập tam biến mất 6 năm ở giữa, lục phiến môn đã mất đi không chỉ là tài nguyên cùng địa vị, còn có tự tôn cùng tự tin. Giống như là bị khi phụ quen hài tử, hiện tại coi như nói cho bọn hắn, bọn họ có thể cùng Kỳ Lân vệ cái này mỗi ngày khi dễ bọn họ ác bá quyết tranh hơn thua, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ không tin là mình, trừ bọn họ bản thân, không có người có thể giúp bọn họ. Thẩm lão đại đương nhiên sớm cũng nên biết rõ cái vấn đề này. Nàng đoán chừng là muốn dựa vào ngự tiền luận võ ưu dị kết quả ủng hộ sĩ khí, sẽ chậm chậm giải quyết ra loại này mỗi cách làm không quá giống là thẩm lão đại tác phong, bởi vì nàng ở lục phiến môn lớn lên, cho nên tương đối đau thủ hạ người A. Bất quá ta vốn cũng không phải là lục phiến môn người, cho nên ta không thương bọn họ. Sợ hãi là một loại tật bệnh. Nếu là thẩm lão đại thực muốn lục phiến môn hồi phục vinh quang của ngày xưa, liền không thể không cần chút rung động giáo dục, đến một liều mánh dược. Kỳ Lân vệ tàn phá bừa bãi về sau, Long Tại Thiên nhe răng cười một tiếng, đủ rồi. Đủ vốn. Tống Âu, người ta là quan đồng liêu, theo lý ngươi chức vụ và quân hàm còn cao hơn ta nhất giai, ta không thể ép buộc ngươi giao người. Nhưng là không quan trọng, miễn là ngươi không giao người. Ta những huynh đệ này nhóm, mỗi ngày đến ngươi nơi này nháo một lần. Nói xong ngửa mặt lên trời cười to, mang người đắc ý đi. Long Tại Thiên gia hỏa này bề ngoài thô mãng, kỳ thật đa mưu túc trí. Hắn ngay từ đầu liền không nghĩ muốn ba người chúng ta, chỉ là muốn đả kích lục phiến môn sĩ khí. Tham gia ngự tiền luận võ trừ bỏ ba người chúng ta, thẩm lão đại còn mặt khác chọn lựa 4 tổ người. Hiện tại bọn hắn đều ngổn ngang nằm trên mặt đất. Muốn nói bọn họ tham gia ngự tiền luận võ sẽ không có bóng tối, đánh chết ta cũng không tin. Lục phiến môn trước cửa một chỗ chật vật, tất cả đều là bị đánh bộ khoái, liền Tống Âu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù hắn kiệt lực tự vệ, vẫn là rơi vào quần áo đầu tóc rối bời, toàn thân chịu không ít quyền cước kết quả. Minh đại ca, Tô Hiểu hàm chứa nước mắt, đôi bàn tay trắng như phấn bỗng nhiên một quyền đánh vào ngực ta, nước mắt lạch cạch hướng xuống rơi, trong giọng nói mang theo một cỗ khí ẩm, ngươi, ngươi quá tàn nhẫn. Là tàn nhẫn A. Ta lấy lên Tô Hiểu tay, chính nghĩa, bản thân liền là so tà ác muốn tàn nhẫn nhiều đồ vật. Một cái yêu cầu xa vời chính nghĩa tập đoàn, liền cần có so tà ác càng thêm tàn nhẫn quyết tâm. Chương 69, 14. Hôm nay ta thủ cửa thành. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng chính là ngự tiền luận võ cùng ngày. Lúc này trời vẫn đen, trăng sáng giữa trời đêm cháo chưa khởi, trên đường cái buôn bán bán điểm tâm quán nhỏ buôn bán cũng chưa bắt đầu đi ra chuẩn bị. Hoàng mệnh trong người chúng ta liền không lo được còn buồn ngủ đi đến hoàng thành. Đương nhiên ta là còn buồn ngủ, những người khác là mặt mũi tràn đầy sưng đỏ. Ngay cả Tống Tổng Đốc cũng là sắc mặt trắng bệnh tựa hồ một đêm không ngủ. Ba hôm qua Long Tại Thiên nháo trò, bọn họ chỉ là thu thập liền thu thập đến trời tối, tăng thêm hể vải nén giận càng là đến đêm khuya, đoán chừng tổng cộng ngủ không đến 2 canh giờ. Ta làm sao không có việc gì? Bởi vì ta từ bọn họ bắt đầu thu thập liền đi ngủ, biết rất rõ ràng ngày thứ 2 phải dậy sớm, sao có thể không chuẩn bị sớm đây? Cái này còn cần hỏi. Ô hô, đây chính là lục phiến môn các vị đại gia A. Bên ngoài hoàng thành đại môn một đội quân sĩ dẫn theo đèn lồng nên đón chúng ta, nhất đi đầu một cái nội thị thần mặt mày hớn hở, hoan nên nói, nhà ta phụng thánh dụ tới đón tiếp các vị phân phối làm việc, gặp qua tổng đốc đại nhân. Tổng đốc nói, vương công công, làm phiền ngài. Nơi này tổng cộng 52 người, là ta lục phiến môn toàn bộ nhân thủ, từ hôm nay thẳng đến ngự tiền luận võ kết thúc, tất cả đều nghe theo công công điều phối. Bản quan còn có công vụ trong người, cái này liền cáo tử. Tổng đốc đại nhân đi từ từ. Vương công công đợi tổng đốc rời đi, mới đối với chúng ta nói, các vị đến sớm, thực sự là khổ cực. Không khổ cực, đây đều là phải. Ta lên đi hành lễ nói, công công vạn phúc kim an. Ân, tiểu ca hiểu quy củ. Trong tích tắc ta phảng phất trông thấy lục phiến môn chư vị bạn đồng sự hướng phía sau lưng của ta quăng tới vô số khinh bỉ ánh mắt. Đám này mắt không mở ra hỏa, phải vào hoàng thành không nịnh bợ thái giám các ngươi còn muốn lăn lộn sao. Nhà ta họ Vương, Vương Thổ Thủy. Các vị có thể nhớ kỹ. Thứ đồ chơi gì? Ta vẻ mặt phiền muộn, đau răng tựa như mà hỏi, công công, ngài lặp lại lần nữa ngài cao tính đại danh. Vương công công kỳ quái nói, nhà ta gọi Vương Thổ Thủy A. Ta vẻ mặt một bức. Đây tuyệt đối là cố ý A. Chúng ta cái kia quản sự vụ gọi tùy đồ vãn, ngươi kêu Vương Thổ Thủy. Hai người các ngươi đây là tiếng nước ngoài tên vẫn là tên tiếng Trung. 321,123. Các ngươi là phụ mẫu ly dị riêng phần mình nuôi dưỡng thân huynh đệ A. Bằng không loại này kỳ hoa đặt tên ý nghĩa sao có thể giống như vậy. Vương công công không thể hiểu được nhìn ta, nhìn xem người khác, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Vương công công không biết là cái đó dây thần kinh dựng sai, vẫn là bỗng nhiên quỷ nhập vào người, hắn thế mà học đại cô nương vặn eo lắc ngông làm thẹn thùng trạng hơn nữa đáng yêu đi hai bước. Đi tới đội ngũ chúng ta bên trong người nào đó một bên. Vương công công ngượng ngùng mà hỏi thăm, nha vị tiểu ca này sinh thật đúng là anh vĩ bất phàm á, tên gọi là gì, năm nay mấy tuổi a? Em mạ ta đi. Em mạ ta đi. Bị gọi vào đường dịch càng là vẻ mặt một bức. Cho công công hồi, hắn gọi đường dịch, chữ Yên Lăng, năm nay 18 tuổi. Ta không thể không giúp, đã không biết là dọa sợ vẫn là kinh ngạc đến ngây người đường dịch đáp lời. Tốt tốt tốt, đường dịch tên này nhà ta nghe qua. Tổng đốc đại lực đề cử qua, thực sự là nhân tài, nhân tài. Vương công công càng thêm vui vẻ vô tận mà nhìn xem đường dịch, phải liếc mắt một cái, trái liếc mắt một cái, trên liếc mắt một cái. Dưới liếc mắt một cái, đánh giá khoảng chừng 8-8-60 tứ mắt. Tốt ta, mặc kệ đường dịch làm sao trốn tránh. Ta phải nói, đây là một đoạn luyến ái bắt đầu. Công công ngươi xem đủ chưa? Nhưng mà đường dịch lại lạnh lùng phá vỡ vương công công Ngọc Xuân, hoàng thượng đã có thánh dụ xuống tới, công công sao dám lãnh đạm, còn không phân phối chức trách. Vương công công mặt mo đỏ ửng, ho khan hai tiếng che lấp xấu hổ, tiểu ca thật đúng là không biết trò đùa. Chư vị cái này theo nhà ta vào đi. Chúng ta đi vào bên ngoài hoàng thành đại môn. Nói là gọi chúng ta thủ thành môn, nhưng là hoàng thành đại môn đâu chỉ là một cái. Chỉ là bên ngoài hoàng thành cửa thành thì có tam trọng, bên trong hoàng thành lại tam trọng, đến được xưng là cung thành tử cấm thành tầm đó còn có tam trọng. Sơn hà ngàn giang quốc, vọng lâu cửu trọng môn. Không thấy hoàng cư tráng, an biết thiên tử tôn. Hoàng thượng chỗ ở, há giống bình thường. Vương công công xem chúng ta lộ ra một tia tà mị cuồng quyển mỉm cười, đem ta cùng Tô Hiểu chán ghét không muốn không được. Càng là đem đường dịch làm cho trực tiếp nhắm mắt lại, mới thỏa mãn thu hồi tử vong ngưng thị. Vương công công nhu tình như nước nói, đường tiểu ca là tổng đốc hết lòng đề cử, nhà ta liền đem cái này ngoại thành cửa chức vụ giao cho ngươi. Là, tạ ơn vương công công. Dứt lời đường dịch ngựa không dừng vó đi theo mấy cái bạn đồng sự vô cùng lo lắng chạy trốn. Vương công công lắc đầu thở dài, một hồi lâu bất đắc dĩ, tiếp lấy lại mang bọn ta vào bên trong hoàng thành chung quanh nhìn xem. Hoàng thượng muốn nhìn ngự tiền luận võ. Nhưng tuyệt sẽ không ở cung trong thành nhìn, mà là bản thân dịu dắt già trẻ, đem thái hậu, hoàng hậu phi tử, công chúa hoàng tử đều đưa đến bên trong hoàng thành trong quảng trường quan sát. Nơi đó có chuyên cung hoàng gia tổ chức hoạt động sân bãi. Bằng không thì những cái này xú hồng hồng, thối hoác, các võ sĩ cái này tiếp theo cái kia đi vào hoàng thượng trong nhà, coi như hoàng thượng nguyện ý, sau lưng hắn các nữ nhân một người một câu chỉ là nước bọt liền có thể để hoàng thượng tẩy hai ngày tắm. Cho nên nhất muốn nắm giữ chính là ngoại thành cửa phòng ngự. Chỉ cần đem tốt cửa này, liền không lo lắng ngự tiền luận võ cùng ngày có người quấy rối. Đây cũng là cái hợp lý an bài, dù sao muốn ta đi thủ đại môn ta thật là gánh không nổi người này. Vị này Tô tiểu ca, ô hô, nhìn một cái, xinh thực xinh đẹp. Tô Hiểu vội vàng túi đầu né qua vương công công nuốt sói, Vương công công che miệng ha ha yêu kiều cười, cùng đại cô nương tựa như, sẽ còn đỏ mặt. Ta nói công công, ngài hứng thú không khỏi có chút rộng rãi a. Nghe nói cùng giới tình yêu không phải rất một lòng sao. A, cùng giới. Cái này, thái giám rốt cuộc có tính hay không cùng giới a? Đã như vậy, Tô Tiểu Ca cùng mấy vị gia đài này liền thủ nội thành cửa a, nội thành cửa có thể thấy nhiều vương công quý tộc, là kiện ưu kém, ưu xoa, a. Bị vương công công cuối cùng một nụ cười kia chấn nhiếp, Tô Hiểu kém chút không trực tiếp phun ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nói lời cảm tạ xong tranh thủ thời gian cùng mấy cái bộ khoái bỏ chạy nội thành cửa đi. Công công, vậy ta thì sao? Ba hiện tại đại khái còn thừa lại mười mấy người, ta cũng là một cái trong số đó. Tiểu ca ngươi nghĩ thủ cái nào? Địa điểm ta không ý kiến, chỉ cần việc phải làm nhẹ nhõm, ngày nghỉ so công kỳ dài, một ngày ngủ đủ 6 canh giờ liền tốt. Ta nói tiểu ca, ngươi nói loại này việc phải làm thế nhưng là tốt nhất ưu kém. Muốn phần ưu kém, nhưng là muốn giảng quan hệ a. Đột nhiên, vương công công ánh mắt ở trên người ta ngừng lại, phảng phất dính ở trên người ta như vậy. Doa đến ta tưởng rằng một loại nào đó kiểu mới ám khí kem chút đưa tay cắm ánh mắt hắn. Ân, dáng người thực cường tráng a chính là làm sao dáng dấp cao như vậy a, ngươi là tháp sắt ta đến gặp cả lưng, để công công nhìn xem a. Cái gì? Giao dịch. Ta ha có thể vì cái công công không lưng. Nhưng là ta lại không nghĩ bồi đường dịch bọn họ nhìn xem đại môn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đột nhiên ta linh cơ khẽ động. Công công, tiểu nhân ngày thường thô giáp, không có gì để mắt. Công công muốn nhìn người, tiểu nhân giới thiệu cho người a. A, người còn có giới thiệu. Ngài hướng cái kia nhìn. Vương công công theo ta chỉ phương hướng vừa nhìn. Ân, tốt. Vương công công kêu một tiếng tốt, dáng dấp xinh đẹp, thực sự là xinh đẹp. Tuấn Mỹ mặc dù không bằng Tô Tiểu Ca, nhưng là so Tô Tiểu Ca nhiều mấy phần nam nhân vị. Cương nghị không bằng Đường Tiểu Ca, thế nhưng là lại so Đường Tiểu Ca phong cái này cái này. Nhìn vương công công tìm không thấy từ ngữ, ta tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, phong lưu. Đúng. Nói quá đúng, chính là phong lưu. Kia là ai a, họ gì tên gì? Ta thần thần bí bí cười nói, hắn gọi Liễu Nguyên Á cùng vương công công ngài. Ta xem là tuyệt phối, không chạy. Có đạo lý. Vương công công chính muốn đi lên cái kia không may Liễu Nguyên bắt chuyện, lại bị ta kéo lại. Công công. Ngươi còn chưa nói ta đi cái nào canh cổng đây. Này, cái này còn không đơn giản. Tiểu huynh đệ ngươi nhạy bén hơn người, tại cái khác đại môn phơi nắng thật sự là hủy khuất ngươi. Như vậy đi. Ngươi đi bảo vệ tử cấm thành tiểu cửa nam. Nơi đó hàng năm không có người xuất nhập, thanh nhàn đây. Cái kia tiểu nhân thực sự là tạ ơn công công. Ta thiên ân vạn tạ lĩnh lệnh bài, sau đó đem vương công công thả đi cắn cái kia vạn phần hoảng sợ Liêu công tử. Ta thì là từ một cái tiểu thái giám mang theo ta đi qua tiểu Nam Môn. Ba cái gọi là tiểu Nam Môn, kỳ thật thậm chí không tính là cửa. Chỉ là đang một bức tường phía trên đục cái lỗ lớn trang sức đi ra cửa. Ta hỏi một chút mới biết được cái này cửa nhỏ là cho lãnh cung đưa cơm cửa nhỏ. Trước mắt hoàng thượng trong lãnh cung một cái phi tử đều không có. Cánh cửa này cũng chính là đạo phế cửa mà thôi nha. Vương công công thật đúng là có biện pháp, loại này nhàn xoa cũng có thể tìm cho ta. Ta ở tiểu Nam Môn chung quanh bốn phía nhìn quanh. Tử cấm thành ta tới qua, có thể tới trước thời điểm cũng là mượn bóng đêm từ nóc nhà tới lui, chưa từng có khoảng cách gần như vậy chậm rãi thưởng thức qua. Không nghĩ tới lần này lại có cơ hội như vậy. Bốn phía không gặp đỉnh đài lâu các, lại là nguy nga trang nghiêm, tường thành cao vô cùng. Ngay cả ta cái này tiểu Nam Môn vị trí tường thành cũng là lại cao lại dày. Cùng những địa phương khác quy mô có trên bản chất khác biệt. Nhưng là cũng là như vậy, chung quanh của ta trừ bỏ mấy đạo tường bên ngoài tựa hồ cũng không cái gì. Ta đem bội kiếm bên hông tiện tay ném xuống đất, ngồi ở trên bậc thang nghỉ ngơi. Tóm lại nhàn rỗi dù sao cũng so nhìn đại môn mạnh hơn. Hôm nay mới bắt đầu muốn ngự tiền luận võ, ta nghĩ căn bản không cần lo lắng. Mặt trời thật to, phơi thật thoải mái a. Ở ta buồn ngủ thời điểm, nhưng lại không biết, lúc này trên triều đình, một tầng mây đen đang từ từ hình thành, lấy nên đón cuối cùng cũng đến lôi đỉnh. 8. Chương 70, 15. Hoàng võ điện bên trong phong vân. Đêm qua vào đêm, có 6 tên hắc y nhân chui vào quân vương chắc cơ quan, ý đồ ám sát ở trong phòng ngủ 3 tên võ sĩ. Cũng may chúng thần đã trước đó biết được thích khách thân phận, đúng bệnh hốt thuốc. Ở trong phòng ngủ võ sĩ đã tử vi thần cùng 2 gã khác võ sĩ thay thế. Vi thần may mắn hoành luyện công phu coi như xuống mấy năm khổ công, may mắn bảo không mất. Đêm qua là buổi chiều đầu tiên không có võ sĩ hy sinh. Hoàng võ điện bên trong, quân vương chắc thiết hàn ý chính hướng thiên tử báo cáo đêm qua lấy được giai đoạn tính thành quả. Nói xong tối hôm qua chuyện phát sinh, lại một túi đầu thỉnh tội nói, thần vô năng, không thể lưu lại thích khách, vẫn là dạy bọn họ chạy. Thiết hộ vệ không cần khiêm tốn, Một ngày thời gian liền tra được động tĩnh, còn thành công ngăn cản sát liên phạm án, đây là một cái công lớn, có tội gì à? Nguyên Thánh Thiên Tử hơi hơi hí mắt, cũng nhìn không ra quá mức cao hứng bộ dáng, nói như vậy, các ngươi đã khẳng định thích khách thân phận. Không sai, đi qua điều tra, địch nhân thật là sát liên xếp hạng đệ ngũ hắc phong thập tam dực. Thân cùng bọn hắn giao thủ qua, phát giác vũ khí của bọn hắn, võ công, ám sát phương thức đều cùng ghi chép bên trong hắc phong thập tam dực tình cờ trùng hợp. Bởi vậy có thể xác định, hắc phong thập tam dực. Hừ. Hoàng thượng nặng nề mà hừ một tiếng, sát liên lấy tiền làm việc, bất kể là ai đều giết, càng ngày càng sướng cuồng. Cái này hắc phong thập tam dực ỷ vào mấy năm này tạo chút thanh danh, liền ngay cả chấm đều không để vào mắt. Chấm liền muốn sát liên người biết rõ, thiên tử chi nộ, nặng hơn lôi đỉnh. Thuận Thiên Phủ ở đâu? Có nồi hiệp Thuận Thiên Phủ bao đại nhân trong nháy mắt hóa thành lăn đất hồ lô lăn đi ra, phảng phất thụ đại hình đồng dạng cơ hồ bỏ ra khỏi hàng, vẻ mặt đau khổ. Hoàng thượng! Thần ở! Hoàng thượng nhìn bao đại nhân cái này cầu xin vẻ mặt, lập tức kém chút vui vẻ đi ra, thầm nghĩ, cái này lao bao A bình thường bị chấm dọa cho sợ rồi, vừa nhắc tới có chuyện tìm hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Bao khanh ra, ngươi cũng đừng vội vàng người bại. Chấm không phải muốn ngươi bắt người. A. Không phải muốn ta bắt người. Bao đại nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, mời thánh thượng chỉ thị. Hôm nay là ngự tiền tuyển thử đầu một ngày, chấm muốn ngươi điều động 2.000 người giữ vững quảng trường, bảo hộ một đám võ sĩ an toàn. Hắc phong thập tam dực muốn đánh chấm mặt, chấm sẽ nhìn một chút, hắn sát liên người là không có thể ở ngàn người bao vây rồi ám sát thành công. Thần tuân chỉ. Bao đại nhân như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian một cái thông minh lui ra phía sau mấy bước, sau đó chạy mau đường trở về Thuận Thiên Phủ nha môn chuyển nhân mã đi. Thân thủ thoăn thoắt càng cao hơn thiếu niên. Hoàng thượng lắc đầu, cười khổ nói, thiết hộ vệ, quân vương chắc phá án thần tốc, ứng đối có căn cứ, chuyện này chấm muốn thưởng ngươi. Vì hoàng thượng làm việc vốn là ta quân vương chắc việc nằm trong phận sự, thần không dám nhận hoàng thượng ngợi khen. Thiết Hàn Y nói đến đây, lại bổ sung, thần mặc dù có thể nhanh như vậy tra được thích khách thân phận, là bởi vì Lục Phiến môn đồng sự tương trợ. Thần hôm qua đi Kỳ Lân đại viện tra án thời điểm ngẫu nhiên gặp Lục Phiến môn đồng nghiệp Minh Phi Trần, gặp hắn tâm tư tỉ mỉ, kiến thức uyên bác, cho nên mới có thể nhanh như vậy xác định. Minh Phi Trần. Minh Phi Trần. Hoàng thượng nghe được ba chữ này, cảm thấy hơi hơi cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được là nơi nào nghe qua. Nghĩ sâu một chút, đông nhiên một tấm bởi vì chúng độc mà trở thành đầu heo đồng dạng mặt xương hiện ra, hoàng thượng kém chút bật cười ra tới. Thì ra là thế, ngươi nói là Minh Phi Trần sao? Hoàng thượng ngạc nhiên nói, tiểu tử kia là thông minh, thế nhưng là cái bại hoại hạng người a, hắn làm sao, còn hỗ trợ phá án. Tống Khanh, ngươi quản giáo có phương pháp A mới là cái ngoại bảng võ sĩ, liền có thể dạy ta giáp cấp đệ nhất võ sĩ phá án. Trong chuyện này, quân vương chắc Lục Phiến môn đem cùng nhớ một công. Tống Âu mau tới trước tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng gật gật đầu, chợt nhìn thấy Tống Âu vết thương trên mặt, ân. Tống Khanh, đây là thế nào, xương mặt xương mũi là cùng ai đánh nhau? Hoàng thượng mặc dù đã hỏi tới, có thể một bên đứng ở Long Tại Thiên lại là khí định thần nhàn, không có chút nào để ý. Cho tới nay, vô luận Tam Ti đánh đến bao nhiêu lợi hại, đều chưa từng đem đấu tranh trực tiếp lộ ra ngoài đến trước mặt hoàng thượng. Cái này không những là nói cho hoàng thượng giữa bọn hắn bất hòa, quả thực là tự động thỉnh cầu hoàng thượng đến cắt giảm triều đình Tam Ti quyền lực. Phải có bao nhiêu ngốc đầu đất mới có thể bản thân đi làm loại sự tình này. Nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay vị Tống đại huynh đệ cứ làm như vậy. Khởi bẩm hoàng thượng, là hắn. Tống Âu một chỉ Long Tại Thiên, chính là Long thống lĩnh dẫn người đem vi thần đánh thành như vậy. Câu này nói vừa xong, quần thần đều kinh hãi, bao gồm đứng ở Tống Âu bên cạnh Thẩm Y Nhân. Thẩm Y Nhân tối hôm qua trở về, đã nghe nói đại khái, có thể nàng nhưng lại không biết Tống Âu hôm nay vậy mà lại ở trước mặt hoàng thượng cáo ngự trạng. Thẩm Y Nhân hận đến răng đều đau, nàng liền nói Tống Âu trên mặt vốn là không có nhiều tổn thương, làm sao vết thương nhìn qua sâu như vậy, nguyên lai là gia hỏa này nghị ở trên đây làm văn chương. Thẩm Y Nhân không khỏi thốt nhiên mà giận, ba cái này bất thành khí đầu đất. Liền Long Tại Thiên đều không nói chuyện. Quân vương chắc người đã nghe được không kiên nhẫn, thầm mắng cái này Tống điểu nhân hại người hại mình. Hoàng thượng nếu là dưới cơn nóng giận, Tam Ti tất cả đều không quả ngon để ăn. Nếu là giận đến gọt quyền, vậy cái này Tống điểu nhân càng thêm là tội nhân thiên cổ. Hoàng thượng lộ ra thần sắc mê mang, khẽ nhíu mày, nhìn xem Thẩm Y Nhân, ra hiệu, đây là ý tứ của ngươi. Lục Phiến môn bây giờ thế yếu, nếu là không có chuẩn bị ở sau chuẩn bị, chỉ dựa vào lời trẻ con răng trắng một câu liền muốn để hoàng thượng đem Kỳ Lân vệ làm căn bản chính là không thể nào. Nếu là tiểu đả tiểu nháo, nhưng lại vì sao nháo đến hoàng đế trước mặt. Cho nên hoàng thượng phải hỏi rõ trước Thẩm Y Nhân, miễn cho sẽ sai ý. Kết quả Thẩm Y Nhân lại khẽ lắc đầu, ra hiệu không có quan hệ gì với nàng. Hoàng thượng sắc mặt liền khó coi. Lúc đầu hoàng thượng cũng không hy vọng triều đình tam ti nội đấu. Chỉ là lục phiến môn thế yếu, kỳ lân vệ thế mạnh, hoàng thượng muốn cho bọn chúng cân đối một ít thực lực. Nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn chém đứt một bên nào. Phụ tá đắc lực đều là hoàng thượng giúp đỡ, hắn sẽ không tự tìm phiền phức. Hoàng thượng vốn là quân nhân xuất thân, tam ti tầm đó có chút ma sát, hắn là không quá hiểu. Triều đình nuôi nhiều như vậy võ sĩ, nếu là hôm nay cái này đánh một trầu, ngày mai cái kia nháo một trận đều muốn hoàng thượng chủ trì công đạo, triều đình kia còn thành cái dạng gì tử. Long Tại Thiên dám chuyển 300 võ sĩ đi gây chuyện, cũng nhiều là xuất phát từ nguyên nhân này. Thế nhưng là Tống Âu hôm nay một cáo trạng đi lên cáo không hiểu ra sao. Xem ra cũng không phải có lòng tin đả kích kỳ lân vệ, cũng không phải bắt lấy cái gì trọng đại nhược điểm, liền thật chỉ là muốn cho hoàng thượng chủ trì công đạo. Để hoàng thượng hỏi cũng không phải, không hỏi cũng không phải, hoàng thượng sao lại có sắc mặt tốt? Phải không? Long Khanh gia, nhưng có việc này a. Long Tại Thiên mặc dù bị Tống Âu cái này loạn quyền đánh có chút ngộng, nhưng lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, nhếch miệng cười nói, đây chính là thiên đại hoan uổng. Khởi bẩm bệ hạ. Tống Tổng đốc hôm qua dung túng thủ hạ đến ta kỳ lân đại viện gây chuyện. Thủ hạ bọn hắn có cái gọi là đường dịch người trẻ tuổi, võ công rất khá. Tháng này đến ở kinh thành rêu rao khắp nơi, bốn phía khiêu chiến, hôm qua liền khiêu chiến đến ta kỳ lân vệ trên đầu. Thừa dịp vi thần không ở, thế mà đã thương ta người. Thần là kích tại lòng căm phẫn, nhất thời giận lúc này mới. Tống Âu nhìn Long Tại Thiên làm bộ làm tịch, càng thêm kích động, như thế nói đến ngươi vẫn còn ủy khuất. Cũng không phải ủy khuất nha. Hoàng thượng, chớ có nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ a. Long Tại Thiên một lời không hợp mách lẻo, người ta Tống Tổng đốc nhà đại thế lớn, muốn bãi bình tiểu nhân như thế thế đơn lực cô nho nhỏ võ sĩ còn không phải chuyện một câu nói. Thần nghe nói Tống gia nhị công tử là Dương Châu một phương bá chủ, danh xưng là Thư Kiếm Xưng Tuyệt Hoài Nam, trưởng pháp không hai giang tô, nhân vật như vậy, tiểu nhân làm sao dám khi dễ. Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ta nhị đệ chưa từng có khoa trương như vậy danh hảo. Hoàng thượng, hắn hổ ngôn loạn ngữ a. Hai vị khanh gia, đủ. Hoàng thượng mặt trầm như nước, trầm rãi nói, hai vị khanh gia thế nhưng là đem chấm cái này Hoàng Võ Điện trở thành thiên kiều quán trà, ở trong này nói lên tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, đến. Long Tại Thiên cùng Tống Âu cuống quýt cùng nhau quỳ xuống, mời bệ hạ thứ tội. Hoàng thượng hận thiết bất thành cương liếc qua Tống Âu, thầm nghĩ, cái này Tống Âu đầu góc để lửa đá. Kỳ lân vệ phó thống lĩnh là người nơi nào, làm sao có thể nhường hắn mấy vết thương liền chơi đổ. Hắn nghĩ ở chấm nơi này cáo ngự trạng lại còn ở trước mặt cáo. Ai, cáo cái hát trạng cũng sẽ không, dạng người này, ý nhân làm sao để mắt. Chư vị khanh gia, đối với chuyện này thấy thế nào, chi bằng nói một chút. Hoàng thượng cũng là bị bức phải không có cách nào. Tam ti nội đấu loại sự tình này không thể nhất đặt ở trên mặt bàn mà nói, Tống Âu công nhiên liền đem nó chống lên, hoàng thượng có thể làm cũng chính là đùa giỡn một chút thái cực, đem chuyện này đi vòng qua. Trong quần thần bỗng nhiên đi ra một người, nhìn niên kỷ 24-25, xem dáng vẻ tuấn lãng bất phàm, chính là hoàng thượng nhị nhi tử, Tranh Vương điện hạ. Nhi thần có lời nói. A, Tranh nhi ngươi có ý kiến? Cái này có thể hiếm thấy. Hoàng thượng có nhiều hứng thú nói, ngươi nói. Tranh Vương cung kính nói, nhi thần cho rằng trong chuyện này song phương đều có sai lầm. Tống Tổng đốc dung túng thủ hạ gây chuyện là sai, Long thống lĩnh dẫn đầu đánh người cũng là sai lầm. Ân, vậy theo ngươi xem coi thế nào giải quyết. Nhi thần cho rằng nha. Tranh Vương ngạo kiều cười một tiếng, tất nhiên song phương đều phạm tội phạm ở một cái chữ vũ bên trên, bây giờ ngự tiền luận võ cũng nhanh muốn tổ chức, không ngại để hai vị đến lôi đài phía trên dùng võ công nói chuyện. Khi đó, tất cả ân oán tan thành mây khói, chẳng phải là tốt. Ân, Tranh Nhi nói có đạo lý. Thánh Nguyên Thiên Tử gật đầu một cái, ngự tiền luận võ lửa xém lông mày, hai vị khanh gia đều là triều đình trọng thần, cũng đừng vì việc nhỏ tổn thương hòa khí. Muốn đánh, ngay tại chấm lôi đài phía trên đánh. Chuyên châm ý chỉ, ngự tiền luận võ trên danh sách thêm lên hai người, Long Tại Thiên cùng Tống Âu. Long Tại Thiên nghe xong quyết định này, thần sắc không có thay đổi gì. Ngược lại là Tống Âu, giống như là bị người đón mặt hung hăng đánh một quyền. Long Tại Thiên là danh liệt lục phiến thần cơ bảng 20 người đứng đầu tiềm Long Thập Thất Sĩ một trong, so Thiết Hàn Ý còn mạnh hơn mấy phần. Toàn bộ Nam Kinh lục phiến môn có thể cùng hắn đánh nhau cũng chỉ có Thẩm Y Nhân một cái. Muốn hắn Tống Âu đi cùng Long Tại Thiên võ đài, này bằng với tiện hắn đi chết ta. Tống Âu không dám tin nhìn về phía Tranh Vương, lại phát giác Tranh Vương đang cùng Long Tại Thiên khoái hoạt mắt đi mày lại. A, ta lên làm. Khả ái Tống Đại Công Tử, lúc này mới phát giác được mình bị người chơi. Tống Âu lại nhìn hướng vị hôn thê của mình, Thẩm Ý Nhân chỉ là nhàn nhạt nói, Tống Âu, ngươi về sau lại dám ở trước mặt người ngoài mất mặt, lão nương liền đưa ngươi vào đào phòng. Tống Âu nghe xong sắc mặt hơi trắng bệnh, không thể tránh khỏi hướng xuống nhìn thoáng qua, mới nhìn xuống dưới, đột nhiên đã nhìn thấy Thẩm Y Nhân gió mạnh mới hay cỏ cứng một chân đạp tới. Tống Âu né tránh không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hai chân không khỏi kẹp chặt, trong mắt đều nhanh đau nhức rơi ra ngoài. Tiếp lấy thân thể thẳng tắp hướng xuống ngã xuống. Chương 71, 16. Yêu bắt đầu luôn luôn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thắng bại đã phân, người thắng, lục phiến môn Tô Hiểu. Tô Hiểu tiêu sái nhất chuyển bội đao, cương đao vào vỏ một mạch mà thành. Ngự tiên luận võ vũ khí là thống nhất từ cung đình chuẩn bị, cho nên Tô Hiểu dùng chính là phổ thông cương đao. Một tháng qua Tô Hiểu võ công đột nhiên tăng mạnh, cố nhiên là thiên tư của hắn thông minh, dụng công chịu khó, nhưng là cùng hắn bên người có một cái vô luận là tầm mắt hay là thực lực đều ở đường kim đỉnh bạn xấu đang dạy hắn có tuyệt đối quan hệ. Tô Hiểu chỉ là tùy tiện một cái quay đao về vào vỏ động tác, liền có thể dẫn tới ở lôi đài phía dưới quan sát cung nữ tài nữ, quý tộc các tiểu thư thét lên liên tục. Hắn cao gầy mảnh khảnh thân hình, không linh dung nhan, tuấn mỹ ngũ quan, ánh nắng thân thiện thái độ, còn có chưa trưởng thành non nớt cảm giác cùng không giống nhân gian thiếu niên ngộng ảo trong suốt cảm giác, cũng như cùng ngày đó Thẩm Y Nhân dự đoán thật sâu đánh chúng ở đây tất cả nữ người xem tâm. Tô Hiểu mới lên lôi đài đánh ba trận, liền hấp dẫn không dưới trăm tên nữ tử trở thành hắn đáng tin fan hâm mộ. Ở dưới đài vì hắn kêu gọi hò hét trợ uy. Hôm nay Tô Hiểu cần thắng 3 trận mới có thể thông qua sơ tuyển. Hắn đầu tiên là thắng 2 trận, nhưng bởi vì mới đao không dùng quen thuộc lại thua trận thứ 3. Cho nên mới muốn đánh mới vừa trận thứ 4 quyết định có thể hay không thông qua sơ tuyển. Nhưng cái này nhiều hơn một trận nhưng lại vì hắn nhiều hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ. Bởi vậy hắn được một cái khoa trương xưng hảo, một cái khiến nữ nhân réo lên không ngừng thiếu nữ. Đi ngươi! Ai là thiếu nữ, ta là nam có được hay không? Tô Hiểu bĩu môi dính, mất hứng đáp lại Đường Dịch nghe nói. Đường Dịch nhún nhún vai, cứ như vậy, trừ bỏ đại ca chúng ta lục phiến môn người tham gia liền toàn bộ đánh thắng. Cũng có thể cùng phó tổng đốc có cái bàn giao. Đây thật là không giống ngươi a. Tô Hiểu nghèo đầu, không hiểu nhìn xem Đường Dịch, ta vẫn cho là Đường Dịch ngươi không thích cùng người nhiều lui tới, giống như là tất cả mọi người không dám cùng ngươi nói nhiều, thế nhưng là những ngươi rất quan tâm phó tổng đốc cái nhìn a. Phó tổng đốc khác biệt, nàng cùng đại ca một dạng, là ta ở lục phiến môn người quan tâm nhất. Ân, quan tâm người a. Tô Hiểu nhìn qua xanh thẳm bầu trời, tràn đầy đồng cảm cười nói, ta cũng nói như vậy. Hai người bọn họ đều đối với ta rất tốt. Đường Dịch hôm nay nhẹ nhõm thắng liên tiếp 3 trận trực tiếp vào cuộc, cho nên dứt khoát chờ Tô Hiểu kết quả đi ra lại trở về thủ thành môn. Đúng rồi, đại ca đâu? Sắp đến hắn rồi a. Không biết ấy. Ta đi xem hắn một chút đến không? Tô Hiểu mới vừa phải đứng lên, mới bội đao vỏ đao lại đâm vào trên bàn. Tô Hiểu có chút buồn bực, cái này phá đao, vừa rồi chính là nó hại ta thua. Tô Hiểu đem bội đao hái xuống, ném đi một bên, trên người lập tức cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Đang muốn đi tìm mình phi chân thời điểm, lại bị Đường Dịch gọi lại. Tô Hiểu, vẫn là đem vũ khí mang theo A gần nhất không yên ổn. Ngươi nói hát phong thập tam dực. Tô Hiểu dừng bước, quay đầu cười nói, sẽ không A, bây giờ là giữa ban ngày ấy. Tiếp lấy Tô Hiểu tựa như một trận gió chạy đi. Đường Dịch nhìn xem nàng như đồng bằng ở giữa chạy đồng dạng tư thái, có loại như trong rừng yêu tinh tựa như linh hoạt kỳ hảo đẹp. Không tự chủ xoa xoa con mắt, lắc đầu thở dài. Vào lục phiến môn một tháng, cảm giác con mắt càng ngày càng kém. Nhưng Tô Hiểu đi lần này. Sau lưng của hắn lại lập tức nhằm vào mấy đạo hình bóng. Lấy hát phong làm tên, hung ác tàn nhẫn huyết tinh hình bóng. Tuyển thử thời gian sớm lại bắt đầu. Nhưng ta vẫn nằm ở tiểu nam môn trên cầu thang ngủ ngon. Liền con mắt đều không nỡ mở ra. Ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn đi tham gia cái này thất đức ngự tiền luận võ. Triều đình võ sĩ đông đảo, lúc đầu ta liền nhận không được đầy đủ, nếu là vạn nhất bên trong có cái cá biệt trước kia cùng ta gặp quá cùng nhau chính là tự tìm phiền toái. Coi như không bị nhận ra, đánh thắng bị người chú ý loại sự tình này với ta mà nói cũng là trăm hại mà không một lợi. Cho nên ta dự định tiếp tục ở nơi này đi ngủ, một mực ngủ đến tuyển thử kết thúc liền tốt. Ba hiện tại là vào mùa thu phân. Ánh nắng đã không bằng mùa hè lúc hừng hực, cùng thơ phất gió mát chính là thích hợp ngủ tốt thời gian. Đi tới lục phiến môn lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên ta triệt để chỉ còn lại có một người. Nơi này không có những người khác, cũng không ngờ sẽ bị người khác quấy rầy. Cho nên, nơi này cũng là ta có thể thỏa thích tưởng niệm một người địa phương. Từ khi phân biệt về sau, ta tựa hồ thật lâu không dám nghĩ lên nàng. Bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng hành vi của mình, sẽ ảnh hưởng hành động của mình. Ở kinh thành cái này bị hạn chế địa phương, ta không thể không khắp nơi cẩn thận một chút. Tiểu sư Di tinh xảo quyến rũ gương mặt xuất hiện ở trong óc của ta. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nàng phong tình vạn trùng, nàng nhẹ nhàng gọi ta một tiếng phi chân, đều có thể kéo theo tâm tình của ta. Ta rất sợ nhìn thấy nàng, càng sợ nghĩ đến nàng. Bởi vì nhìn thấy nàng là một loại mang theo khổ sở khai tâm, nghĩ đến nàng là một loại mang theo ngọt ngào tra tấn. Nhưng ở buông lỏng giờ khắc này ta nhưng lại không kiềm hãm được sẽ nhớ lên nàng. Không tự chủ liền sẽ liên tưởng đến không biết ở nơi nào thấy qua, liền lấy ra viết cho nàng câu thơ. Ta ở ưu sầu lúc nhớ ngươi, tựa như ở mùa đông bên trong nghĩ mặt trời. Ta ở khai tâm lúc nhớ ngươi, tựa như ở nắng gắt phía dưới nghĩ bóng cây. Ta ở an tĩnh lúc nhớ ngươi, tựa như ở trong tịch mịch nghĩ tiếng nhạc. Ta ở đổ mưa lúc nhớ ngươi, tựa như ở ồn ào náo động bên cạnh nghĩ yên tĩnh. Đàn ông phụ lòng. Tiểu sư Di ly biệt thời điểm biểu lộ lần thứ hai hiện lên ở trước mặt ta, ta phảng phất chính là tự tay đẩy ra nàng. Giữa chúng ta có rất nhiều lời chưa hề nói mở. Bởi vì ta tổng ở thời điểm mấu chốt nhất đào tẩu. Ta biết chỉ cần ta đem lời trong lòng nói ra miệng, tiểu sư Di đối với ta là 1.000 cái đồng ý 1.000 cái đồng ý nhưng ta nói không ra. Ta có quá nhiều không bỏ xuống được người, quá nhiều còn chưa có giải quyết sự tình. Liên chỉ là chúng ta bối phận điểm ấy, ngay cả sư phụ cùng thái sư phụ một cửa ải kia, ta cũng không qua được. Mỗi lần nhớ lại nàng cuối cùng nhìn ánh mắt của ta, đều làm ta ngạt thở. Đời ta, đại khái đều nhất định cô độc cảng đời cuối cùng a. Ngươi ở nơi này làm cái gì, tỉnh. Ta cảm thấy tựa hồ có người ở lắc lư ta. Ta dựa lưng vào tường, vung thong đầu, mơ mơ màng màng nói, là ai a? Hơi hơi vừa mở ra mắt. Trước mặt đứng đấy một cái người mặc đồ trắng cô nương. Nàng lớn chừng bàn tay một tấm tuyết bạch khuôn mặt nhỏ, phía trên nạm mình trâu một dạng hai khỏa mắt to. Cong cong lông mày, tinh tế hai mảnh cánh ngôi, nàng một mở miệng nói chuyện, liền từ bên trong tới phía ngoài lộ ra một loại tinh xảo mềm mại đáng yêu. Nhất là con mắt, một đôi phảng phất biết nói chuyện tựa như kiểu mị con người. Tựa hồ tùy tiện một ánh mắt đều có thể câu lên nam nhân chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Hồ ly tinh. Ta chỉ nghĩ đến ba chữ này. Dạng này vừa thấy được mặt liền hận không thể đem nàng nhu toái nuốt vào trong bụng nữ nhân, không phải hồ ly tinh là cái gì. Trong chấp nhóm này, ta lại có chút mê thất. Cũng không biết nơi nào sinh ra xúc động, để cho ta bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ. Ân, ngươi thế nào? Tiểu sư Di. Các nàng rõ ràng là hoàn toàn bất đồng người. Ta lại lờ mờ ở cái kia dịu dàng đáng yêu trong mắt thấy được tiểu sư Di hình bóng. Ngươi thế nào? Trong mắt của nàng hơi nháy, ta tựa hồ thấy được tiểu sư Di ở trước mặt ta. Thế là ta nhẹ nhàng kéo một cái, đưa nàng ôm vào trong ngực. Tiểu sư Di. Ngươi đã đến. Ba cái gì sư Di? Ta không phải nữ. Sau đó, ta có chút không rõ vì sao ta sẽ làm như vậy. Là bởi vì ta quá lâu không chạm qua nữ nhân sao. Là bởi vì trận trận thấy đau lồng ngực đang tìm một kia ôn nhu. Lại hoặc là lúc này, sư phụ một câu kia đẩy nàng, ở trong lòng vang vọng tạo thành. Ta không biết rõ ta là thế nào, giống như là đột nhiên ma đồng dạng, thân thể đầu óc đều không bị khống chế. Phảng phất là từ nhìn thấy cô nương này lần đầu tiên, ta liền không cách nào khống chế chính mình. Ta lôi kéo cô bé này, đem nàng ôm vào trong ngực, nhắm ngay nàng tiểu diễm như hoa cánh bờ môi, một ngụm hôn xuống. Trong ngực nữ hải kinh hãi muốn tuyệt, sắc mặt không biết là bởi vì sợ vẫn là ngượng ngùng bắt đầu như say rượu đồng dạng đỏ hồng. Nàng cực lực đẩy ra ta, lại bị ta sử dụng man lực theo ở trên lồng ngực của ta. Nàng mãnh liệt dãy rủa, phản kháng, nhưng dần dần khí lực càng ngày càng nhỏ. Tươi như hoa một dạng bờ môi càng thêm mềm mại, nóng rực, ướt át. Phảng phất phát ra mỗi một cái thở dốc đều nóng có thể đốt bị thương người, giữa lông mày mỗi một cái thống khổ co rúm đều thiêu động ta mê loạn thần kinh. Ta rõ ràng trông thấy nàng rơi lệ. Coi như liền nước mắt của nàng đều làm ta cảm thấy rất đẹp. Chậm rãi tuột xuống giọt nước mắt phảng phất trong đóa hoa nhỏ xuống hạt sương, làm cho người cảm thấy một loại đến từ thiên nhiên mát lạnh. Rất rất lâu, thẳng đến cô bé trước mắt thở gấp tinh tế, ánh mắt ngông lung mà nhìn xem ta cũng ý loạn tình mê mà nhìn xem nàng. Giữa chúng ta có một loại nào đó bầu không khí đang nổi lên. Ta rõ ràng ngửi được luyến ái mùi thối. Thời gian trôi qua, ta tựa hồ cảm thấy cái này mùi thối càng lúc càng lớn, lớn thậm chí có điểm sặc mũi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy sau lưng tiểu nam môn tựa hồ là mở. Mà từ tiểu nam môn trông đi qua, ta tựa hồ thấy được một bên kia cung cấp cung nữ thái giám sử dụng nhà xí cửa cũng là mở. A Phi, ta nói làm sao cái này luyến ái mùi thối bên trong có một cỗ tảo phở thêm nát bí đao vị đạo. Ta choáng váng đầu góc lập tức từ ác ngộng một dạng ý loạn tình mê bên trong tỉnh táo lại, giống một cú họng, là ai đi nhà xí xong không đóng cửa. Chương 72, 17. Yêu quá trình trong lòng run sợ. Nhà xí vị đạo làm ta tìm về mấy phần tỉnh táo. Ta hoàn toàn phát hiện ta đang làm cái gì thời điểm, đã là duy trì cái tư thế này mấy tức lâu thời điểm. Đợi đến trong đầu nhiệt huyết hạ xuống, ta khôi phục thanh tỉnh. Ân. ta làm cái gì? Trời điều ta đối lần thứ nhất gặp mặt cô nương làm cái gì a? Ta hoảng vội vàng buông ra nàng. Trong ngực cô nương đã phảng phất bị ta hành hạ không còn hình dáng, mềm giống như là không thấy xương lưng tựa như tựa ở bộ ngực của ta trước. Ta lại cảm giác thần thanh khí sảng, một bộ thân thể thật tốt trạng thái. Vừa rồi loại kia khó chịu cảm xúc không cánh mà bay. Cái này không ổn a, ta vừa rồi rốt cuộc còn làm cái gì, làm sao phong cách này như vậy có việc sau cảm giác. Đợi đến nàng khôi phục một chút khí lực, nàng lập tức bước ra rời đi. Ta xin lỗi tiếng nói, thật xin lỗi, ta lời nói vụng về muốn giải thích ta vừa rồi cho là ngươi là cao hai ta thế hệ một cô nương khác, trong lúc nhất thời ý loạn tình mê cho nên mới cầm giữ không được. Uy, giải thích như vậy chuẩn phải vào đại lao a. Hơn nữa còn là lấy khẩu vị nặng chuyên tấn công người già sắp tình cuồng thân phận a. Áo trắng cô nương giữa lông mày nhíu chặt, nhịn không được hơi hơi khóc nức nở, nàng hung hăng lướt qua bờ môi của mình, phảng phất muốn đem cánh hoa giống nhau xinh đẹp bờ môi trà phá một dạng. Ta xem trong lòng ngày nấy, hung hăng phiến bản thân hai cái bật hai, vẫn là chỉ có thể lặp lại mà xin lỗi nói, thật xin lỗi, cái kia ta. Thật xin lỗi. Ngươi thật xin lỗi hữu dụng không? Cô nương này trong giọng nói lộ ra rõ ràng sắc ý, thế nhưng là con mắt của nàng thực sự xinh quá mức mềm mại, cho nên cho dù ở dạng này dưới cơn thịnh nộ, lại chỉ có thể đạt tới giống như mềm giọng cầu khẩn hiệu quả. Nàng thật không phải là hồ ly tinh chuyển thế sao? Nam nhân. Hừ, vì sao nam nhân đều là cái dạng này? Ta liếm liếm phát khô bờ môi, đột nhiên cảm giác được bên miệng một trận thiếu nữ hương thơm, mùi vị kia không phải đến từ son phấn, lại là nàng mùi thơm cơ thể. Ta không chịu đựng càng thêm áy náy. Ta vừa rồi đến cùng thế nào, vì cái gì muốn làm như vậy? Ta nhìn thẳng con mắt của nàng, tận lực thành khẩn nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ngươi nói ra miệng, ta nhất định thay ngươi làm được. Ta muốn ngươi chết. Áo trắng cô nương tay háo vừa để xuống phía dưới, cổ tay trắng lật một cái, kình phong kịch liệt một trường vỗ tới. Nghĩ không ra cô nương này còn biết võ công, hơn nữa võ công không kém. Một trường này trưởng lực lăng lệ, chính chính đập vào lồng ngực của ta. Nghĩ đến con gái người ta mới vừa rồi bị ta chiếm đại tiện nghi, ta cũng đành phải cứng rắn chịu. Ta ăn một trường này, lùi lại một bước, không thể chịu được lực lại lui một bước, vẫn là không cách nào đứng vững rốt cục vẫn là quẳng xuống đất, trên mặt lộ ra thống khổ. Ô hô! Ta vừa rồi không phải cố ý. Ngươi không phải cố ý. Ngươi mặc lấy bộ khoái quần áo mai phục tại nơi này còn dám phi lễ với ta, ngươi không phải cố ý ai là cố ý. Áo trắng cô nương tức nổ phổi tựa như, từ giày bên trong lấy ra một cái sáng loáng chùy thủ. Ta vừa nhìn thấy chùy thủ kia phảng phất là rơi trong nước người phát hiện cây cỏ cứu mạng một dạng, uy uy uy. Trong hoàng cung cấm chỉ đeo vũ khí, ngươi làm là như vậy vi pháp, bản bộ khoái có thể lập tức bắt ngươi lại biết không? Ngươi có bản lĩnh thử xem. Xem ai sẽ nghe lời ngươi. Áo trắng cô nương chủy thủ một hơi đâm liên tục ta 6 đao, ta toàn bộ tránh qua. Thế nhưng là trong lòng đột nhiên hiện lên một tia dị dạng. Cô nương này vừa nãy là từ tiểu nam môn cái kia vừa đi tới. Nói cách khác nàng là từ cung bên trong đi ra. Cung bên trong trừ bỏ cố định đái đao hộ vệ, liền hoàng thân cũng không thể đeo vũ khí a nàng vì sao không có sợ hãi. Cái này tiểu nam môn phía bên kia là lãnh cung. Nàng chẳng lẽ là bị hoàng thượng vắng vẻ tú nữ vẫn là phi tử. Một lần này thật đúng là đem ta dọa sợ. Cung bên trong nữ nhân tất cả đều là hoàng thượng, ta vừa rồi thế mà vô lễ với nữ nhân của hắn. Ta kém chút không cho dọa quỷ. Cô nương, người đâm chết ta đi. Kết thúc ta cái này khổ cực nhân sinh a. Áo trắng cô nương nhìn ta không có phản kháng, lúc đầu khí tựa hồ tiêu chút, nhưng nghe xong ta tựa hồ tức giận hơn. Đi chết. Ai là cô nương? A, cái gì ngọn ý? Chẳng lẽ ngươi giới tính là Tô Hiểu? Ta ngớ ngẩn tựa như nói, ngươi chẳng lẽ là Tô, à không, nam. Thế nhưng là không đúng. Vừa rồi nàng thế nhưng là nói cái gì nam nhân đều là cái dạng này các loại a, nàng không thể nào là nam nhân a. Áo trắng cô nương quả nhiên phủ định, đi chết. Ai là nam? Ta càng thêm không thể hiểu nổi. Vị cô nương này đến cùng lại nói cái gì? Chẳng lẽ không phải ta ý loạn tình mê, mà là ta thực gặp chỉ thành tinh hồ ly. Minh Phi Trân. Minh Phi Trân. Ai kêu ta? Cảm ơn trời đất, rốt cục có người tới đánh vỡ cái này cục diện lúng túng. Đột nhiên nơi xa một cái tiểu thái giám vội vã hướng ta bên này chạy tới. Xem xét cẩn thận là trước đó mang ta tới được tiểu thái giám, hắn không phải hẳn là bồi tiếp vương công công sao. Tại sao cũng tới? Tiểu thái giám hét lớn, không tốt rồi không tốt rồi. Không xong. Trời sập a, đất sụt, tiểu hoa cẩu, không gặp rồi. Ngươi còn có thể có so với ta càng lớn sự tình. Ta hôn chỉ có thể là hoàng thượng phi tử hồ ly tinh, mà lại còn là hôn sâu. Ngươi là lục phiến môn A. Ngươi, các ngươi bạn đồng sự a? Ba chúng ta bạn đồng sự thế nào? Bị giết. Đống chốc chết ba cái. Đúng rồi, có cái họ Tâu ngươi có biết hay không? Ta còn không có từ chết ba cái cùng ta bên người vị kia áo trắng cô nương nghe ta là lục phiến môn người sau đó lộ ra xem thường trong thần sắc đi ra ngoài lực chú ý, lại bị câu nói này hoàn toàn chiếm đi. Ngươi nói ai? Họ Tô. Tô Hiểu. Đúng đúng đúng đúng, chính là Tô Hiểu a. Tô Hiểu. Chết. Ta đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Phản ứng lại thời điểm hai chân đã bắt đầu chạy. Chính là cái kia Tô Tiểu Ca gọi ta tới bảo ngươi, ta nói. A. Người đâu? Áo trắng cô nương hai mắt nhìn chằm chằm Minh Phi chân vốn hẳn nên ở không gian, không cách nào tin lẩm bẩm nói, hán. Hán hư không tiêu thất. Cái này, đây là có chuyện gì? Người hư không tiêu thất. Tiểu thái giám cũng là có chút dùng mình, kinh hãi nhìn chung quanh một chút, tuy nói là trong hoàng thành, cũng đừng trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ mới tốt. Nhưng hắn xem xét rõ ràng áo trắng cô nương khuôn mặt, lập tức lông tơ đứng đấy, thật sự là so gặp quỷ còn kinh khủng hơn. Là ngài a. Ngài Vạn Phúc Kim An. Vừa mới cái kia hôn trướng kêu cái gì? Là làm cái gì? Áo trắng cô nương hồi tưởng lại Minh Phi chân vừa rồi đối với nàng đã làm sự tình, lại là một trận lên cơn giận dữ. Nàng cắn chặt bờ môi, lại cảm thấy một trận nóng hừng hực, tê tê, giống như là không phải là của mình đồng dạng, không tự chủ mặt đỏ tiến hai. Miệng của nàng hiện tại cũng vẫn là hồng hồng, giống như là hai mảnh lọt vào mật đường trong bình lá phong, đỏ kiều diễm ướt át. Cho ngài hồi, hắn gọi Minh Phi chân. Quang minh rõ, phi thường không. Rõ ràng thực. Lục phiến môn bộ khoái, phụng hoàng thượng ngự mệnh thủ hoàng thành cửa, được phân phối đến tiểu nam môn trông coi. Cương, vừa rồi có người ở bên ngoài hoàng thành ám sát võ sĩ, hắn hẳn là đi thăm hắn bạn đồng sự đi. Minh Phi Trân, Minh Phi Trân. Áo trắng cô nương trong miệng lặp đi lặp lại nhớ tới tên này, mỗi từ trường kia anh đào giống nhau trong cái miệng nhỏ nhắn đọc lên tên này, phảng phất miệng loại kia tê dại cùng sỉ nhục cảm giác liền lại trở về một lần. Nếu không phải là hoàng phi cùng ta còn có chuyện muốn nói. Ta liền muốn nhìn ngươi có mấy khỏa đầu. 8. Chương 73, 18. Nuôi dưỡng ở thâm cung người không biết. Áo trắng cô nương vội và hướng cung đình chỗ sâu đi. Hậu cung là hoàng thượng tẩm cư, tần phi nhóm chỗ ở để phòng nhất là nghiêm ngặt, năm bước một cương vị 10 bước một chạm gác cũng không khoa trương. Có thể cái này áo trắng cô nương trên đường đi thẳng vào hậu cung xem chạm gác như không. Nàng đi tới một chỗ nhất là hoa lệ tẩm điện, thượng thư, dạ hoàng cung. Nơi đây so sánh với mặt khác phi tử ở lại nhất là khác biệt. Nơi này lại là kim bích huy hoàng, sợ người khác không biết nơi này chủ nhân có tiền không có chỗ xài tựa như. Bên cạnh không nói, liền nói cái này tùy tiện để một gốc bùn hoa, mặt khác phi tử cung bên trong hoặc trồng chút hoa cỏ, hoặc loại điểm tùng trúc, luôn luôn một phen phong nhã. Nơi này bùn hoa lại là dạy người mở rộng tầm mắt. Làm bằng vàng lá cây, minh châu gọt lê hoa, mã não khảm trái cây, phỉ thúy đục dưa xanh, san hô khảm cánh cây. Ngà voi dựng hàng rào. Ngay cả chứa màu xanh da trời đồ sứ cũng là tiền triều quan diêu thiêu chế hầm lò thanh hoa. Thật lớn một cỗ vinh hoa phú quý vị đạo. Chỉ như vậy một cái buồn hoa xuất ra đi, liền đầy đủ để một cái tên ăn mày xoay người trở thành một chỗ nhà giàu nhất. Dạ hoàng cung, chính là như vậy một chỗ đặc biệt cung điện. Cái này chỗ đặc biệt, bên trong ở một cái nhân vật đặc biệt, chính là hoàng thượng trẻ tuổi nhất một vị phi tử, gọi là hoàng phi. Mặt khác phi tử đều có một bất phàm xuất thân. Duy chỉ có vị này hoàng phi khác biệt. Trong nhà nàng không phải quan lại nhân gia, cũng không phải một phương bá chủ, mà là người làm ăn nhà. Bản triều võ phong hừng hực, rất nhiều văn nhân quan niệm không có tác dụng, bởi vậy thương nhân ở bản triều cũng không thụ kỳ thị. Chỉ là muốn vào hậu cung cũng không phải bình thường thương nhân có thể làm được. Mà cái này vị hoàng phi trong nhà, vừa lúc cũng không phải là bình thường thương nhân. Nhà nàng là cả nước nhà giàu nhất, có cửa hàng thành thiên, đội thuyền hơn vạn. Thủ hạ vì đó làm việc người càng là nhiều không cách nào tính toán. Có thể nói quốc khố thu vào 1/5 là dựa vào nàng nhà mẹ đẻ. Nếu không phải như thế, hoàng thượng 15 năm trước cũng sẽ không kiên trì đỉnh lấy tràn đầy hậu cung khinh bị cưới vị này nhỏ hơn hắn chừng 17 tuổi tiểu kiều thê, nhất là lúc ấy hoàng phi chỉ có 13 tuổi. Trong lúc nhất thời Ngô Hoàng Vạn Tuế đỉnh lấy một đỉnh thiên hạ đệ nhất La Lị không chụp mũ, làm cho cả nước trên dưới cưới hấu thê sự tình phong hành, có thành tục lệ. Cả nước nam tính không khỏi thở dài. Nô hoàng cử động lần này anh minh thần võ. Ảnh hưởng sâu, ngay cả về sau trong 10 năm, trong triều muốn theo hoàng thượng làm thân đại thần đều luôn luôn hữu ý vô ý ám chỉ, thần có một nữ năm nay vẫn còn chưa quá thập tam, có thể cung cấp bệ hạ. Hay là thần tôn nữ đã chọn 10 tuổi, bệ hạ sao không cân nhắc? Hoàng thượng không chịu nổi kỳ nhiễu, thế là hoàng phi về sau 15 năm ở giữa lại cũng không có nạp phi. Nhưng đại đa số người tin tưởng là, hoàng thượng đối hoàng phi nương nương sủng ái nặng nhất, cho nên một mực không chịu lại chiêu nạp người mới phi tử. Một lần này suy đoán, kỳ thật khoảng cách chân tướng rất gần. 15 năm trôi qua, 13 tuổi La Lệ Ấu Thê bây giờ cũng là tuổi gần 30 phụ nhân. Nàng đã không phải là năm đó cái kia chỉ có thể cùng trượng phu nũng nịu làm si, thiên chân vô tà tiểu nữ hài, nàng cũng đã đến sẽ vì tự mình làm tính toán tuổi rồi. Ba cứ việc Hoàng Phi nương nương là trong cung công nhận tâm địa tốt, người ngốc nhiều tiền, địa chủ nhà ngốc khuê nữ, thế nhưng là có tính toán của mình à. Vị kia thân phận kỳ lạ áo trắng cô nương, chính là nàng dự tính. Áo trắng cô nương bước vào Dạ Hoàng cung, trước cửa đứng đấy một loạt cung nữ, nhìn thấy áo trắng cô nương toàn bộ cũng nhịn không được dùng mình một cái, lắp bắp vấn an nói, đại, đại tổng quản, ngài vạn phúc kim an. Áo trắng cô nương lạnh như băng, từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi, nương nương ở bên trong. Ở. Đều lui ra đi, không có ta phân phó hết thảy không cho phép tiếp cận. Áo trắng cô nương trong mắt chợt hiện tàn khốc, ngựa khí rét lạnh, không mệnh lệnh của ta dám đi vào, bản thân chạm hai chân. Là. Áo trắng cô nương vung tay lên, phảng phất xua tan như con ruồi lui cung nữ tiểu tỷ, không chút nào tránh hiểm nghi bước vào tòa này hoa lệ phi phàm tầm điện. Áo trắng cô nương, Bạch Liên dập đầu nói, nô tỳ Bạch Liên gặp qua nương nương. Đến trễ, xin nương nương trách phạt. Liên nhi, tới. Để bản cung xem thật kỹ một chút ngươi. Bạch Liên đứng lên, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, không người chậm rãi đi đến trong tẩm cung một tấm giường lớn một bên, trên giường ngồi một cái mắt hạnh má đảo mỹ phụ nhân. Hoàng Phi cười nói kéo qua Bạch Liên ngay tại nàng một bên ngồi xuống. Bạch Liên vội vàng lui lại một bước, bối rối nói, nương nương, nô tỳ là hoa quan, dạng này chỉ sợ sẽ hỏng cung bên trong quý củ. Hoàng Phi oán trách nhìn hắn một cái, ngươi đứa nhỏ này, sợ cái gì? Người khác không biết ngươi. Ở trước mặt nương nương, chẳng lẽ còn cần giả ra bộ dáng này sao? Bạch Liên từ chối không được, đành phải nghiêng ngồi ở Hoàng Phi nương nương một bên, cái mông cũng không dám rơi vào đệm giường bên trên, tựa hồ sợ làm bẩn Hoàng Phi nương nương giường chiếu. Hoàng Phi nhìn trong nội tâm thở dài, 12 năm, muốn Liên Nhi một mực làm thái giám, cũng là khổ đứa nhỏ này. Liên Nhi, ngươi gần nhất làm sao? Bạch Liên tìm được báo cáo cơ hội, mau từ trên giường đứng lên, nô tỳ không phụ nương nương hy vọng. Đã là hậu cung bốn phía nha môn tổng quản. Trước mắt ở trong cung luận đến nhãn tuyến cùng thế lực, nô tỳ tất không ở bất luận kẻ nào phía dưới. Bạch Liên nói tinh thần phân chấn, trong giọng nói tự có một cỗ tự tin. Có thể thấy được nàng đối thực lực bản thân đích xác rất có lòng tin. Cái này. Tốt. Hoàng Phi nhất thời nghẹn lời, kỳ thật nàng là muốn hỏi Bạch Liên gần nhất trôi qua có được hay không. Nhưng đứa nhỏ này tựa hồ đối chính mình sự tình một điểm cũng không để ý, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hoàng Phi trên thân. Để Hoàng Phi vừa cảm động lại là có chút áy náy. Bạch Liên cùng Hoàng Phi tầm đó có một bí mật, một cái bí mật lớn bằng trời. Vị này làm cho trong cung tiểu tỷ cung nữ, lớn nhỏ thái giám nghe mà biến sắc Bạch Đại Tổng Quản, nhưng thật ra là thân nữ nhi. Ở 12 năm trước, Hoàng Phi nương nương từ nhà mẹ đẻ hồi cung trên đường. Gặp được một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Nàng khi đó toàn thân nước bùn, gầy trơ xương, trời rất lạnh trên người chỉ có đã không biết bị ai xé rách quần áo, phảng phất sắp phải chết. Hoàng Phi nương nương tâm địa tốt, gặp nàng đáng thương, liền đưa nàng mang về trong cung nuôi dưỡng. Thời điểm đó Hoàng Phi thâm thụ hoàng thượng sủng ái, có thể hậu cung bên trong chưa từng thái bình qua. Hoàng Phi nhà mẹ đẻ phú khả địch quốc, nàng một ngày 3 bữa cơm muốn 7-6 bàn đồ ăn, tiện tay khen thưởng hạ nhân chính là mấy 10 lượng bạc. Có thể nào không bị người ghen ghét. Về sau các hoàng tử dần dần lớn lên, vì người thừa kế vị trí, trong hậu cung đánh đến càng hung. Hoàng Phi tâm không lòng dạ, lúc ấy ăn rất nhiều thiệt thòi. Cho nên nàng đặt xuống quyết tâm, nhất định phải ở trong hậu cung bồi dưỡng bản thân một thế lực. Từ nơi này, Hoàng Phi nghĩ tới mới vừa nhặt được tiểu nha đầu Bạch Liên. Bạch Liên thân phận không có người biết rõ, nàng vốn là nữ hài, chỉ cần trang giống chút, đóng vai thành một thành tú tiểu thái giám cũng không ổn. Bạch Liên ở tại Dạ Hoàng cung, sinh hoạt hàng ngày không lộ sơ hở. Tăng thêm Hoàng Phi bó lớn bạc khen thưởng xuống dưới, cũng không ai sẽ nói nhiều một câu nhàn thoại. Dân ra, người người đều tiếp nhận Bạch Liên chính là một thái giám sự thật. Hoàng Phi bồi dưỡng Bạch Liên hiểu biết chữ nghĩa, tập võ luyện công, sẽ ở trong cung vì nàng mưu đến việc xấu. Đưa nàng bồi dưỡng vì trong cung nhân vật hết sức quan trọng. Bạch Liên lấy giúp Hoàng Phi nương nương là thiên chức, không ở cố gắng kéo lên cao, hôm nay thế mà lên tới 12 chỗ nha môn bốn phía tổng quản vị trí. Lấy thái giám mà nói đây coi như là địa vị cực cao. Hoàng Phi nương nương cẩn thận chú mục Bạch Liên. Ba cái này bị người hình dung là để lục cung phấn đại vô nhan sắc tuổi trẻ thái giám. Nàng thiên sinh một tấm tinh xảo quyến rũ bàn tay mặt, mắt to mê ly, điềm đạm đáng yêu, thuộc về một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khiến nam nhân điên cuồng, bị nữ nhân thống hận hồ ly tinh tướng mạo. 12 năm trước một cái gầy trơ xương tiểu nữ hài, không nghĩ tới trưởng thành lại là một cái dạng này tuyệt đại yêu nhiêu. Đáng tiếc, nhưng phải nàng giả dạng làm thái giám. Nhưng nếu là muốn Bạch Liên làm nữ trang cách ăn mặc, Hoàng Phi nhưng lại không thể không lo lắng hãi hùng. Hậu cung bên trong, Hoàng đế trong tầm mắt, để vào cái này diễm áp quần phương giai nhân tuyệt sắc, cái nào phi tử sẽ không lo lắng. Nếu như nàng là một tài tử, tú nữ thậm chí cung nữ, đều tuyệt sẽ không trốn qua bị hậu cung ức hiếp, cuối cùng hoặc là mặt mày bị hao tổn, hoặc là mất mạng thâm cung kết cục. Nhưng Bạch Liên là tên thái giám. Cái này làm cho người không thể nào xen vào. Đa phần người trong thiên hạ đều biết chúng ta hướng hoàng thượng là cái la lị khống, không có chơi gay. Càng không thích độc chiếm một bộ kia ngoạn ý, thế là hậu cung đối cái này sinh dị thường xinh đẹp thái giám tuy là không thích, nhưng cũng không có nhiều hơn áp bách. Đối với Bạch Liên mà nói, để cho nàng trở thành thái giám quyết định này đến tột cùng là sai là đúng, hiện tại xem ra cũng không nói được. Hoàng Phi sờ sờ nàng tơ đẹp đẽ đồng dạng bóng loáng mái tóc, cười nói, ân, chỗ mã càng ngày càng đẹp. Ta nếu là cái nam nhân, có thể không nỡ bỏ qua ngươi. Bạch Liên khuôn mặt tuấn tú châm xuống, nương nương, nô tỳ cái này bất nam bất nữ dơ bẩn thân thể, sao lại có nam nhân ưa thích. Vừa nhắc tới nam tử, Bạch Liên nhịn không được một trận ác tâm. Nhiều năm qua làm thái giám sinh hoạt, nàng không cảm thấy mình là nam nhân, có thể cũng không cảm thấy mình là nữ nhân. Ở thái giám vòng tròn bên trong lớn lên nàng, quan niệm cùng trên đời này đa số nữ hài cũng khác nhau. Nàng không cách nào tưởng tượng một cái nam nhân có thể đụng thân thể của nàng, thậm chí lấy phu quân của nàng tự cho mình là. Cái này khiến nàng cảm thấy trùng kích cùng không thể tiếp nhận. Hoàng Phi nương nương biết rõ nàng bệnh cũ, cũng không nói phá, chỉ là cười nói, bản cung chưa gả người trước cũng hầu như thích nói những lời này, ngươi xem hiện tại, bản cung cùng hoàng thượng làm sao. Liên nhi tử đều lớn như vậy. Ngươi đứa nhỏ này nha, có đôi khi cũng phải vì bản thân nghĩ thêm đến. Nam nhân. Bạch Liên đột nhiên sắc mặt tường đỏ. Mới vừa rồi bị Minh Phi chân cưỡng hôn loại kia mãnh liệt tê dại cùng cảm giác nóng rực đỗng nhiên xông lên đầu. Bờ môi của mình bỗng nhiên phát ra một loại mơ hồ nhiệt độ, phảng phất rất nóng, lại phảng phất rất thoải mái. Liên nàng đều không làm rõ được đây là có chuyện gì. Bình thường nếu có người đối với nàng vô lễ, nàng nhất định không nói hai lời giết chết tại chỗ. Nhưng nam nhân kia, chẳng những ôm nàng, thậm chí còn thật sâu hôn nàng. Bạch Liên rất muốn nói buồn nôn. Nội tâm có chút mơ hồ. Bởi vì nàng thực sự không cảm thấy khó chịu, thậm chí có một chút kỳ quái trầm mê. Tình huống này nàng cho tới bây giờ không gặp qua, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Liên lắc đầu, phảng phất muốn đem mê hoặc hất ra, không đúng không đúng, tên kia xem xét cũng không phải là người tốt, nhất định là đối ta dùng không biết thủ đoạn gì, hắn dáng dấp còn xấu như vậy. Ta gặp lại hắn, nhất định không thể bỏ qua hắn. Mời nương nương yên tâm. Từ đại nhân cùng nương nương chính là nô tỳ sống tiếp lý do. Nô tỳ tuyệt sẽ không. Bản cung cũng không phải thăm dò ngươi trung thành, ngươi đứa nhỏ này a. Hoàng Phi lắc đầu, cười khổ nói, bản cung hôm nay nhường ngươi đến, là bởi vì bản cung hướng hoàng thượng mời một vị trí muốn đi quan sát ngự tiền luận võ. Có thể nghe nói gần nhất không yên ổn. Ngươi biết mấy năm gần đây bản cung đều không thế nào hỏi đến hậu cung sự vụ, duy nhất đáng tin cũng chỉ có ngươi. Ngươi nguyện ý thay bản cung nhìn xem chàng tử, tra một chút an toàn hay không sao. Bạch Liên thầm nghĩ thì ra là thế, cung kính nói. Nô tỳ cái này đi làm. Đống nhiên thầm nghĩ, ngự tiền luận võ. Đó không phải là tên kia ở. Hừ. Minh Phi Trân. 8. Chương 74, 19. Yêu kết thúc không hiểu yêu tang. Hiểu, ngươi không có việc gì. Tô Hiểu ngơ ngác nhìn ta, cầm trong tay một đĩa đậu phộng đậu, nháy nháy mắt to. Ta không sao A Minh đại ca, ngươi làm sao gấp gáp như vậy. Ta có hạt đậu ngươi có ăn hay không. Sau đó trước sau trái phải đánh giá một vòng, ngươi là từ đâu nhô ra. Trung quanh nơi này thế nhưng là đất trống A, ngươi làm sao lăng không nhảy ra tới. Ta tức giận nói, ngươi cái này ngớ ngẩn. Dọa ta một hồi. Bởi vì bị hù dọa tâm tình còn không có bình phục, thanh âm vượt qua ta tưởng tượng lớn. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, thực mất mặt. Nếu là ở ta trông coi phía dưới thế mà để Tô Hiểu bị người ám sát đây mới gọi là mất mặt có được hay không. Sát Liên giết người phương pháp tầng tầng lớp lớp, kỳ lân vệ, quân vương chắc liên tục xảy ra chuyện, hôm nay đến phiên lục phiến môn. Ta thực sự không thể thả tâm. Ta nâng lên Tô Hiểu chân bóng chân nhắn cái cằm, dò ra một đầu ngón tay đặt tại trên cổ hắn thử mạch đập. Tốt, không có trúng độc. Đưa vào một đạo chân khí ở trong cơ thể hắn tuần hoàn một vòng, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái dấu hiệu. Cái này làm cho ta hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là chúng liệt tính độc dược, coi như muốn cứu cũng đã chậm. Tô Hiểu bị ta án lấy tinh tế duyên dáng cái cổ, tựa hồ đã thành bị phụ huynh hỏi có hay không phát sốt tiểu hải tử, không khỏi gương mặt từng đỏ. Minh đại ca, sẽ không có chuyện gì a? Không, vẫn là không yên lòng. Đến, cho thúc thúc chuyển cái vòng. Đi chết đi. Ngươi đến cùng thế nào? Tô Hiểu không hiểu nói, ngươi làm sao cổ cổ quái quái? Có phải hay không lại nóng dần lên? Ân. Ngươi miệng làm sao hồng hồng? À, không có gì, ta vừa rồi nói cái không đến một chén trà yêu đương, cường hôn cái đi ngang qua nữ hải mà thôi. Kỳ thật sự kiện kia đến bây giờ cũng là bí mật. Vì sao ta sẽ đột nhiên mất đi tỉnh táo? Vì sao lại làm loại kia chuyện khác người tình? Đến bây giờ còn là không thể nào hiểu được. Rất rõ ràng ta ngay lúc đó trạng thái có cái gì rất không đúng. Cái này, ta nháy mắt mấy cái, tốn sức mà nói, vừa rồi đi quá mau đụng phải mà thôi. Nhưng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta người chết. Ba chúng ta người. Không có A. Cái gì? Không phải nói cửa thành bị Hắc Phong Thập Tam Dược tập kích, Lục Phiến Môn chết ba người sao? Nói hết sai. Tô Hiểu lắc đầu, ba cái kia cho ngươi truyền lời thái giám Hoàng Hoàng Trương Trương, ta xem hắn cũng là sợ choáng váng. Không phải cửa thành, là bên ngoài Hoàng Thành lôi đài phía trên. Vừa rồi có người đột nhiên tập kích, giết ba cái kỳ lân vệ sĩ. Ta xem hướng cách đó không xa lôi đài, phía trên vết máu lốm đốm, bị giết ba người thi thể còn trên lôi đài nằm ngang, chung quanh vây một vòng cung đình vệ sĩ, hiển nhiên là duy trì lấy hiện trường. Chung quanh người xem, đa số là hoàng thất cùng con em quý tộc, còn có cung bên trong nội thị. Bọn họ tựa hồ bị trước đó giết người hình ảnh dọa sợ, tất cả đều biểu tình kinh khủng vẻ bất an. Ta nhìn xem bọn hắn, duy nhất trầm tư, sau đó đối Tô Hiểu nói, Hiểu, đi cùng Liễu Nguyên một bên kia điều một đội người. Lần lượt hỏi những cái này người xem vừa rồi nhìn thấy cái gì. Cho dù là một điểm dấu vết để lại cũng đừng buông tha. Hiện tại liền đi. Vì sao? Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, nhân thủ của chúng ta ít như vậy, không bảo vệ cửa thành được không? Ta quả quyết nói, ba nơi này người xem vượt qua một nửa là hoàng thân quốc thích, chờ chuyện này thoáng qua một cái lại muốn điều tra liền phải từng nhà chạy. Không có người sẽ nguyện ý nhớ lại loại chuyện như vậy, điều tra độ khó liền sẽ cao vô cùng, chắc chắn sẽ bị sập cửa vào mặt. Đem sự tình hiện tại giải quyết, thời gian lưu cho về sau. A, tốt, ta hiện tại liền đi. Tô Hiểu ăn hột đậu phộng, rất là bội phục nói, Minh đại ca, ngươi nghiêm chỉnh thời điểm thực sự có người dạng. A Phi, đứa nhỏ này biết nói chuyện sao? Tô Hiểu vừa đi, phía sau đã có người gọi ta. Đại ca, Đường Dịch biểu lộ ngưng trọng đi tới, cực nhanh đem cái nào đó đổ vật nhét vào ta lòng bàn tay, thấp giọng nói, ở thi thể chung quanh phát hiện. Thứ này hiển nhiên là cần xem như vật chứng nộp lên, cho nên Đường Dịch cho ta thời điểm khá là cẩn thận. Đó là một tấm như huyết tương đồng dạng đỏ thắm hồng sắc vải, phía trên lại là sử dụng chân chính huyết dịch sách liền 8 cái chữ lớn. Dần dần, huyết dịch thành hắc sắc, ở nơi này trên vải phá lệ chói mắt. Cái kia 8 chữ là, nhận quân chỉ giáo, do đó hoàn trả. Giết người để thư lại. Xem ra động thủ chính là sát liên người. Bọn họ vốn là một ngày giết một người. Nghe nói hôm qua quân vương chắc ngăn trở bọn họ giết người hành động. Cho nên bọn họ chẳng những đem ngày hôm qua hôm nay phần bổ túc, còn nhiều giết một cái làm lợi tức ga xem mạng người như cỏ, quả nhiên là sát liên bản sắc. Vừa rồi cặn kẽ tình huống là thế nào? Ngươi thấy được sao? Đường Dịch gật gật đầu, vừa rồi sắp đến phiên ngươi lên trận thời điểm, Tô Hiểu đi bảo ngươi. Hắn mới vừa đi, thì có một đội cấm quân đi tới. Bảo là muốn tăng cường an toàn phòng vệ. Lôi đài an toàn của nơi này là từ Hoàng Thành cấm quân phụ trách. Cho nên cái này cũng không kỳ quái. Thế nhưng đội cấm quân tiến vào lôi đài phạm vi về sau, ta lập tức liền nhìn ra không ổn. Bọn họ chế phục lớn nhỏ không đều, rất nhiều đều không vừa vặn. Hơn nữa ta khẽ đếm số lượng, đúng lúc là 13 người. Hắc Phong Thập Tam Dực. Ta hơi nghi hoặc một chút mà nói, bọn họ trực tiếp ngụy trang thành cấm quân. Cái này độ khó thế nhưng là... Không sai, có đầu góc ga bọn họ không cần trang giống, chỉ cần lừa qua lập tức cũng liền đủ. Không sai. Đường Dịch hối hận nói, ta không thể trước tiên nhìn thấu, vậy mà để bọn hắn tiến vào lôi đài phạm vi. Bọn họ mới bước vào một bước, lập tức liền hướng trên lôi đài võ sĩ ra tay. Ba người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, liền người đều không thấy rõ liền bị giết. Cái kia 13 người tới lui như gió, giết sạch người lập tức chuyển đi. Vương Công Công phái ra cấm quân đuổi theo, thế nhưng là... Cấm quân? Cái này có thể thì không đúng a, có Lục Phiến Môn cùng nhiều như vậy triều đình võ sĩ ở, thế mà phái cấm quân. 123 đầu góc đang suy nghĩ gì? Nhưng ngay lúc đó ta lại hiểu. Triều đình võ sĩ bên ngoài trong hoàng thành bị giết đã mất hết triều đình mặt mũi, Vương Công Công sợ hãi để Lục Phiến Môn võ sĩ đuổi theo, để nhiều người hơn mất mạng, đầu của hắn sẽ khó giữ được. Quả nhiên cung bên trong lan lột, rất quen thuộc bo bo giữ mình chi đạo A. Đường Dịch nói, trong cấm quân biết võ công không nhiều, căn bản đuổi không kịp bọn họ. Đến lúc này bọn họ trốn vô tung vô ảnh. Ta lo lắng bên ngoài hoàng thành cửa thành ra lại đường rẽ. Đành phải lưu tại bên kia. cảm giác càng thêm cổ quái. Trình sự kiện đều lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Sát Liên làm việc nguyên tắc là lấy tiền giết người, hơn nữa tuyệt đối là đắt giá hủ chết người giá cao. Người nào vậy sao nhàn không có việc gì xuất tiền giết chút triều đình võ sĩ? Trước đó chết 7 cái tăng thêm hôm nay 3 cái, tất cả đều không phải đại nhân vật gì. Giết phía trước 7 cái thì cũng thôi đi, 3 người này nhưng là ở trong hoàng thành bị giết. Cả ngày nhàn rỗi chuyên đánh hoàng thượng mặt, là ai chăn sống? Mời sát thủ sẽ là ai? Dạng này cùng triều đình làm đúng, đúng hắn có chỗ tốt gì? Ta vẫn không có thể làm rõ suy nghĩ, lại có người đến. Minh tiểu ca, làm sao đến nơi này? Ngươi không phải ở tiểu Nam môn sao? Vương công công vũ mị thanh tuyến bay vào thai ta bên trong, ta không cho phép toàn thân một cái run run. Vương công công, ngài đến a? Nhìn lại, chẳng những là vương công công đến, một người khác cũng đến. Ta nghĩ quên cũng không quên được nàng. Đây không phải vừa rồi cùng ta nói ngắn ngủi một chén trà tình yêu áo trắng cô nương sao? Tình huống như thế nào? Nàng cùng vương công công vạch trần ta. Xem ra lại không giống, vương công công vẻ mặt ôn hòa nói, Minh tiểu ca, vị này là bạch tổng quản bạch công công. Nàng lão nhân gia hiện tại thay ta quản lý ngự tiền luận võ sự vụ, đến, gặp qua nàng lão nhân gia à. Áo trắng cô nương sắc mặt bất thiện, cười lạnh một tiếng, liền kiến lễ cũng sẽ không, thật là không có quy củ à. Đường dịch rất tự nhiên nói, gặp qua bạch công công. Ta có chút nghe mộng. Cái gì? Tổng quản. Công công. Cái này dáng dấp xinh đẹp như vậy hải tử là. Đông nhiên một cái ý nghĩ từ đáy lòng hiện lên đi lên, để cho ta phảng phất trên đầu dội xuống nguyên một bồn nước lạnh một cái thông minh hoàn toàn thanh tỉnh lại. Công công. Cũng chính là thái giám. Cũng chính là triệu cao thái luân tư mã thiên cao lực sĩ. Ta vẫn không thể tiếp nhận, ngây ngốc nói, à, cái này cái kia, đường dịch, ngươi vừa rồi gọi vị cô nương kia ác không, vị kia cái kia, tóm lại ngươi gọi nàng cái gì. Đường dịch rất nghi ngờ liếc lấy ta một cái. Công công a, công công, Bạch Liên chừng ta một cái, chính là công công thế nào? Nàng dường như sinh khí, tội nghiệp mặt trái xoan lại phá lệ làm cho người tâm động. A phi, đây là cái gì hình dung? Không muốn a. Ta bi vẫn muốn tuyệt. Vì sao ta sẽ chủ động hôn tên thái giám a. Chương 75, 20. Cưỡng hôn của ma. Ta hóa đá ngay tại chỗ. Thẳng đến đường dịch đều cùng vương công công đem sự tình nói xong. Kéo tay áo của ta, đại ca, cần phải đi à. Một lần này tốn đem ta lời trong lòng đều lôi ra ngoài, ai, một cái như vậy hoa bất lưu đâu đại cô nương à, lại có thể sẽ là thái giám. Ta lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Bất quá nghĩ đến người ở chỗ này cũng chính là bạch tổng quản nghe hiểu được, sẽ không có chuyện gì. Ai biết ngẩng đầu một cái liền thấy đường dịch cùng vương công công như có điều suy nghĩ nhìn ta cùng bạch tổng quản, có vẻ như quan sát xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Một câu vấn đề đã lên đến bên miệng chỉ là tạm thời đè xuống. Bạch tổng quản bị thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, mê ly đang thương mắt to hận hận trừng mắt ta, không nói ra được đáng yêu. Uy, tỷ tỷ, ngươi vẻ mặt này để cho người ta nháy mắt đã hiểu a. Ta lần thứ hai than thở. Nữ hoa tỷ tỷ ngươi tại thiết kế người này thời điểm đến đại di mụ rồi a. Vì sao dung mạo của nàng như vậy yêu nghiệt lại là một thái giám? Trong lòng của ta trong nháy mắt đối với người thế gian giới tính điểm khả nghi lại một lần chiếm lĩnh cao điểm. Đầu tiên là Tô Hiểu, lại là cuồng công tử, lại là vị này bạch tổng quản, vì sao ta cuối cùng là gặp được loại này phân không ra tính mỹ nữ khác ca. Bản quan là ti lễ giám tổng quản Bạch Liên, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Liên tổng quản đánh lên giọng quan, không có hảo ý đánh giá ta vài lần, ngươi chính là lục phiến môn chọn người tới. Ta xem cũng không có gì đặc biệt nha. Hai ta người như là chia tay cực không vui tình lữ, vừa thấy mặt đã muốn cãi nhau tựa như. Nhưng chúng ta rõ ràng mới nhận biết không đến một canh giờ. Cũng là bởi vì chẳng có gì mới bị phái đi trông coi tiểu nam môn A. Ta tận lực đem tiểu nam môn ba chữ này dẫm thật mạnh, Bạch Liên nhưng chỉ là lạnh lùng liếc ta một cái, hiển nhiên đã để cao sức miễn dịch, đối công kích của ta nhìn như không thấy. Bày ra một bộ đại công vô tư thiết diện tổng quản hình tượng. Vậy ngươi chính là mình cũng thừa nhận chẳng ra gì. Phải thì như thế nào? Bạch Liên đột nhiên biến sắc, cắn răng nói, tất nhiên chẳng ra gì, chính là bỏ rơi nhiệm vụ. Có ai không? Kéo xuống loạn côn đánh chết. Chơi điều. Ta không đoán được là cái này kịch bản A. Ngươi cái này thiết diện tổng quản chế tạo lên oan án đến tâm so mực đều đen A. Vương công công khó xử nói, bạch tổng quản, hắn không phải ta cung bên trong biên chế, về lục phiến môn lệ thuộc, lại là chính thức triều đình võ sĩ. Cái này. Nói một chút thôi. Bạch Liên khoát khoát tay, nhưng ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý thấy thế nào cũng là nghiêm túc, hơn nữa trong giọng nói căn bản liền lộ ra thật sâu đáng tiếc. Không có chuyện gì mà nói, tiểu nhân xin cáo từ trước. Vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta nói thế nào cũng phải trở về cùng cấp trên báo cáo một tiếng. Lại không tìm điểm lấy cơ chạy đi, ta xem ta là phải bàn giao ở nơi này. Bạch Liên khinh miệt nói, Liên Bằng ngươi có thể làm được cái gì? Không thể nói như thế được. Ta lạnh lùng vô tình trở mặt nói, phải biết ta Minh Phi chân cưỡng hôn cuồng ma danh hào ở kinh thành cũng là nổi tiếng. Hơn nữa nam nữ thông sát, hôm nay mới tàn bạo ngược đãi một cái tiểu thái giám đây. Nói lời này đồng thời ta cảm giác sâu sắc không thú vị sờ sờ đỏ lên miệng, một phái thế ngoại cao nhân khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tịch liêu bộ dáng. Đường Dịch 10 điểm tôn trọng mà đem ta lời nói ghi xuống, uy uy uy. Người muốn thế nào? Cho ta dán đẩy phố lớn ngõ nhỏ để cho ta trở thành nữ tính công địch sao? Vương công công ngay một tiếng cho ta liếc mắt đưa tỉnh, ý đồ rất là rõ ràng, hẹn không, đại huynh đệ. Ta lập tức giật mình ra một thân nổi da gà đến. Nhưng lời nói này quả nhiên đối Bạch Liên hữu hiệu. Nàng bị ta tức giận đến nghiến răng, thấp giọng oán hận nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi cho ta khuất nhục gấp 10 lần hoàn trả. Đối mặt lần này thổ lộ, ta vậy mà không khỏi mặt mo đỏ ửng. Gấp 10 lần A. Ta hoảng thần tính toán lấy, cái kia phải thân bao lâu A. Ngươi muốn chết. Bạch Liên xấu hổ một cước đã đến, ta dịch ra một bước, nàng một cước liền đem Vương công công quật ngã trên đất. Ta sắc mặt đại biến, lòng đầy căm phẫn, nghĩa chính từ nghiêm mà nói, Bạch Tổng Quảng, ngươi nhìn ta không vừa mắt coi như xong. Làm sao liền Vương công công đều không buông tha. Ngươi thật là lòng dạ độc các ca. Bị một cước đạp mộng Vương công công lúc này mới tỉnh táo lại, hơi ra, tiểu tử này cùng Bạch Tổng Quảng có ân oán A. Nhà ta lội vũng nước đục này làm gì A đều nói Bạch Tổng Quảng làm việc tàn nhẫn vô tình, thiết diện vô tư, ta bị nàng theo dõi, tương lai trong cung thời gian liền không dễ chịu lắm. Cái này hại người Minh Phi chân. Vị này Bạch Tổng Quản nếu là ti lễ giám Tổng Quản, trong cung quyền thế liền lớn không cách nào tưởng tượng. Ta cũng đành phải như vậy nói chêm chọc cười, để cho nàng tạm thời nghĩ không ra biện pháp hại ta. Bất quá ta xem Vương công công thương thế này hẳn là muốn nghỉ cái 10 ngày nửa tháng, ra tay cũng quá hung ác rồi à, nhìn đến cái này cô nương. À không, cái này công công hẳn là tìm định ta phiền thoái. Cái kia không có biện pháp, trung cực áo nghĩa. Đường Dịch. Ở. Điều thu tán. Ta theo Đường Dịch một cái phía bên trái một cái phía bên phải, qua lại đến hai cái công công hoa mắt, chờ bọn hắn nhắm ngay hai ta ai là ai thời điểm chúng ta đã chuồn mất xa. Minh Phi chân. Bạch Liên hung hăng dậm chân một cái, chỉ cần để cho ta đợi cơ hội, ta liền cho ngươi biết mặt. Ta chạy đến Tô Hiểu nơi đó hỏi rõ người xem lúc ấy nhìn thấy sự tình, quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. Sau đó tranh thủ thời gian hướng bên trong Hoàng Thành đi, hôm nay ám sát sự kiện muốn cùng hai cái tổng đốc nói chuyện mới được. Ta mới tới cửa, liền gặp được Tống Âu tức hổn hển lao đến. Chuyện xấu chuyện xấu. Tống Âu nhìn thấy ta, trước mặt chạy tới liền đúng ta nói, Minh Phi Chân, các ngươi làm việc như thế nào, làm sao để Hắc Phong Thập Tam Dực trà trộn đi vào a? Đây chính là đại họa lâm đầu a. Ách, còn có, ngươi miệng thế nào? Hoa kháo. Nói xong không đánh áng côn. Làm gì muốn ta hồi ức ta cùng thái giám hôn môi sự a? Ta tới chính là báo cáo chuyện này, Tổng đốc đại nhân. Ta tận lực túi đầu. Nhưng hắn nhìn không thấy miệng của ta, Hắc Phong Thập Tam Dực giả mạo cấm quân, nghe những người chứng kiến nói bọn họ lúc giết người mang theo binh khí hình thù kỳ quái, tựa hồ là nhà mình dụng binh. Nhà mình dụng binh. Vậy làm sao? Tống Âu biểu tình nghi hoặc hóa thành giật mình nói, ngươi là nói bọn họ không có khả năng mang theo binh khí trà trộn vào thành đến, nhất định là ở chúng ta bắt đầu điều tra trước đó liền tiềm phục tại trong hoàng thành. Điều này cùng ta lục phiến môn trông coi bất lực không quan hệ. Vừa nhắc tới đầy nổi. Chúng ta điều huynh đầu góc chính là Linh. Ta lần này trở về bẩm báo Hoàng thượng. Tống Âu vừa muốn đi, lại ngừng bước chân, xoay người nói, ba bất quá ngươi miệng đến cùng thế nào. Làm sao còn có son môi ở phía trên. Ta đi. Bạch Tổng Quản ngài còn bôi son môi đây. Ta tranh thủ thời gian lau lau miệng. Cùng Bạch Tổng Quản hôn tiếp hình ảnh lại một lần hiện lên trong lòng. Cho ta cái trâu, ta đi nôn một hồi. Tống Âu nhìn ta một chút, đồng nhiên giật mình nói, hảo tiểu tử. Đến hoàng cung cũng dám loạn thông đồng nữ nhân. Ai, ngươi cái này bừa bộn tính cách sớm muộn hại khổ ngươi. Nữ nhân mánh như cọp a. Uy, ngươi cho rằng nhà ai lão bà cũng là cọp cái sao? Tống Âu buồn bã hắn bất tranh mà nói hai ta câu, lập tức trở về gặp hoàng thượng đi. Ta đưa mắt nhìn Tống Âu bóng lưng đi xa, suy nghĩ kỹ một chút toàn bộ sự kiện phát sinh tựa hồ có phần gặp kỳ quặc. Luôn cảm thấy là có người nào bởi vì cái nào đó mục đích mà không ngừng chế tạo sự kiện, có thể rốt cuộc ai có lá gan này cùng năng lực. Không nghĩ ra được a. Phi Chân. Là ngươi sao? Ân. Ai kêu ta? Ta vừa quay đầu, trông thấy một thân thâm lam đồng phục võ sĩ Thẩm lão đại hướng ta đi tới. Lão đại, ta liền nói là ngươi. Chớ vội đi, ta có việc tìm ngươi. Thẩm lão đại đột nhiên túi đầu nhìn lên, nghi hoặc nói, ngươi miệng thế nào? Các ngươi mẹ nó có thể hay không miễn bản ta miệng? 8. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, 21. Đánh vào sát liên nội bộ. Hôm nay tuyển thử bị ép gián đoạn, ngày mai lại tiếp tục. Mà ta cũng gánh vác lấy Thẩm lão đại nhiệm vụ, đi điều tra gần nhất kinh thành võ lâm có cái gì dị thường động tĩnh. Ta thực sự là không muốn làm chuyện này a. Sát liên không thể so thần nguyện giáo, cùng ta kỳ thật không có nhiều liên hệ. Bọn họ muốn ở kinh thành làm một phiếu lớn kỳ thật ta cũng không phản đối. Loại sự tình này mỗi ngày đều đang phát sinh nha. Ai quản nhiều như vậy? Huống chi có triều đình võ sĩ để lấy, Hắc Phong thập tam dược thần thông quảng đại nữa cũng chỉ là 13 cái sát thủ. Có thể náo ra bao nhiêu sự tình. Nhưng Thẩm lão đại cho nhiệm vụ lại không thể tùy tiện ứng phó. Nàng như vậy khôn khéo, liếc mắt liền biết rõ ta không dụng tâm. Ta tìm một son phấn cửa tiệm, muốn bọn họ cho ta hóa cái trang, làm cho giống như là một giang hồ tên lô mãng. Lấy chiều cao của ta mà nói, này cũng không tính là việc khó. Bọn họ thu mấy đồng tiền liền thật vui vẻ cho ta hoàn thành trọn bộ hóa trang. Ta đỉnh lấy một tấm người khác nhận không ra mặt, hướng về mục đích đi đến. Cùng khắp nơi đi tìm manh mối, không bằng trực tiếp giết vào sát liên nội bộ nhìn xem. Cho nên ta quyết định đi sát liên ở kinh thành chi nhánh, tìm bọn hắn người chủ sự trực tiếp nói chuyện. Bất quá là năm đó sư phụ ta cùng sát liên minh chủ gặp mặt tiếng lóng đã quá hạn, huống hồ muốn gặp được sát liên minh chủ độ khó cực cao, không thể so muốn ta sư phụ ăn cơm trả tiền đơn giản, cho nên muốn tùy tiện đi dạo cái đường phố liền gặp được hắn là nằm mơ. Bất quá ta cũng không phải muốn gặp sát liên minh chủ, chỉ là hỏi thăm một chút kinh thành sát liên động tĩnh mà thôi. Đây là làm được. Đến địa điểm chỉ định, nên niệm tiếng lóng. Ách, ta suy nghĩ. Yêu quốc yêu nhà yêu sư muội. Ta lời vừa ra miệng, đột nhiên một cái lấm la lấm lét người bán hàng rong nhảy nhót đi qua, nhỏ giọng đối nói, phòng cháy phòng trộm phòng sư huynh. Ta xem cái này liên hệ tiểu hỏa tử một cái. Hắn cũng nhìn ta một cái, tiện hề hề mà nói, nhân huynh thật lạ mặt, ăn bánh nướng bánh bao. Bánh nướng là màu vàng, ý là hoàng gia cơm. Màn thầu là bạch, là chỉ bạch đạo võ lâm. Có đôi khi gặp được bạch đạo võ lâm người, những cái này liên lạc người sẽ còn cố ý ném màn thầu cho ăn, sau đó cười xấu xa xem bạch đạo người vẻ mặt một bức. Bởi vì bọn họ nghe không hiểu. Cái này ám ngữ phương pháp phân loại vẫn rất thú vị. Dùng đồ ăn đến đại biểu các đại môn phái, chính phái tả phái có bất đồng riêng. Ta nhớ được giống như thiếu lâm tự là lư đà cồn, võ đăng là rau trộn lỗ mùi trâu. Nga mi là ẩm ướt quá mì nước. Tất cả đều đầu góc có hô A. Còn có ta một mực đều không minh bạch vì sao kỳ lân vệ được xưng là thịt vụ mặt. Thẳng đến ta nghe nói bọn họ truy sát Hà Đông Tam sát thời điểm, phái hơn 400 người chiếu theo kia ba cái kẻ đáng thương trực tiếp đem cương đao vứt ra đi. Hơn 400 thanh đao A, Tam sát tại chỗ liền băm thành bánh nhân thịt, cái kia huyết tinh A. Tóm lại bạch đạo võ lâm thì sẽ là một chút tương đối màu sáng đồ ăn, ta đạo võ lâm chính là một chút màu đậm đồ ăn. Sau đó ta hẳn là nhà ta ăn quen tương giỏ. Người liên hệ nghe được nổi lòng tôn kính. Người trong Dạ La Bảo gần nhất thế nhưng là thiếu lộ diện. Dạ La Bảo chính là ta sư phụ ở Giang Nam mở Đại La Sơn chi nhánh. Bởi vì hắn mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại, cho nên sáng lập ra môn phái không đến 60 ngày cũng không dám xách đó là Đại La Sơn chi. Miễn cho ta thái sư phụ từ lão nhân trong lúc si ngốc tỉnh lại dưới cơn nóng giận chụp chết hắn. Về sau Dạ La Bảo vẫn còn tại hoạt động. Nhưng không có người biết rõ vậy thật ra thì là Đại La Sơn chi nhánh. Hơn nữa bởi vì Dạ La Bảo thanh danh quá kém, vẫn luôn bị người xem như là tà phái tại hoạt động. Bất quá phải vào sát liên nội bộ, cũng không thể tự giới thiệu là chính phái nhân vật ta. Liên hệ tiểu hỏa tử đem ta đưa vào một nhà quán đánh bạc, từ thiên thính xuyên qua, lại một đường đi xa, rẽ ngang rẽ dọc thế mà đi vòng qua hậu viện. Mở ra sau cửa, đã đến một đầu hoàn toàn bất đồng đường phố. Hắn lại mang ta xuyên qua hai con đường. Vào một gian xem ra thanh thản lịch sự tao nhã quán trà. Quán trà này 4 tầng lâu, chúng ta đi đến tầng lầu thứ 3, từ một cái hốc tối đi vào, một đường đi lên trên đi thế mà đến từ bên ngoài bên trong đều không thấy được, dấu ở mái nhà tầng thứ 5 lâu. Ta xem nhìn mà than thở. Bọn gia hỏa này vì làm công tác tình báo thực sự là cái biện pháp gì cũng nghĩ ra được a, nếu như ta thật là bạch đạo nhân vật đến bộ tình báo, chỉ sợ sớm đã cùng trợ giúp nhân viên cắt liên lạc, trong lòng bây giờ một bên muốn khóc một bên chửi má nó. Người liên hệ đi vào báo cáo, đem ta sự tình nói cho người ở bên trong. Ta tại cửa ra vào hơi chờ trong chốc lát, bọn họ rốt cục để cho ta tiến vào. Người còn không có đi vào gian phòng, chỉ nghe bên trong một tiếng lợn rừng chu lên tựa như tiếng cười. Hoa ha ha ha ha, Giang Nam thế nhưng là nước tắt không vào, quyền đánh không tiến. Ta sát liên ở Giang Nam một vùng hoạt động, cũng đều không dám lộ ra. nhân xưng giang nam ngàn vạn, Bạch Vương thất quan. Có cái kia 7 con mãnh hổ ở, ta phái bên trong người một cái đều lập không được chân. Duy chỉ có là Dạ La Bảo nhất chi độc tú, ta đã sớm muốn gặp một lần Dạ La Bảo người. Mời tiến đến, mời tiến đến. Ta đi vào trong sảnh, chỉ thấy ở giữa ngồi một cái móc chân đại hán, dáng người bàn về cân số sợ không có hơn 300 cân. Người này trần trụi một đôi chân thúi, râu ria xồm xoàm, thế mà diễm phúc còn không cạn. Trung quanh vây quanh 4 cái oanh oanh yến yến cô gái tuổi thanh xuân, 2 cái đấm lưng vào vai, 2 cái bóp chân đẩy chân. Thực tình đau lòng cái kia cho hắn bóp chân thiếu nữ. Ha ha ha ha ha, tiểu huynh đệ, chính là ngươi muốn gặp ta Mạnh Giang Nam. Nhìn đến cái này người chính là Sát Liên ở kinh thành chủ sự. Nhưng đại huynh đệ, ngươi tên này thế nhưng là Đạo Văn Tử Mạnh Khương Nữ. Là, tại hạ họ Minh. Không sai. Dạ La Bảo Minh bảo chủ người nhà, tự nhiên là nên họ Minh A. Hắn dò xét ta một cái, cười toe toét miệng lớn cười nói, nhìn xem giống như là ta phái bên trong người. Ta phái người đương nhiên sẽ không tự xưng ta phái, bọn họ có chút tự xưng Lục Lâm Hảo Hán, có chút liền nói ta trong phái người. Đại biểu cũng là một cái ý nghĩa, chính là trên một con đường lan lộn. Không biết Minh huynh đệ tới tìm ta lão Mạnh có gì muốn làm a? Tiểu đệ có chuyện muốn thỉnh giáo Mạnh lão bản. Nói quá lời rồi. Mạnh Giang Nam khoát khoát tay, cười hắc hắc nói, Dạ La Bảo uy phong hiền hách, Minh bảo chủ đây chính là ta cảm mến kính nể tiền bối A Giang Nam một vùng, ta phái bên trong người cả đám đều sống giống đuổi tôn tử tựa như. Bị Bạch Vương thất quan những cái kia vương bắt đạn ép không ngẩng đầu lên được, thế nhưng là, ngươi nhìn một cái. Người ta Dạ La Bảo cũng không giống nhau, qua nhiều năm như thế, phát sinh qua cái gì? Không có A lần nào không phải đem Bạch Vương thất quan người tức nghiến răng ngứa. Bội phục, bội phục. Dạ La Bảo ở Giang Nam đích xác chưa bị làm khó dễ. Bởi vì Bạch Vương thất quan cái kia 7 môn phái, căn bản liền biết rõ Dạ La Bảo lai lịch. Cho nên cho ta sư phụ mặt mũi mới không đi gây chuyện. Đây thật là không đủ vì ngoại nhân nói. Mạnh lão bản khách khí, ta lần này tới là muốn hỏi. Chấm đã. Mạnh Giang Nam rỗi ra một cái móng heo giống nhau tay ngắn, ngươi hỏi cái gì, ta đều không có trả lời. Bởi vì ta hoài nghi ngươi không phải Dạ La Bảo bên trong người. Trong nội tâm của ta run lên, làm sao mà biết. Mạnh Giang Nam ha ha cười nói, người người đều nói ta Sát Liên là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức. Kỳ thật không phải, ta Sát Liên chỉ là một cái đem thiên hạ sát thủ gom lại cùng một chỗ tổ chức thôi. Chúng ta ban không phải sát thủ, là tình báo. Ngươi chẳng lẽ cho là ta cũng không biết ngươi là ai. Ta nhìn hắn, thản nhiên nói, vậy ta là ai? Ngươi ngược lại là họ Minh, đáng tiếc không phải vị kia Minh bảo chủ người, mà là Lục Phiến môn người. Mạnh Giang Nam trong mắt sát mang thoáng hiện, nghiêm nghị nói, Minh Phi Trần, ngươi là từ Lục Phiến trong nha môn đi tới, thủ hạ ta thì có nhìn thấy, ngươi còn dám tự xưng đến từ Dạ La Bảo. Ngươi tới, giết. Chương 77, 22. Dạ La Bảo chủ. Ta nghiêng đầu, liếc Mạnh Giang Nam một cái, cười nói, Mạnh lão bản, ta nhát gan, đừng làm ta sợ được không? Mạnh Giang Nam thủ hạ trong khoảnh khắc liền đem ta bao bọc vây quanh, đỉnh này lâu không gian không tính lớn. Thua thiệt hắn có thể an bài nhiều người như vậy thủ tại chỗ này. Mạnh Giang Nam bỗng nhiên giương một tay lên, ngăn trở thủ hạ của hắn tiếp tục đột tiến. Hắn như có điều suy nghĩ nói, Minh Phi Trân, ngươi là cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Giết người mà thôi, Mạnh lão bản đương nhiên dám. Chỉ là giết Lục Phiến môn người giết thoải mái như vậy, ta liền không tin lắm. Ta nhìn hắn heo mập tựa như thân hình hơi hơi lắc một cái, xem ra là đã đoán đúng, mới nói xuống dưới, nhất là cái này Lục Phiến môn người thế mà hiểu được hắc đạo ám ngữ, có phải hay không không tốt lắm. Người rốt cuộc là ai? Vì sao biết rõ ta Sát Liên tiếng lóng? Ta đích xác là Dạ La Bảo người. Bất quá là hiện tại có việc ở Lục Phiến môn bên trong trì hoãn mà thôi. Về hưu cũng coi là một loại sự vụ, cho nên ta hoàn toàn không có nói láo. Ngươi có chứng cứ sao? Ta nói ta là chính là, ngươi quản Dạ La Bảo người muốn chứng cứ. Điên hay sao? Dạ La Bảo trong võ lâm luôn luôn bị coi là dị đoan. Phần lớn chính là loại này tự do quen tắc phong làm việc tạo thành. Cho nên ta đây phiên trả lời cho Mạnh Giang Nam nghi hoặc lớn hơn. Mạnh Giang Nam có chút bóp không biết chú ý, đảo tròn mắt tử, đống nhiên nết miệng cười một tiếng. Hắn đem thị nữ đẩy ra, đứng dậy, tất nhiên các hạ nói bản thân tiến tới từ Dạ La Bảo, chắc hẳn không ngại chứng minh một cái đi. Dùng cái gì chứng minh? Ta giang hồ bên trong người, đương nhiên là dùng võ công. Ba cái này nha. Ta muốn nói lại thôi, muốn chối tử. Mạnh Giang Nam đột nhiên quát, thải điệp, thử xem võ công của hắn. Mạnh Giang Nam bên người một cái thị nữ bỗng nhiên như hồ điệp xuyên hoa một dạng bay tới bên cạnh ta, từ xa hoa lộng lấy tóc mây bên trong tháo xuống một chi tóc bạc trầm, mũi nhọn nhắm ngay xương cổ của ta phút chốc đâm xuống. Này liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, làm người không kịp nhìn. Nàng rút ra châm gài tóc thủ pháp nhanh chóng càng là không thể tưởng tượng, châm gài tóc đâm xuống đến thời điểm, tóc của nàng thậm chí đều còn duy trì lấy lúc đầu kiểu tóc chưa hiện ra tán loạn. Cô bé này tuổi tác không lớn, tuy nhiên lại là sát liên bên trong hộ pháp cao thủ, không thể coi như không quan trọng. Ta bất đắc dĩ cũng chỉ đành xuất thủ đánh trả. Ta thuận theo nàng đâm xuống lực đạo duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy châm gài tóc nhẹ nhàng đi lên nhấc lên, đem châm cài từ nàng tay nhỏ đem ra. Sau đó ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy đem nàng tay hướng bên phải đẩy đi, tiểu cô nương tại nguyên chỗ xoay một vòng, ta thuận thế đem châm gài tóc cắm trở về nàng trong mái tóc, tất cả phát sinh quá nhanh, tóc của nàng hình vẫn là nguyên lai một dạng, không hư hại chút nào. Tiểu cô nương nhưng bởi vì một lần này chuyển, toàn thân lực đạo đều bị tan mất, thân thể mềm nhũn ngã xuống phía sau. Ta vừa vặn ôm lấy nàng, nàng ngã vào ta trong ngực không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn cùng ta ánh mắt đụng vào nhau. Cô nương này cũng liền 13-14 tuổi niên kỷ, xinh ngọc tuyết đáng yêu, ta xoa bóp cằm của nàng, đùa nàng nói. Dáng dấp đáng yêu như thế, ra tay lại ác như vậy à, coi chừng về sau tìm không thấy nhà chồng. Tiểu cô nương nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng rơi vào trong tay ta lại không biết như thế nào cho phải, liền dùng tay háo che khuất đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, một cái cũng không dám nhìn ta. Mất mặt, vẫn chưa trở lại. Mạnh Giang Nam một tiếng gầm đem tiểu cô nương gọi hoàn hồn lại, vội vàng từ ta trong ngực đào tẩu. Lúc gần đi còn một cái lặng lẽ dò xét ta. Uy, tiểu cô nương, hoài niệm đại thúc ôm ấp sao? Ninh Sơn, xuất thủ. Mạnh Giang Nam lại một tiếng uống, khía cạnh đánh tới một người hán tử. Người khác còn chưa tới, kiếm quang tới trước, một vòng kiếm hoa tung ra, qua lại đến người hoa mắt say mê. Hán tử này võ công so tiểu cô nương kia kỳ thật nhưng nói là không phân cao thấp. Thủ pháp tàn nhẫn phương diện rất có không bằng, phong cách biểu diễn lại là thắng mấy chủ. Nhưng hắn là nam. Cho nên ta đưa tay vào hắn kiếm quang trung tâm, để hắn xuống cầm kiếm tay. Sau đó cầm tay của hắn, đem cả người hắn xem như cái búa tựa như hướng trong lòng đất đập này tầng cao nhất vật liệu gỗ dùng rất tốt, thâm hậu cứng cỏi, không sợ va chạm, cái này cầm kiếm hán tử bị ta ngã ba lần ngất đi. Mạnh Giang Nam sắc mặt ngưng trọng lên, hiển nhiên võ công của ta có phần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Minh huynh tự cao thần công kinh người, đến ta sát liên lộ ra bản sự đến a. Mạnh Giang Nam này sinh ác độc nói, ba lão phu mặc dù ngồi ăn rồi chờ chết, cũng tuyệt không cùng công môn bên trong người buôn bán. Đây là sát liên quý củ. Minh huynh võ công cao cường, ta chỗ không kịp. Nhưng muốn giết sạch ta chỗ này người, chỉ sợ còn kém chút ta. Ta hơi cảm thấy thú vị mà nhìn xem mập mạp chết bầm này, Mạnh lão bản, võ công ngươi cũng thử qua. Còn không tin sao? Các hạ võ công độ cao. Đã thắng được trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Dạ La Bảo bên trong chỉ sợ cũng không có các hạ bực này nhân vật ta. Cái kia lục phiến môn thì có sao? Mạnh Giang Nam vẫn không thể xác định, rốt cục nghĩ đến cái gì đó, cười lạnh nói, ba lão phu gần nhất tập luyện một môn tân khí công, có thể tay không xuyên tưởng, một trưởng đánh chết hổ báo mà không tổn thương nguyên khí. Minh huynh nếu như có thể chịu lão phu ba trưởng. Đừng phiên thoái. Ta bước ra một bước dài, đồng nhiên đột nhập đến Mạnh Giang Nam bên người, một tay lấy hắn xách lên. Tay phải vận khởi trưởng lực hướng trên vách tường gỗ, lấy âm lực vô thanh vô tức mở ra một lỗ lớn. Mang theo Mạnh Giang Nam từ trong động nhảy ra ngoài. Một lần này tai họa sát nách, phát sinh ở trong chớp nhoáng, Mạnh Giang Nam thủ hạ chú ý tới thời điểm, hai người chúng ta đều biến mất. Ta từ cái này trà lâu đi ra không hướng nơi khác đi. Hít một hơi để khí khinh thân, đảo ngược ngược lại đi lên chạy như bay, từ vách tường đi tới. Mấy bước về sau, đi tới trà lâu chân chính đỉnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Lầu dưới người đi đường qua lại không có người chú ý tới trả này trên lầu đống nhiên nhiều hai người. Mạnh Giang Nam chưa tỉnh hồn mà nhìn xem ta, một bộ không thể tin được vừa mới xảy ra cái gì biểu lộ. Ngươi vừa rồi vậy, cái kia đi bộ lên tường khinh công. Chính là Dạ La Bảo dạ bộ. Trên đời thật có thần kỳ như vậy khinh công. Ân, có. Miễn là ngươi 8 tuổi luyện dịch cân kinh, 11 tuổi luyện thái cực tâm pháp, 15 tuổi luyện xuân phong dạ vũ đồ. Không đến 20 tuổi, ngươi cũng có thể luyện thành dạ bộ, ta nói. Như vậy, ngươi chẳng lẽ là... Mạnh Giang Nam bỗng nhiên ý thức được cái gì, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn ta. Ta cười nói, Mạnh lão bản vừa rồi mở miệng một tiếng bội phục ta sao? Làm sao nguyên lai không biết ta? Ngươi chính là Dạ La Bảo Minh bảo chủ. Không sai. Ta còn thực sự là cái kia bấy cha Dạ La Bảo bảo chủ. Sư phụ ta ở lập phái 2 tháng sau bổ nhiệm ta là đời sau thai họa Giang Nam võ lâm đông đảo phụ nữ hèn mọn đại biểu, ta kháng mệnh không theo. Hắn vậy mà phát rồ uy hiếp ta muốn đem ta tất cả xuân cung đồ cùng hữu nghị chi thư tàng địa bại lộ cho tiểu sư di. Phải biết lấy tiểu sư di ghét ác như thủ tính tình, con mắt chỗ nào cho phép hạ cát. Vì ta cái kia 10 vạn 3 ngàn cuốn tiểu hoàng thư kế an toàn, ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cái này Dạ La bảo bảo chủ vị trí cũng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, là cái khó giải quyết cục diện rối rắm. Mỗi ngày đều có người tới cửa tìm phiền toái không nói, liền vọng tưởng ở Bạch Vương thất quan thủ hạ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tà phái cũng chạy tới đầu nhập vào. Buồn nôn nhất người chính là ta mấy cái kia mắt không mở sư đệ cũng chạy tới tham gia một chân. Căn cứ không cho nơi đó dân chúng thêm phiền phức, không cho nơi đó môn phái võ lâm khó làm, không làm cho đông đảo giang nam phụ nữ mang thai, a không, nhiễm bệnh tích cực tâm lý cùng vĩ đại tình cảm sâu đậm, ta đem những người kia từng cái tiếp nhận vào quản lý xuống. Cơ bản cũng chính là từng bước thu phục về sau để bọn hắn học ngoan chút. Dạ La Bảo cũng không có làm ra cái gì tin tức lớn. Chỉ bất quá bởi vì sư đệ của ta nhóm cơ bản cũng là đầu góc có bao, vừa bộ chủ. Tăng thêm ta tiếp nạp không ít tà phái tổ chức, cho nên Dạ La Bảo ở chính đạo nhân sĩ xem ra liền 10 điểm tà ác. Nhưng bởi vì dù sao Bạch Vương thất tọa không đi đụng đến bọn ta. Những người khác thì càng không dám động. Bạch Vương thất tọa lòng dạ biết rõ Dạ La Bảo nội tình, nháo không ra đại sự đến, cũng liền một mắt nhắm một mắt mở. Mặt khác giang nam chính đạo môn phái tưởng rằng chúng ta căn cơ thâm hậu, liền Bạch Vương thất tọa cũng không dám đụng. Thế là trắng trợn tuyển nhiễm, đem chúng ta hình dung thành ăn thịt người không nhà xương ác ma. Dạ La Bảo liền nhất chi độc tú đến bây giờ. Không có chút ý nghĩa nào mà lấy tà phái dẫn đầu tư thái sừng sững ở giang nam võ lâm. Đến bây giờ đều bị tà phái đám gia hỏa bội phục. Mạnh giang nam như ở trong ngộng mới tỉnh, giống như nhìn thấy idol một dạng thét lên thất thanh nói, xin thứ cho tiểu nhân mắt vụ về. Có mắt như mù. Mạnh giang nam như vậy một đầu móc chân đại hán nói xin lỗi liên tục, dập đầu như dã tỏi. Cho nên ta mới đem hắn mang ra nha. Liền hắn đều dạng này, dưới tay hắn người sẽ như thế nào ta thực sự không dám nghĩ. Dù sao ta còn muốn trong kinh thành hành tẩu, để dưới tay hắn người biết hết ta là ai tổng không tốt lắm. Người không biết không tội, huống hồ Dạ La Bảo bảo chủ tên này tính là cái gì? Không phải là một thường xuyên ở giang nam chơi quang côn lão lưu manh môn phái nha. Nói thực ra mặc dù ta từ sư phụ nơi đó kế thừa bảo chủ vị trí, nhưng là cái kia bừa bãi thanh danh chính ta đều khinh bỉ. Mạnh lão bản không cần đa lễ. Chương 78, 23. Bán ta cái mặt mũi. Ta mang theo Mạnh Giang Nam lập tức trở về đến vừa rồi trong mật thất, thủ hạ của hắn đã thiếu đi hơn phân nửa, hẳn là đều đi ra ngoài cứu hắn đi. Mạnh Giang Nam mau đem bọn thủ hạ hô trở về. Ta là rút Trương Bình Phong, hủy đi hai cái đầu gỗ. Tiện tay đem Bình Phong đính tại vừa mới cái kia phía trên cái hang lớn, xem như che chắn. Tất nhiên Mạnh lão bản biết rõ thân phận của ta. Tin tưởng cũng có kiên nhẫn nghe tại hạ nói đôi câu a. Là, cái này đương nhiên. Nhìn Mạnh lão bản phong cách vẽ đột biến, đối ta một mực cung kính, dưới tay hắn sát thủ bọn hộ vệ tất cả đều có chút khó có thể tiếp nhận. Giống như cái này tục tằng Mạnh lão bản liền đối với hắn cha ruột đều không khách khí như vậy qua tựa như. Ta đem ngày gần đây công môn võ sĩ bị giết sự tình nói ra. Mạnh Giang Nam nghe được mặt lộ vẻ khó khăn, hướng cái kia gọi là thải điệp tiểu cô nương ngáy mắt. Tiểu cô nương lập tức biết quan trọng đem thủ hạ người đuổi ra ngoài, mình cũng lui xuống. Trước khi đi lại nhìn ta một cái. Ta hướng nàng mỉm cười, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ ửng đỏ túi đầu chạy ra ngoài. Thật đáng yêu à, thật muốn tên nha hoàn hầu hạ ta à, bất quá nghĩ cũng bạch nghĩ, nếu như bị tiểu sư di ta biết, ha ha ha. Mạnh lão bản, bây giờ có thể nói. Chuyện này thực sự xin lỗi Minh bảo chủ, lão phu cũng xác thực không biết nội tình. A. Ngươi đem người toàn bộ đuổi đi chính là vì nói cho ta biết ngươi không biết. Ta nghĩ lại, không đúng, ngươi một cái quy tôn là vì không cho ngươi tại bọn thủ hạ trước mặt mất mặt đúng không? Việc này xác thực giống như Minh Bảo chủ nói tới, là Hắc Phong Thập Tam Dực làm. Mạnh Giang Nam khẳng định ta ý nghĩ, nhưng là Hắc Phong Thập Tam Dực làm chuyện này lại hoàn toàn không cùng sát liên bắt chuyện qua, cũng không phải chúng ta giới thiệu hộ khách. Đơn thuần là chính bọn hắn hành động. Dĩ nhiên là dạng này. Không phải là các ngươi sát liên phái Hắc Phong Thập Tam Dực, mà là Hắc Phong Thập Tam Dực một mình tiếp nhận khác một người khách hàng đơn. Ta nháy mắt mấy cái này nói không thông a, các ngươi kinh thành phân bộ gần ở trước mắt, bọn họ tại sao phải bản thân tiếp đơn, đây chính là nguy hiểm, cao sự tình. Sát thủ giới làm quen không làm sinh, đây không phải quy củ sao. Ba lão phu cũng là như thế nghĩ. Cho Minh bảo chủ một câu lời trong lòng, Hắc Phong Thập Tam Dực xử lý phía dưới chuyện này ngày đầu tiên, lão phu giận tí mặt, đã từng đem đầu lĩnh của bọn hắn gọi một trầu thoá mạng. Nhưng là bọn họ kiên trì phải hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí lão phu uy hiếp muốn đem bọn họ từ sát liên xóa tên, hắn cũng là không nghe. Liền lão phu cũng không thể hiểu được cái này là vì cái gì. Ta rơi vào trầm tư. Chuyện này mặc dù cổ quái, nhưng dạng này nhưng cũng giải thích trong nội tâm của ta điểm khả nghi. Ta liền nói sát liên không có khả năng đi làm loại khiêu khích này triều đình, để cho mình thân hãm nguy cơ chuyện ngu xuẩn. Đừng nhìn ta phái thế lực trên giang hồ bá đạo, thế nhưng là hơi dính đến triều đình liền tất cả đều chuyển sang hoạt động bí mật, không dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn biết rõ vô luận trên giang hồ bọn họ thế lực mạnh cỡ nào, đơn nhất mà nói bọn họ đều không có thay đổi triều đại năng lực. Bởi vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng triều đình quái vật khổng lồ này là địch. Đừng nhìn Hắc Phong Thập Tam Dực mấy ngày nay Xuân Phong đắc ý, giết người giết chơi vui. Triều đình sớm muộn có thể đem bọn họ tổ tông 18 đời đều móc ra, khác biệt chỉ là sớm muộn mà thôi. Ta xem hướng Mạnh Giang Nam, tất nhiên rằng này, các ngươi không sợ bị triều đình để mắt tới sao? Mạnh Giang Nam cười khổ nói, ai nói không sợ đây? Một chuyến này sợ nhất chính là bị quan gia để mắt tới. Bởi vậy vừa rồi lão phu những ngày này tăng cường bốn phía nhãn tuyến, không dám khinh thường chút nào. Vừa rồi mới đúng minh bảo chủ như thế thất lễ, xin ngài thứ lỗi. Ta khoát khoát tay ra hiệu không quan hệ. Nói như vậy ngược lại là mọi thứ đều nói thông được. Chỉ bất quá Hắc Phong Thập Tam Dực động tĩnh nhưng lại thành mê. Mạnh lão bản, có thể thay ta liên lạc Hắc Phong Thập Tam Dực sao? Ba cái này. Mạnh Giang Nam mặt lộ vẻ khó xử, ngài hẳn phải biết chúng ta nghề này có chúng ta nghề này quy củ. Đừng nói là ngài, lão phu trong tay tư liệu, coi như là đối với chúng ta sát liên minh chủ lão nhân gia ông ta đều là cẩn mật bảo vệ. Lão phu không thể đem Hắc Phong Thập Tam Dực phương thức liên lạc cho ngài a. Ta giả vờ tức giận nói, hử, lão bản, nhà ngươi cô nương nạm vàng sao? Liên lạc cũng không cho một cái. Mạnh Giang Nam lộ ra nịnh bợ nụ cười, thực sự thật xin lỗi, nếu không cho ngài lao đổi một cái, thải điệp vừa vặn rất tốt. Ngươi đây đều tiếp được đi. Ân, này béo đập tuyệt không thể tả. Hai ta diễn xong vừa ra ác bá thiếu gia nghi xuân viện tán gái không được trong lòng tức giận vợ kịch. Chọc cho thải điệp tiểu cô nương hai má phiếm hồng, rất là đáng yêu. Mạnh lao bản cuối cùng xin lỗi cười nói, cao hứng thì cao hứng, nhưng đây là quy củ, ta hay là cái gì cũng không thể nói. Ta đưa tay ngăn cản mạnh lão bản nói tiếp. Yên tâm đi, mạnh lão bản. Yêu cầu quá đáng, ta là không có. Ta chỉ muốn mạnh lão bản bán ta Minh Phi chân một bộ mặt, ngươi đi liên lạc Hắc Phong Thập Tam Dực, do ngươi đi thay ta thuật lại là được. Bọn họ muốn làm cái gì ta không xen vào, cũng không muốn quản. Nhưng ta ở lục phiến môn làm việc, không nghĩ có quá nhiều phiền phức, nghe hiểu sao? Mạnh Giang Nam khẽ giật mình, ngay sau đó cười ha ha, này, ta làm chuyện gì chứ? Nguyên lai Minh bảo chủ ở lục phiến môn có việc muốn làm, muốn lao phu chuyển hai câu nói. Vậy đơn giản, ta thông báo một tiếng Hắc Phong Thập Tam Dực, muốn bọn họ thu liễm một chút. Xem như lão phu bán cho Minh bảo chủ một bộ mặt làm sao. Như thế tốt lắm, ta cũng nên đi. Như vậy thì xem như bảy bố hoàn thành, về sau liền chờ con cá bản thân mắc câu rồi. Ta cùng mạnh lão bản nhìn nhau cười, bước ra hắn trả lâu. 9. Chương 79, 24. Mặt trời chiều ngã về Tây bao lâu hồi? Mặt trời chiều ngã về Tây, Minh Phi chân còn chưa có trở lại. Lục phiến môn cửa ra vào, kỳ lân vệ người cùng lục phiến môn người lại đã xảy ra một lần sống mái với nhau. Kỳ lân vệ người rất có tâm cơ, bọn họ không bước vào lục phiến môn nha môn nửa phần, cũng không thật sự tổn hại lục phiến môn cái gì sự vật. Chính là chỉ cần gặp được lục phiến môn bộ khoái, không hỏi xanh đỏ đèn trăng trước đánh lên một trầu. Còn mỗi ngày đều có dẫn đội. Hôm nay dẫn đội liền là ở ngự tiền luận võ tuyển thí 4 trận chiến 3 thắng bại một lần, thường kỳ bị ngộ nhận là đông pha lâu lục tử, nam vùng điếm tiểu nhị hộ chuyên nghiệp, gần nhất bởi vì kỳ lân vệ người chết quá nhiều mà thu được lên chức cơ hội nhất tuyến thiên doán nhất huyền. Ấn thật lực mà nói, vị nhân huynh này kỳ thật liền ất cấp võ sĩ cũng không đủ tư cách. Nguyên bản cũng chỉ là thực lực miễn cưỡng ở bính cấp võ sĩ cùng đinh cấp võ sĩ du tẩu ra hỏa. Chỉ là trong nhà hắn có tiền vận hành, bình thường ngày lễ ngày Tết bó lớn ngân phiếu chuẩn bị. Đặc biệt biến thành nhất cấp võ sĩ. Ba nguyên bản lấy hắn thực lực mà nói, đây cũng chính là đến đỉnh. Bất quá gần nhất triều đình võ sĩ phát sinh liên tiếp sự kiện, kỳ lân vệ ở kinh thành giáp cấp võ sĩ cơ hồ muốn bị giết sạch rồi. Long Tại Thiên bị ép muốn đệ trình chút ất cấp võ sĩ đi dự bị. Nhưng hắn sợ đem thật có thực lực thăng lên, lại bị sát liên làm thịt. Cho nên bất đắc dĩ, đem Doãn Nhất Huyền thăng đi lên. Gia hỏa này thế mà bởi vậy chiếm được hắn đời này lớn nhất vinh hạnh đặc biệt. Cũng là không có người có thể nghĩ đến. Hôm nay Hoàng Võ Điện bên trên Tống Âu phát tác một phen không thể đem kỳ lân vệ làm gì, ngược lại đem chính mình bồi đi vào muốn cùng Long Tại Thiên đánh nhau. Để kỳ lân vệ bọn thuộc hạ rất là hưng phấn, càng làm trầm trọng thêm tới khi dễ lục phiến môn. Doãn Nhất Huyền hôm nay như thường lệ mang hơn 60 người mai phục tại lục phiến môn nha môn hai bên trong ngõ tối, liền chờ một cái bộ khoái đi ra, đánh hắn một trận liền có thể giao nộp. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa rồi đánh năm quỷ sau lại như thế nào cũng chờ không đến người. Không khỏi có chút ủ rũ. Ba lúc này, cửa một bên khác. Tô Hiểu buồn rầu, rất buồn rầu. Hắn bởi vì hôm nay trên lôi đài thắng 3 trận, hơn nữa hấp dẫn vô số thiếu nữ phụ nữ cung nữ xem như cường đại hậu viện. dẫn đến Kỳ Lân vệ cùng quân vương chắc người vừa vào sân liền bị thống mạng. Quân vương chắc còn không có gì lớn, dù sao hai cái bộ môn không đáp giới, cũng liền tâm rộng chút. Kỳ Lân vệ có thể đến không được, cấp bách giống như là hỏa thiêu cái đuôi con thỏ nhảy nhót tưng bừng, nhìn tư thế hận không thể trực tiếp lên đài đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Mà đổi thành có một đám người là mắt lộ ra kỳ quái quan mang, âm hiểm tà ác thương lượng làm sao một bao tải mang đi Tô Hiểu, tìm một chỗ không người bí mật tiến hành một loại khác ăn sống nuốt tươi. Hơn nữa hôm nay đã có người ăn đòn, Tô Hiểu trở lại nha môn về sau liền không thể ra cửa. Lúc đầu cái này cũng không cái gì. Chỉ là hôm nay đánh nhau cả một ngày đã đủ mệt mỏi, hết lần này tới lần khác ở lúc này Tô Hiểu một mực ưa thích dùng ngọc châm hoa xà phòng dùng hết rồi. Không có cái này Tô Hiểu có thể tẩy không được tắm. Tô Hiểu bây giờ đang do dự rốt cuộc muốn hay không vì tắm rửa đi theo bên ngoài Kỳ Lân vệ sĩ đánh nhau. Đánh nhau hắn là đánh không lại. Thế nhưng là, Tô Hiểu ngửi mùi trên người, nhăn nhăn trắng như tuyết cái mũi nhỏ. Cái này có thể chống đỡ không đến ngày mai. Thế nhưng là ngoài cửa còn có người ở mai phục. Nếu là Đường Dịch hoặc là Minh Đại ca ở liền tốt. Tô Hiểu giận dữ nói, Đường Dịch khẳng định nguyện ý thay ta chân chạy. Ân, chỉ cần cho Minh Đại ca ăn ngon, hắn cũng đồng ý. Tô Hiểu trông thấy có người đi ngang qua, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hoàng đại gia, người tan tầm rồi. Phụ trách cho lục phiến môn nhà môn quét rác sạch sẽ Hoàng lao đầu quay đầu nhìn xem, nhìn thấy Tô Hiểu vẻ mặt tươi cười liền biết là có việc muốn nhờ. Đừng nhìn người ta Hoàng lao đầu không có đi học, người ta ở bên trong lục phiến môn có thể đánh quét cả một đời, là người hay quỷ còn có thể không phân biệt được, trong lòng biết đây. Có chuyện tìm lao đầu a? Không nên không nên, hôm nay không được. Ngày mai a lão đầu tôn tử tôn nữ liền từ trong thôn tới a, ta muốn trở về thu xếp thu xếp. Xin lỗi, không đi cùng được ngài a. Hoàng đại gia ngài đợi lát nữa. Tô Hiểu dắt lấy Hoàng lão đầu tay áo, ngài hay giúp ta một lần a, ta có đồ vật muốn mua, thế nhưng là bên ngoài có người không cho ta ra ngoài. Ta nha môn liền ngài có thể tự do xuất nhập, liền giúp ta một chút a. Tô Hiểu lắc lắc Hoàng lão đầu ống tay áo, hắn lúc đầu tuổi nhỏ, một lần này dao động càng giống là khả ái tiểu tôn tử đang cầu khẩn ra ra. Hoàng lao đầu cũng là mềm lòng, thứ gì a nếu là đi xa lao đầu có thể không đi. Đại gia ngươi tốt nhất rồi. Tô Hiểu vui vẻ đem đồ vật danh tự nói cho Hoàng lao đầu. Cái gì? Xà phòng. Hoàng lao đầu làm trứng mắt, liền cái này. Này, xà phòng còn cần mua. Lao đầu tẩy nhà xí dùng còn lại một đồng lớn, cứ việc cầm đi. Cái này còn muốn mua. Không giống nhau, loại này xà phòng hương khí đặc biệt, không nó mùi hương ta đều ngủ không được. Hơn nữa đối làn da tốt. Tô Hiểu dùng ra ra cái gì cũng không hiểu tựa như thất vọng ánh mắt liếc qua Hoàng lao đầu. Hoàng lao đầu sờ sờ đầu, hóa ra còn đối làn da tốt. Ngươi nha đầu này thực chú ý. Ta là nam. Tô Hiểu bạch Hoàng lao đầu cái đại bạch nhãn, sau đó móc ra 5 lượng bạc. Lắc Hoàng lao đầu thấy hoa mắt, hắn một tháng tiền lương cũng chính là cái này 5 lượng bạc, nha đầu này dùng tiền thực sự là xa hoa. Nói xong rồi, xa phòng hoa 4 lượng, nhiều 1 lượng cho ngài. Được, lao đầu liền cho ngươi chạy chuyến này. Hoàng lão đầu đắc ý mau đem tiền cất trong túi, sợ Tô Hiểu đổi ý tựa như. Trước khi đi còn liếc hắn một cái, nói xong rồi, còn lại bạc tất cả thuộc về lão đầu a ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Không lừa gạt không lừa gạt, chỉ cần đồ vật mua về liền tốt. Đúng rồi, chỉ cần thành đông lê nhã trai, nhà khác không muốn. Hắc hắc, thành đông a. Hoàng lão đầu cười híp mắt nói, thành đông có thể quá xa, cái này lộ phí. Ngươi cũng không thể quá dày vò lão đầu, còn lộ ra ngươi hẹp hòi không phải sao. Lão nhân này. Thật đúng là cây tặc. Tô Hiểu tức giận lại móc ra một chút tiền. Ba nơi này còn có 2 lượng bạc, nhiều tất cả thuộc về ngài. Tô Hiểu gật đầu vui vẻ nói, ngài không phải ngày mai phải đi gặp tôn tử sao. Cho bọn hắn mua chút ăn ngon, mua chút quần áo mới chứ. Vậy không được vậy không được, cái kia còn không đem bọn họ làm hư. Hoàng lao đầu khẩn trương khoát khoát tay, muốn mua à, liền mua chút sách, đọc nhiều sách mới là đạo lý quyết định. Ngươi nói có đúng hay không? Bằng không, ta cho bọn hắn tích lũy lấy. Để cho bọn họ đi võ quán học hai tay. Đầu năm nay biết võ công cũng tốt. Tô Hiểu bị cái này khả ái lao đầu đùa khanh khách cười không ngừng. Đều được đều được. Tiền là lao nhân ra ngài, ngài thích làm sao hoa liền xài như thế nào. Ai, ai, Tô cô nương, hoặc là nói ngươi tâm địa tốt đây. Liền không giống cái kia Minh Phi Trần, hắn thật là kê tặc, chơi xúc sắc tổng lừa gạt lao đầu uống rượu. Đại gia, ta là nam. Tô Hiểu tức giận dậm chân một cái, nhưng ngay lúc đó lại vui vẻ đi ra. Lắc đầu nói, Minh Đại ca thật là không có quy củ, suốt ngày liền thích bừa bãi. Cái kia cũng chưa chắc. Hoàng lao đầu cười hắc hắc, bình thường à, các ngươi những cái này bộ khoái đại nhân ai đem bọn ta những cái này tạp dịch đưa vào mắt. Cũng chính là nha đầu ngươi mỗi ngày nguyện ý tiếng kêu đại gia tốt, đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng ngọt ngào. Còn có ngươi cái kia Minh đại ca, hắn không hề giống bộ khoái, là thật có thể cùng ta chơi đến cùng nhau đi. Lao đầu ở trong này nhiều năm như vậy a, dạng người này cũng liền gặp được hai cái. Tô Hiểu nháy nháy con mắt, ba loại này người còn có hai cái. Một cái khác là ai? Một cái khác a, hắc, ngươi là không gặp được rồi. Hoàng lao đầu thăm dò tốt bạc, kiểm tra hai lần, cẩn thận mà vớt cho bằng phẳng, quay người đi ra. Tô Hiểu nhìn xem đại gia đi ra cửa sau bóng lưng, đông nhiên có loại dự cảm bất an. Hán! Sẽ không lừa ta bạc a. Tô Hiểu lắc đầu, kiên định nói, Hoàng đại gia là người tốt, nhất định sẽ không lừa ta. Ba lúc này cửa sau bên tường, ám ảnh phun trào, chỉ là Tô Hiểu, lại toàn bộ không biết sẽ phát sinh sự tình. Chương 80, 25. Chỉ ngươi cũng xứng làm hắc thủ sau màn. Từ sát liên phân bộ rời đi, ta một mực đều không hồi lục phiến môn, mà là trắng đêm không ngủ chờ đợi ở phụ cận. Cho Mạnh Giang Nam nói lời nói kia là cái lời nói khách sáo. Ta cũng biết rõ hắn không có khả năng nói cho ta biết hắc phong thập tam dực liên lạc phương pháp, cho nên ta muốn hắn đi liên lạc, mà ta đi theo phía sau hắn đi tìm hắc phong thập tam dực. Ai? Ai nói ta âm hiểm? Ta đây gọi thông minh có được hay không? Hắc phong thập tam dực trong kinh thành gây chuyện, ta kỳ thật không lớn muốn quản. Nhưng là căn cứ một cái hắc bạch giám độc giả trung thực còn có giang hồ đệ nhất bát quái vương tâm thái, ta bất kể như thế nào đều muốn nhìn xem hắc phong thập tam dực là muốn làm cái gì tin tức lớn. Chỉ là 13 cái sát thủ, thế mà vọng tưởng khiêu chiến triều đình, đây không phải thứ nhất kỳ văn sao. Nếu là thật có kinh người nội tình ta còn có thể cho hắc bạch giám viết độc giả báo tin một đơn mánh liệt liệu, kiếm lời cái thu nhập thêm cái gì. Nắm ta bình thường hết ăn lại 5 phút, ta vẫn là nghỉ ngơi không sai. Trời tối người yên thời gian. Trên đường phố chỉ có gõ mò cẩm canh cùng ngẫu nhiên mấy con chó hoang đánh nhau nhiễu loạn an bình, ngoài ra không gặp còn lại. Ta ở phụ cận quán rượu nhỏ yêu cầu một ít thịt bò, lại đến một nhà tiệm mì mua mấy cái kẹp bánh bao không nhân, ngồi ở cách đó không xa một gian phòng lớn trên nóc nhà lặng lặng chờ đợi, cũng bắt đầu động đũa. Thức ăn ngon tinh hoa liền như là võ công một dạng, không ở chỗ cặn kẽ, mà ở phù hợp. Trước kẹp mấy đũa tràn đầy nước tương thịt bò đưa vào trong miệng, tương vị cùng thịt bò mỹ vị kết hợp hoàn mỹ. Ở đêm khuya là một loại xa xỉ hưởng thụ. Sau đó đem thịt bò gân đầu mã não, trong suốt béo mập bộ phận gia nhập kẹp bánh bao không nhân bên trong, cùng có chút nguội mất phát dẻo dai kẹp bánh bao không nhân một khối ăn. Ăn hết trong đó một dạng có lẽ đều sẽ ngại không đủ, nhưng hai bên ăn chung cảm giác cứng mềm kết hợp, dầu chân cùng phát khô bánh bột phối hợp hợp, giống như là sững sờ ngốc như lang gặp nhuyễn manh chức nữ cô nương, ông trời tác hợp cho. Về sau còn có phủ khố bên trong trộm được rượu nho, tiếp tục dùng Tây vực chuyển xuống sản xuất phương thức. Thuần hương mùi thơm ngào ngạt, xứng nhất thịt trâu. A, kỳ nhạc vô tận. Ta ở nóc nhà làm lấy an bình báo cáo đồng thời, trà lâu có động tĩnh. Có một nhóm người lặng lẽ đi ra trà lâu, thân mang áo đen, dựa dẫm vào ta thấy nhân số là 8 người, trong đó còn có ban ngày thấy qua thải điệp tiểu cô nương cùng sử dụng kiếm linh sơn, xem ra thật là mạnh lão bản người không sai. Bọn họ xác định phụ cận không có người, lập tức rời đi. Ta nơi này cách bọn họ trà lâu xem như rất xa. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra ta có thể tại xa như vậy địa phương còn thấy rõ hành tung của bọn hắn a. Bất quá bọn hắn rời đi, ta vẫn là ở tại chỗ. Hừ, nghĩ gạt ta sao? Đi thông chi hắc phong thập tam dực, cần phái ra 8 người sao? Hơn nữa rõ ràng mạnh lão bản không ở tại bên trong. Cũng không phải nói mạnh lão bản phát hiện ta ở phụ cận rình mò, mà là đây là bọn hắn quen thuộc. Giống sắt liên dạng này tổ chức, làm việc luôn luôn đều cẩn thận điệu thấp. Quen thuộc đa tuyến hành động. Coi như không có người lại nhìn, bọn họ cũng không trở thành lại bởi vì chủ quan mà tiết lộ nửa điểm tin tức. Quả nhiên, không bao lâu, trà lâu bên trong lại xuất hiện hàng thứ hai hắc ý nhân. Bên trong một người cao lớn thu kệnh, hiển nhiên chính là mạnh lão bản cái này móc chân đại hán. Bọn họ không sai biệt lắm cũng là xem xét một lần chung quanh, lập tức liền xuất phát. Thấy thế nào, cái này mới là mục tiêu thực sự, là thời điểm muốn theo dõi. Ta mới đứng lên, đột nhiên trông thấy trong trà lâu lại đi ra một hàng hắc ý nhân. Đây là đệ tam liệt. Cái này đội hắc y nhân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, vạn phần khẩn trương tra xét một vòng, sau đó hướng cùng phía trước hai đội người hoàn toàn bất đồng phương hướng đi. Làm sao bây giờ, cái này đoàn người so vừa rồi đội kia khả nghi nhiều a? Như vậy đặt câu hỏi, cái nào một đội mới thật sự là cùng hắc phong thập tam dực liên lạc đội ngũ? Đắp, mẹ nó. Ta làm sao biết? Sắt liên làm việc cũng quá chu đáo chặt chẽ chút. Bọn họ duy nhất một lần phái nhiều người như vậy. Ta nên theo dõi ai tương đối an toàn. Kết thúc, đều muốn đi xa. Chờ ta một chút ta. Đoạn đường này theo dõi, ta thẳng bận đến ngày thứ hai buổi chiều, mặt trời chiều ngã về Tây, phảng phất tại kêu gọi ta trở về nhà. Ta kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại lục phiến môn nha môn. Tối hôm qua theo dõi, càng về sau. Ta ba đường tất cả đều cùng. Những cái này tinh trùng lên não. Nhớ tới bọn họ ta liền hận nghiến răng. Ta ngay từ đầu tùy tiện cùng một đội, lại phát hiện ba cái này đoàn người kỳ thật giữa hai bên hợp thành một cái bám đuôi như rắn trận hình trước tiên ở nội thành vòng quanh. Bọn họ một đội ngậm lấy một đội cái đuôi. Nếu có người đang theo dõi bất luận cái gì một đội, ngay lập tức sẽ bị phát giác. Bọn họ tha 7-8 cái vòng, xác định thật không có người theo dõi mới phân tán. Ta kiên định đi theo Mạnh lão bản ở một đội, về sau xem xét bọn họ đến thành Tây cửa hàng bánh bao ta liền biết không thích hợp, đó là Mạnh béo đập muốn ăn ăn khuya mà thôi. Sau đó nhanh đi về cùng đệ Tam Liệt. Dù là ta khinh công so với bọn hắn tốt, đoạn đường này cũng chạy ta quá sức. Khó khăn đi theo đệ Tam Liệt, lại phát hiện bọn họ cuối cùng ở một gian áo liệm trải dừng lại. Ta lập tức rời đi. Bất kể là cửa hàng bánh bao vẫn là áo liệm trải, đều tuyệt sẽ không là chứa chấp Hắc Phong Thập Tam Dược địa phương. Phải biết sát thủ có quy củ của mình, nhất là mùi. Bọn họ sẽ không giấu ở loại kia mỗi ngày đều có dày đặc mùi địa phương, gia tăng bị người phát hiện phong hiểm. Sát liên những người này tâm cơ quả nhiên đủ sâu, ta đích xác nghị không ra đội thứ nhất thế mà mới là mục tiêu thực sự. Chỉ bất quá cái này cũng là của ta may mắn, nếu là cuối cùng đi tìm là đội thứ hai hoặc là đội thứ ba ta thực sự liền thúc thủ vô sách. Đã cứu ta vẫn là mùi. Hôm nay ban ngày ta ở thải điệp cô nương châm gài tóc bên trên đã làm một ít tay chân, nàng hôm nay trên người sẽ mang một cỗ nhàn nhạt như có như không mùi thơm. Chỉ có nội công tinh thâm người mới ngửi được. Bất quá kinh thành lớn như vậy, cho dù có cái kia một trận mùi thơm làm manh mối, cũng phải hoa rất nhiều thời gian. Cuối cùng thẳng đến trời sáng, ta vẫn không thể nào đuổi kịp bọn họ. Thế nhưng là nhưng ta vẫn còn tra được manh mối trọng yếu. Ta theo mùi thơm một đường đi, trận kia mùi thơm cuối cùng cắt đứt địa phương, là Kỳ Lân Đại Viện. Hắc Phong Thập Tam Dược chỗ ẩn thân, là ở Kỳ Lân Đại Viện, Long Tại Thiên địa bàn. Em mạ Long Tại Thiên. Em mạ Long Tại Thiên. Ngươi đại gia Long Tại Thiên. Trong đầu ta hiện lên cái kia thân màu hồng chói sáng quần áo và tấm kia ngu xuẩn mặt. Cùng Hắc Phong Thập Tam Dược cấu kết hắc thủ sau màn lại là hắn. Hắn cũng xứng. Hắn tối đa cũng chính là căn phấn hồng móng heo. Trong nội tâm của ta lần nữa phủ định lên trước mắt chứng cứ. Không đạo lý a. Không nói những cái khác. Hắc Phong Thập Tam Dược giết cơ hồ tất cả đều là Kỳ Lân vệ người, quân vương chắc ở số ít, lục phiến môn thậm chí một cái không chết. Chẳng lẽ hắn ngại Kỳ Lân vệ hiện tại quá mạnh, cùng Tam Ti Nha môn đánh trận chưa đủ nghiền, muốn hạ thấp bản thân cường độ tới một khiêu chiến tái. A Phi, vậy cũng không cần đến ở kinh thành giết ta, đây không phải rước họa vào thân sao. Nói thế nào Long Tại Thiên cũng là triều đình quan viên, vẫn là Tiềm Long Thập Thất Sĩ, triều đình võ sĩ trụ cột vững vàng. Hắn biết do cùng triều đình là địch kết quả, làm sao biết làm loại sự tình này. Coi như lui một vạn bước là hắn làm, hắn có thể có chỗ tốt gì. Nếu thật là hắn an bài Hắc Phong Thập Tam Dực, như vậy hắn mưu đồ, nhất định không chỉ là Tam Ti nội đấu thắng lợi đơn giản như vậy. Nghĩ đến tính toán người quá lớn a. Nhưng ta nghĩ như thế nào đều đang hoài nghi, tên kia có đầu óc này. Ta ôm các loại nghi vấn trở lại trong nha môn, giãn ra một thoáng mệt mỏi tứ chi. A, hôm nay trong nhà không có người sao? Ta kéo qua một cái quét sân nhà dịch hỏi. Hắn lại sắc mặt 10 điểm bất an, cũng không chịu nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, chỉ là hung hăng để cho ta đừng hỏi nữa. Thế nào đây là? Còn có, vì sao ngươi tại quét rác, quét sân Hoàng Đại gia đây? Hắn còn thiếu nợ ta 2 lượng rượu đây. Hoàng Đại gia hắn. Nha dịch sắc mặt đỏ giống như là đánh máu gà đồng dạng, trong giọng nói lộ ra một cô phẫn nộ, không có gì. Ta đi. Đây là diễn cái nào một ra a? Nổi giận đùng đùng. Tức sủi bọt mép. Ai? Nói cho hết lời a, Hoàng Đại gia làm sao rồi? Thê tê đến cùng nói cái gì? 8. Chương 81, 26. Lúc ta không có ở đây các ngươi tận làm lớn chuyện tin tức. Ta lại kéo qua mặt khác nha dịch hỏi bọn hắn Thẩm lão đại ở nơi nào, ta hôm qua liền đi chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ, làm sao cũng phải tranh công xin thưởng a. Nhưng lão đại tựa hồ ở Hoàng Thành tự mình giám sát phòng vệ công tác. Lục phiến môn võ sĩ nhân số dù sao vẫn là quá ít. Trông coi cửa thành chỉ đủ nhất ban. Cho nên lão đại cùng quân vương chắc mượn một chút người, tăng thêm nàng tự mình ra mặt, cuối cùng đền bù không đủ. Dù sao phòng vệ tất nhiên cho lục phiến môn phụ trách, lục phiến môn vẫn là muốn làm ra chút thành tích mới được. Bà coi như ngày đầu tiên lôi đài phát sinh giết người sự kiện không liên quan lục phiến môn sự tình, khó phòng ngày thứ hai, thứ ba lục tục có tới. Bất quá có Thẩm lão đại ở Hoàng Thành mà nói, Hắc Phong Thập Tam Dược chọn ở Hoàng Thành cơ hội hạ thủ hẳn là liền không lớn lắm. Lúc đầu Hoàng Thành liền không dễ dàng vào. Có Thẩm lão đại tự tay bố trí canh phòng, làm sao cũng so chúng ta mấy cái ở trong đó không lý tưởng tốt ta. Nhưng là nếu như vậy, thủ thành thời gian đã kết thúc cá vì sao hiện trong nha môn quặng cu ẽ như vậy. Ta ngưng thần nghe ngóng, cũng cảm giác không thấy có mấy người. Quả nhiên hôm qua lúc ta không có ở đây trong nhà xảy ra chuyện gì a? Rõ. Liễu Nguyên A, ta vừa vặn tìm ngươi. Ở Liễu Nguyên từ sau lưng ta xuất hiện nghĩ làm ta sợ trước đó, ta một tay lấy hắn túm đi qua, ngược lại dọa đến hắn hồn lìa khỏi xác. Ngươi, ngươi muốn hủ chết ta à? Ngươi lăn chỗ nào lêu lổng đi rồi? Không có gì, đi một chuyến Kỳ Lân đại viện. Ta không để ý cái kia loại vặn vẹo xuất ca mặt, uy, chúng ta nơi này thế nào? Hắc Phong thập tam dược đến náo sự. Đây cũng là ta duy nhất có thể nghĩ tới. Nên sẽ không phải là ta cảnh cáo vô hiệu, Hắc Phong thập tam dược giết tới Lục Phiến môn đến a?